ngươi muốn làm cái gì? Ninh Sùng Viễn không biết người nam nhân này chi tiết, cũng không biết năng lực của hắn, nhưng xem hắn làm ra tới thủy lượng, không giống như là cấp thấp người, hơn nữa kia chỉ anh đoạn cấp bậc cũng không thấp, người như vậy ở căn cứ không có khả năng không có tiếng tăm gì, lại còn có quỷ dị mà xuất hiện ở chung cư chung, cho nên nam nhân tuyệt đối là mặt khác căn cứ người. Như vậy, hắn là có cái gì mục đích? Yên tâm, ta sẽ không làm đối với ngươi, đối căn cứ bất lợi sự, thậm chí, ta và ngươi địch nhân là giống nhau, ta còn có thể giúp ngươi giải quyết rất nàng. Ta nói đúng sao, Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh nhi tử, Sùng Sa. Ngươi còn biết cái gì? Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia sắc khí, trên cổ tay Long Nha nhìn chằm chằm Thôi Thượng Khanh cổ xem từ nơi nào hạ tài ăn nói hảo. Đừng nghĩ giết ta, chẳng sợ ngươi kia tam cấp thủy du xà có chút quỷ dị, có thể đánh chết thất cấp biến dị thú, ngươi cũng giết không được ta. Huống chi, ta còn có thể giúp ngươi, cũng sẽ không đem ngươi bí mật công bố đi ra ngoài. Thôi Thượng Khanh nói xong, vội vàng buông ra Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn đối Thôi Thượng Khanh còn giấu giếm sát khí, nhưng, tựa như nam nhân nói, hắn cùng Long Nha hiện tại giết không được hắn. Tiểu Viễn cứu ngươi. Dù Thomas cũng không có nhìn đến hai người chi gian gió nổi mây phun, hắn còn dừng lại ở Thôi Thượng Khanh phía trước lời nói thượng. Dù Thomas nhưng không cho rằng mang theo thủy du xà người thường có thể ở thất cấp biến dị thú hạ, cứu một người. 046 di vật cầu chi chi, cầu cất chứa. 046 di vật. Đúng vậy, lúc ấy kia chỉ ba ba sắp cắn được ta, là này thủy du xà giúp ta đem nó đầu bị đánh trúng một bên đi, ta này đầu mới không có chuyển nhà. Thôi Thượng Khanh biết dột Thomas nghi hoặc, liền giải thích một câu. Đương nhiên chân chính tình huống, Thôi Thượng Khanh là một chút cũng sẽ không lộ ra. Là như thế này a? Dột Thomas bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói bọn họ phía trước từng nói kia chỉ thủy du xà lợi hại, nhưng không ai cho rằng này chỉ cấp thấp biến dị thú có thể giết chết thất cấp ba ba. Bọn họ cho rằng kia chỉ ba ba sẽ chết hoàn toàn là Thôi Thượng Khanh công lao, sôi nổi lại đây tìm Thôi Thượng Khanh tham thảo, dò hỏi hắn cùng anh đoàn cấp bậc. Trừ bỏ Ninh Sùng Viễn cùng với Lý Sùng Xuyên. Lý Sùng Xuyên đứng ở góc, bóng ma che khuất hắn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến căng chặt tái nhợt sắc hạ đi. Chờ rốt Thomas bọn họ đi xa, Lý Sùng Xuyên mới giật giật đứng hồi lâu chân, đi theo mặt sau đi trở về. Trở về lúc sau, Ninh Sùng Viễn rời khỏi đội ngũ, đồng thời, Ninh Sùng Viễn mang về hai chỉ biến dị thú. Đều là tuổi không nhỏ, một cái là có được không gian dị năng hamster nhỏ, một cái còn lại là kia chỉ to lớn kim mao. Bởi vậy, không có người cự tuyệt, rốt cuộc tuổi đại biến dị thú công kích năng lực hạ thấp rất nhiều. Các con vật ở biến dị khi, cùng loại động vật có được dị năng cũng không nhất định tương đồng, giống Thôi Thượng Khanh miêu, nó liền có mặt khác miêu không có lôi hệ dị năng. Ninh Sùng Viễn sở dĩ cuối cùng lựa chọn này hai chỉ biến dị thú, còn có một nguyên nhân, phía trước Ninh Sùng Viễn khế ước miêu là đặc thù tính dị năng. Sương mù hóa dị năng chính là có thể đem thân thể biến thành sương mù, tạm thời về vì phòng ngự tính dị năng, bởi vì thân thể sương mù hóa lúc sau tản ra, công kích liền không thể đánh tới trên người. Đại khái là quá hy hữu, miêu cấp bậc mới vẫn luôn không cao. Triệu hoán sư nếu muốn tăng lên cấp bậc, trừ bỏ tự thân tu luyện ở ngoài, còn cần đáp xếp gô giống nhau, không ngừng cùng cấp bậc càng ngày càng cao biến dị thú khế ước. Hơn nữa, Ninh Sùng Viễn tưởng biến thành một bậc triệu hoán sư. Hắn yêu cầu khế ước 3 loại nhất cấp biến dị thú, phân biệt là phòng ngự hình, công kích hình cùng phụ trợ hình. Miêu là phòng ngự hình, hamster nhỏ là phụ trợ hình, kim mao là hỏa hệ dị năng, là công kích hình. Bởi vậy, Ninh Sùng Viễn mới chọn lựa chúng nó. Chờ chúng nó chết giả, Ninh Sùng Viễn liền sẽ cùng chúng nó khế ước. Người đi theo ta làm cái gì? Ninh Sùng Viễn ở hồi Ninh ra trên đường tổng cảm giác có người đi theo phía sau, hắn may mà đem phía sau người đưa tới tương đối thiên địa phương. Sách. Ngươi quả nhiên không giống như là một cái không có dị năng người. Thôi Thượng Khanh lộ ra thân ảnh, ta phát hiện, đi theo ngươi đợi đến càng lâu, liền càng muốn biết ngươi bí mật. Ngươi muốn làm cái gì? Đi theo ngươi, muốn đi nhà ngươi cọ trụ. Thôi Thượng Khanh thử một hàm răng trắng, ngươi phải biết rằng ta lần đầu tiên tới căn cứ này, trời xa đất lạ, không chỗ ở hơn nữa, ta cùng mục đích của ngươi là giống nhau, ở cùng một chỗ, ta còn có thể giúp ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho phụ thân ngươi dị năng cấp bậc. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem ngươi cung phụng, ngươi nơi đó như vậy nhiều thú đan, tưởng trụ chỗ nào đều có thể. Ta nơi này không chào đón ngươi, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Xách, cái này cho ngươi. Nói, Thôi Thượng Khanh tùy tay làm một cái lấy động tác, trong tay của hắn liền nhiều một cái bao cùng một cái dương. Đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem liền biết lâu. Ninh Sùng Viễn hồ nghi mà mở ra, lại thấy được rất nhiều quen mắt đồ vật, toàn bộ đều là Ninh Nhã Tĩnh để lại cho Ninh Sùng Viễn di vật. Ngươi chừng nào thì đi lấy. Ngươi lại là như thế nào tiến xuống ra? A, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi dị năng cấp bậc có thể so ta phụ thân còn muốn cao. 047 thực vật biến dị cầu chi chi, cầu cất chứa. 047 thực vật biến dị. Cái này là ngươi ở lui đội ngũ thời điểm ta đi lấy. Thế nào? Ta cái này lễ vật có phải hay không rất có thành ý, ngươi có phải hay không tin tưởng ta là đứng ở ngươi bên này? Thôi Thượng Khanh chớp chớp mắt, vẻ mặt thiên chân. Theo ta đi đi. Ninh Sùng Viễn cũng không có nhiều tin tưởng Thôi Thượng Khanh, hắn chỉ là cảm thấy không biết người vẫn là đặt ở chính mình bên người hảo, cũng có thể nhìn xem người nam nhân này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lấy nam nhân năng lực, liền tính Ninh Sùng Viễn lại tránh đi, nam nhân cũng có thể tìm được hắn, kia tội gì lại dối dám. Hảo liệt. Thôi Thượng Khanh gia nhập cũng không có khiến cho Ninh Sùng Viễn ông ngoại bà ngoại phản cảm, ngược lại thực vui mừng. Ai làm Thôi Thượng Khanh nói ngọt, còn thường xuyên giúp hai vị lão nhân tới nước, đậu bọn họ vui vẻ, ba người hòa thuận vui vẻ mà như là người một nhà. Đột nhiên Thất Sùng Ninh Sùng Viễn có chút buồn bực mà chọc chọc mới vừa tới quá thủy rau xanh thượng bọt nước chậm rãi trượt xuống, hạ xuống trên mặt đất, như là ở tỏ vẻ chính mình ủy khuất. Đều lớn như vậy người, hảo hảo mà chơi rau xanh làm cái gì? Thôi Thượng Khanh ngồi ở Ninh Sùng Viễn bên cạnh, khỏe mắt mang cười, miệng liệt khai, cười đến giống cái hải tử. Người thực vui vẻ. Đúng vậy. Vẫn là như vậy sinh hoạt thích hợp ta. Thôi Thượng Khanh duỗi người, hơi hơi sau này ngưỡng, cánh tay chống ở trên mặt đất, tuy rằng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại mạc danh mà cảm thấy Thôi Thượng Khanh khỏe mắt tùy thời đều sẽ lưu lại nước mắt. Người trước kia là làm gì đó? Ở gặp được ta phía trước. Dùng quá khứ cách nói tới nói, xem như sát thủ đi. Càng kỹ càng tỉ mỉ, Thôi Thượng Khanh lại không muốn lại nói. Ninh Sùng Viễn, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thực vật cũng sẽ có dị năng sao? Có ý tứ gì? Ninh Sùng Viễn tim đập mà có chút mau, hắn nguyên lai thế giới, thực vật cũng là có dị năng, hơn nữa, còn có chính mình ý thức. Chẳng lẽ người này cùng hắn nguyên lai thế giới có quan hệ gì sao? Không có gì, ta chỉ là tò mò. Ngươi tưởng à, qua đi mặc kệ là người vẫn là động vật đều không có dị năng, nhân loại là chuỗi đồ ăn đỉnh, hiện tại đâu? Động vật biến dị, nhân loại có dị năng. Đó có phải hay không lúc sau liền thực vật đều sẽ có chính mình ý thức? Có cái này khả năng. Đời trước, hắn thế giới không phải có khế ước thú là gieo trồng loại sao. Nay chỉ là bọn hắn hai người suy đoán, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Ngày thứ ba, loang thoáng truyền ra có thực vật biến dị sự tình. Chuyện này cùng Tần Quân Hàm có quan hệ mật thiết. Tần Quân Hàm đột nhiên trụ tiến Nhã Tĩnh căn cứ, là bởi vì hạng nhất nhiệm vụ, lúc sau. Sùng Đức Minh cũng tự mình dẫn người trợ giúp Tần Quân Hàm. Tuy rằng Tần Quân Hàm cự tuyệt, nhưng Sùng Đức Minh cũng không dám làm vị này thiếu chủ ở chính mình căn cứ xảy ra chuyện, cho nên cũng liền đi theo. Mấy ngày xuống dưới, Tần Quân Hàm tựa như lưu cẩu giống nhau, mang theo bọn họ đi đủ loại công viên, rừng rậm dạo, như là đang tìm cái gì đồ vật. Tần Quân Hàm không nói, những người khác cũng không dám hỏi, liền như vậy vẻ mặt ngộng bức mà bồi Tần Quân Hàm đi dạo mấy ngày, rốt cuộc ở hắn đã đến ngày thứ 7, tìm được rồi mục tiêu. Đó là một cái có thể đem chính mình rút ra hơn nữa múa may dây mây công kích nhân loại thực vật. Nhưng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua sẽ chính mình động thực vật, khó tránh khỏi cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, cho nên cũng chỉ là truyền thuyết, cụ thể là cái tình huống như thế nào, vẫn là Tần Quân Hàm chính mình hiểu biết. Vốn dĩ việc này là không có khả năng làm cho mọi người đều biết, lúc trước Tần Quân Hàm lại đây liền rất điệu thấp, rõ ràng là không nghĩ đem thực vật sự nói ra, khiến cho mọi người hoảng loạn. Đáng tiếc, Sung Đức Minh thuộc hạ có cái miệng rộng tử, bị người rót chút rượu, liền rối tinh rối mù, toàn bộ mà nói ra. 048 cãi nhau cầu chi chi, cầu cất chứa. 048 cãi nhau. Duy nhất làm người vui mừng chính là, nói ra bí mật người cũng không xác định đó là thực vật biến dị, lúc sau chỉ cần nói là hắn nhìn lầm rồi, liền sẽ không khiến cho hoành động. Đương nhiên, nói ra cơ mật người cũng bị xử phạt, bị Sung Đức Minh kéo qua đi xin lỗi không nói, còn bị đuổi ra Sung Đức Minh đội ngũ. Tuy nói lấy người này nói ra cơ mật lúc sau tạo thành khủng hoảng cùng tai nạn tới nói, hắn liền tính bị xử tử cũng là có thể, nhưng là, đôi khi ngươi càng là xử lý mà tàn nhẫn, càng là có thể thuyết minh nơi này có cái gì vấn đề, may mà liền đại sự hóa việc nhỏ, để cho người khác chỉ tưởng kiện việc nhỏ. Đương nhiên, Sung Đức Minh đối người này trừng phạt cũng không nhẹ, bị Sung Đức Minh tự mình khai trừ, Nhã Tĩnh căn cứ không ai dám thu hắn, hơn nữa lấy hắn miệng rộng tử tính tình, chẳng sợ không phải bởi vì Sung Đức Minh. Cũng không ai dám thu hắn. Sung Đức Minh, ngươi dựa vào cái gì triệt rất ta người. Bị đuổi ra đội ngũ người là Cao Mẫn Nguyệt người, biết chuyện này sau, Cao Mẫn Nguyệt cảm thấy chính mình mặt mũi mất hết, không tiếc phá hủy qua đi ôn nhu mặt nạ, cùng Sung Đức Minh xảo một trận. Hắn phạm sai lầm, tự nhiên muốn phạt. Còn không phải là lộ ra điểm sự sao, có cái gì cùng lắm thì. Tần thiếu chủ đã sớm cùng chúng ta nói qua, lúc ấy thấy nghe thấy đều cần thiết ở hồi căn cứ thời điểm quên, không cho phép tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đây là mệnh lệnh, không phục tòng mệnh lệnh, có thể không có gì ghê gớm. Lại hướng đại điểm nói, hắn đây là ở lộ ra quốc gia cơ mật. Nói đến cùng, ngươi bất quá là vì chụp tần quân hàm mông ngựa thôi. Thế nào, thủ lĩnh đại nhân, chụp một cái hơn 20 tuổi người mông ngựa như thế nào a? Có phải hay không thực thoải mái? Phần 15. Cao Mẫn Nguyệt. Chuyện của chúng ta về chuyện của chúng ta, hà tất xả đến tần thiếu chủ trên người. Ngươi có biết hắn trả giá nhiều ít, mới có hiện giờ địa vị. Ta mặc kệ, chuyện của hắn liên quan gì ta. Hiện tại, nếu ngươi không cho hắn hồi ngươi đội ngũ, ta liền về nhà mẹ đẻ. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu ta chết ở trên đường, ngươi chính là giết người hung thủ. Ta hiện tại bất hòa ngươi nói này đó, ngươi đi về trước nghỉ ngơi bình tĩnh một chút, ta còn muốn làm nhiệm vụ. Sung Đức Minh xoa xoa trướng đau cái chán, tận khả năng mà ước chế trụ chính mình lửa giận, nói. Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ, tần quân hàm cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như vậy đi theo hắn. Ta đi rồi. Sung Đức Minh mặc kệ ở chính mình phía sau cuồng loạn Cao Mẫn Nguyệt, xoa trướng đau thái dương đi ra ngoài. Thảo. Sung Đức Minh, ngươi nếu là liền như vậy đi rồi, ta lúc này liền đi. Đem ngươi nhi tử cũng mang đi. Sung Đức Minh. Cao Mẫn Nguyệt tức giận đến mặt đều đỏ lên. Thấy Sùng Đức Minh một chút đều không có quay đầu lại hành động, tức giận đến cả người đều run rẩy lên, thảo, mụ mụ. Sùng Duệ Dương thật cẩn thận mà đỡ cạnh cửa, nhẹ giọng kêu, ngươi làm sao vậy? Không liên quan ngươi sự, trở về. Đúng vậy, Sùng Duệ Dương bị Cao Mẫn Nguyệt cao đề si ben sợ tới mức run lên, vội vàng nói, theo sau liền rời đi. Cao Mẫn Nguyệt trở lại phòng, tướng môn đóng sầm, lúc này mới mở ra đầu cối, bắt một cái dãy số, uy, ta hỏi ngươi, ngươi cùng tần quân hàm ai càng cường? Không so qua. Kia đầu là cái thực lãnh đạm giọng nam. Có năm chắc đánh thắng được sao? Không có. Kia đầu thanh âm càng thêm lãnh đạm. Bất quá là cái hơn 20 tuổi người, ngươi như thế nào như vậy không tin tưởng. Treo. Ngươi dám quải, ta khiến cho phụ thân khởi động ngươi trong cổ chim. Cao tiểu thư, ta có nhiệm vụ trong người. Kia đầu ở dùng mặt khác phương pháp cự tuyệt. Ngươi còn biết ngươi có nhiệm vụ. Ngươi như thế nào đến bây giờ cũng chưa động thủ, sùng xa còn sống được hảo hảo mà. 049 kế hoạch cầu chi chi, cầu cất chứa. 049 kế hoạch. Cao tiểu thư, ta có kế hoạch của ta, ngài phụ thân nói, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, hắn không để bụng quá trình cùng thời gian. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt. Cao Mẫn Nguyệt nói được nghiến răng nghiến lợi, vừa dứt lời liền cắt đứt thông tin. Cao Mẫn Nguyệt thâm hô hấp mấy hơi thở, chờ rốt cuộc tâm bình khí hòa chút, Cao Mẫn Nguyệt đánh cho chính mình tâm phúc, hỏi hắn muốn một chiếc điện thoại dây số. Uy, ngươi hảo, ta là Cao Mẫn Nguyệt. Ta tưởng cùng ngươi nói cái hợp tác như thế nào. Cao Mẫn Nguyệt giơ lên chính mình đồ màu đỏ rực sơn móng tay tay trái, móng tay thượng màu đỏ sơn móng tay khắc ở Cao Mẫn Nguyệt trong mắt, mang theo một mạt huyết sắc. Vì cái gì? Ta cũng là vì ngươi hảo, năm đó ngươi làm những cái đó sự lại không phải không ai biết. Bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Giết Ninh Sùng Viễn, ta sẽ cho ngươi cung cấp cơ hội. Ngươi chỉ cần làm một kiện nho nhỏ sự, người kia về sau liền không phải uy hiếp của ngươi. Ngươi có nắm chắc sao? Điểm này ngươi có thể yên tâm, Cao gia ở toàn bộ trên địa cầu không chiếm xếp hạng, nhưng chúng ta vẫn là có không ít át chủ bài. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là, chúng ta hôm nay nói, phiền toái thủ lĩnh phu nhân đừng nói đi ra ngoài, bao gồm trước kia sự. Yên tâm. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta không chỉ có sẽ không nói ra tới, còn sẽ giúp ngươi đem việc này vùi lấp. Hảo. Trưa hôm đó, Cao Mẫn Nguyệt liền làm người tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm ở Văn Thái Sơn, mặt thế trước, Văn Thái Sơn mặt trên vạn mục xanh un, liếc mắt một cái xem qua đi liền như là khoác màu xanh lục quần áo, hiện giờ lại là một mảnh màu đen, là một loại bất tường sắc thái. Cao Mẫn Nguyệt nhiệm vụ là chảo một con tiểu nãi hổ, nói là muốn để lại cho Sùng Duệ Dương làm bạn, hơn nữa từ nhỏ dưỡng cũng dễ dàng bồi dưỡng cảm tình, Cao Mẫn Nguyệt nói nàng muốn cho tiểu nãi hổ về sau có thể bảo hộ Sùng Duệ Dương. Nhiệm vụ này nghe tới đơn giản, lại cũng là gian nan thật mạnh. Ở mặt thế trước, Văn Thái Sơn bị quy hoạch đến hoang dại vườn bách thú xây dựng chung đi, cho nên, lúc ấy Văn Thái Sơn thượng đã dưỡng một đám động vật, mặt thế sau, động vật biến dị, nơi đó tự nhiên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng, bao gồm Ninh Sùng Viễn ở bên trong người, bọn họ không biết chính là, Văn Thái Sơn là Tần Quân Hàm cùng Sùng Đức Minh hôm nay làm nhiệm vụ địa phương. Vị kia miệng rộng tử để lộ ra thực vật biến dị tồn tại khi, thực vật biến dị là ở một cái khác địa phương xuất hiện, chính là bởi vì bị Tần Quân Hàm đám người phát hiện. Này viên giảo hoạt dây đằng liền liệu, một lần nữa tìm cái địa phương định cư, mà Văn Thái Sơn đó là nó mục tiêu. Tần Quân Hàm sở dĩ biết dây đằng tung tích, cũng ít nhiều hắn tọa kỵ Bạch Lang. Bạch Lang nguyên là hoang dại lang, hơn nữa là lang vương, biến dị sau có được băng hệ dị năng cùng trị liệu dị năng, cũng không biết là không là dị năng nguyên nhân, bạch lang trên người da lông phát sinh biến hóa tuyết bạch sắc. Sau lại, Tần Quân Hàm gặp được sau, vận dụng chính mình năng lực đem bạch lang tấu một đốn, bạch lang lúc này mới thuần phục, nhưng chỉ coi Tần Quân Hàm là chủ, đối những người khác đều là khinh thường nhìn lại. Bởi vì bạch lang là lang vương, nó làm phía dưới lang chú ý, lúc này mới tìm được rồi dây đằng. Mà súng Đức Minh ở cùng Tần Quân Hàm câu thông thời điểm, bởi vì đối Cao Mẫn Nguyệt không bố trí phòng vệ, cho nên, bị Cao Mẫn Nguyệt nghe xong đi, lúc này mới thiết kế này vừa ra. Nhiệm vụ cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, Cao Mẫn Nguyệt tốn số tiền lớn, làm rất nhiều lính đánh thuê đội ngũ tham dự tiến vào, như vậy đã bảo đảm an toàn suất cùng sát suất thành công, cũng làm Cao Mẫn Nguyệt kế tiếp kế hoạch có thể thực thi. 050 giản trình cầu chi chi, cầu cất chứa. 050 giản trình. Cao Mẫn Nguyệt nhiệm vụ tuy rằng vẫn là chọn dùng tự nguyện chế, nhưng không ai nguyện ý cùng tiền không qua được, cũng không ai dám bên ngoài thượng đắc tội vị này thủ lĩnh phu nhân, cho nên đại bộ phận lính đánh thuê đội ngũ đều tham dự. Mà đang ở cấp bạch hồ tắm rửa Ninh Sùng Viễn, cũng nên đón một vị không tưởng được khách nhân. Người này là Ninh Sùng Viễn lần đầu tiên thấy, nhưng ở căn cứ danh khí cũng không nhỏ, tên của hắn kêu Giản Trình. Người này là điển hình độc hành hiệp, thiên vị với làm một mình. Dung hắn nói, chính là, hắn thà rằng làm một mình, cũng không nghĩ gặp được heo đồng đội. Chẳng sợ ở lính đánh thuê câu lạc bộ quy định nhiệm vụ chỉ có thể lấy đội ngũ danh nghĩa tiếp, mà đội ngũ cần thiết muốn hai người trở lên mới có thể thành lập lúc sau. Hắn cũng vẫn duy trì làm một mình truyền thống. Chẳng qua, ở mỗi lần tiếp nhiệm vụ thời điểm, hắn sẽ chọn 2-3 cá nhân tổ đội, những người này cấp bậc đều không cao, thậm chí hắn còn đã từng mang quá người thường. Giản Trình không cần những người này làm cái gì, nguyện ý nói liền đi theo hắn phía sau, sau đó kêu 66666, không muốn nói bọn họ đại ở nhà cũng không có việc gì. Nhiệm vụ sau khi thành công, Giản Trình cũng sẽ phân một ít tiền thuê cho bọn hắn. Bởi vậy, rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn tổ đội, cũng được đến cấp bậc thấp dị năng giả hoặc là người thường tôn sùng. Tự nhiên mà vậy mà, dị năng cấp bậc so cao người liền xem hắn không vừa mắt. Nguyên bản còn có người bởi vì hắn cường đại, mà hy vọng cùng hắn tổ đội, hiện giờ lại không có. Ninh Sùng Viễn không thể tưởng được người này sẽ tìm đến hắn, một là bởi vì bọn họ hai người cũng không nhận thức, thứ hai là bởi vì, Ninh Sùng Viễn cũng không cho rằng chính mình được. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Ninh Sùng Viễn dùng đặc chế lược cấp bạch hồ sơ lông tóc. Nước ấm còn lại là không ngừng cọ rửa bạch hồ nhiễm bọt biển thân hình. Nước trôi mà càng nhiều, bạch hồ ủy khuất ba tiếng kêu lại càng lớn, thiếu chút nữa che lại Ninh Sùng Viễn thanh âm. Đừng nhìn bạch hồ là thủy hệ dị năng, lại rất chán ghét tắm rửa. Tìm ngươi tổ đội. Giản Trình là cái thực trầm mặc nam nhân, thích ăn mặc một thân hắc ý điề, hắc mà lớn lên tóc mái che khuất nam nhân hai mắt, có vẻ cả người càng thêm âm trầm. Đại khái là rất ít nói chuyện nguyên nhân, nam nhân thanh âm có chút khàn khàn. Vì cái gì? Bạch hồ trên người cọ rửa sạch sẽ, Ninh Sùng Viễn mới đưa thủy tắt đi, nguyên bản hề vải không phân chấn bạch hồ tức khắc tinh thần phân chấn, sung sướng mà đem trên người thủy dùng dị năng sái lạc đến trên mặt đất. Dù sao nó là thủy hệ dị năng, thao tác khởi thủy tới rất đơn giản. Không lâu, bạch hồ trên người mau liền trở nên xoa tung lên. Ninh Sùng Viễn rất là vừa lòng mà sờ sờ. Giản Trình tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời, trầm mặc sau một lúc lâu, mới phun ra mấy chữ, ta tưởng dưỡng chỉ biến dị thú. Ân. Ninh Sùng Viễn suy nghĩ một lát mới hiểu Giản Trình ý tứ. Kỳ thật chính là, Giản Trình muốn chỉ biến dị thú yêu cầu thuần phục, lúc này có cái nhân vật thiếu một thứ cũng không được, đó chính là thuần thú sư. Thuần thú sư đại đa số đều là có chính mình đội ngũ, ra nhiệm vụ thời điểm càng không thể rời đi hợp tác hồi lâu đội ngũ, cho nên, Giản Trình rất khó tìm đến thuần thú sư cùng hắn tổ đội. Hơn nữa, thuần thú sư cũng phân năng lực mạnh yếu, đại khái là phía trước ruột Thomas bọn họ mang về kia một đám biến dị thú. Làm Giản Trình cho rằng Ninh Sùng Viễn thuần thú sư năng lực cũng không yếu, lúc này mới tìm lại đây. Cho ngươi. Giản Trình thấy Ninh Sùng Viễn nghe xong lúc sau ở tự hỏi, trực tiếp móc ra một viên ngũ cấp thú đan, không đủ, chờ nhiệm vụ kết thúc, ta lại cho ngươi. Hành. Liên tính Giản Trình không đem ngũ cấp thú đan làm thủ lao đưa cho Ninh Sùng Viễn, hắn cũng sẽ đi theo đi, hắn tưởng sấn cơ hội này cùng một ít biến dị thú khế ước, sớm chút đem cấp bậc thăng lên đi. Tiếp theo, chính là Long Nha. Long Nha cũng yêu cầu mau chóng khôi phục đỉnh thời kỳ. 051 vô đề cầu chi chi, cầu cất chứa. 051 vô đề. Ngươi chờ ta một chút. Ninh Sùng Viễn lại sờ soạn bạch hồ một phen, mới đưa Giản Trình mang đi vào, cho hắn tới rồi một ly bà ngoại tự mình ép thuần thiên nhiên nước chanh, ý bảo hắn trước nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn. Giản Trình đại khái lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ, có chút co quắp, toàn bộ thân mình làm được thẳng tắp, đôi tay ngoan ngoãn mà đặt ở đầu gối, môi banh mà chết hẳn. Đặc biệt là ông ngoại bà ngoại nghe thấy động tĩnh, lại đây nhìn xem thời điểm, Giản Trình như là bị chọc giống nhau, từ trên sofa nhảy dựng lên, tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Ngươi, các ngươi hảo. Ông ngoại bà ngoại, đây là ta bằng hữu. Hai vị lão nhân luôn luôn điệu thấp, đặc biệt là ở Ninh Nhã Tĩnh chết đi sau, càng không có gì người biết hai vị này lão nhân đã từng là thủ lĩnh nhạc phụ nhạc mẫu. Ai, hảo. Hai tử, ngồi xuống đi, đem nơi này đương ra giống nhau, không cần khách khí. Trong nhà còn có một ít bánh kem, là ta làm, có chút thô ráp, hương vị còn hành, muốn hay không nếm thử. Bà ngoại nhiệt tình mà nói. Ninh Sùng Viễn bị Cao Mẫn Nguyệt quan nhiều năm như vậy, chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên là không có gì bằng hữu. Hiện giờ nghe nói Ninh Sùng Viễn có bằng hữu, tự nhiên là cao hứng. Không, không được. Giản Trình khẩn trương mà tay đều ở đổ mồ hôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải ghét bỏ bà ngoại làm bánh kem, chỉ là đơn thuần mà không nghĩ phiền toái lao nhân, hơn nữa cũng ngượng ngùng ăn người ta đổ vật. Bà ngoại, hắn có chút thèm thùng. Ta cho hắn lấy chút ăn là được, các ngươi đi vội các ngươi. Ninh Sùng Viễn thế Giản Trình giải vây. Ninh Sùng Viễn thu thập mà thức mau, chủ yếu là bởi vì ngày hôm qua kia chỉ tuổi già hamster nhỏ tử vong, Ninh Sùng Viễn cùng chi khế ước sau, liền cũng có được không gian dị năng. Ninh Sùng Viễn đem quan trọng đồ vật đều bỏ vào không gian, hắn chỉ cần thu thập một ít thức ăn cùng quần áo là được. Rốt cuộc người khác đều còn tưởng rằng Ninh Sùng Viễn cái gì dị năng đều không có. Yêu cầu ta đi theo sao? Thôi Thượng Khanh lại không biết từ chỗ nào xông ra, xem Ninh Sùng Viễn ở thu thập đồ vật, liền hỏi nói. Không cần. Ninh Sùng Viễn đem bao bối ở trên lưng, dừng một chút, nói, ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Cái gì? Thôi Thượng Khanh lười biếng mà dựa vào khung cửa, tò mò hỏi. Ở ta không ở thời điểm, giúp ta bảo hộ ông ngoại bà ngoại. Ngươi là đã biết cái gì sao? Cao Mẫn Nguyệt tuyên bố nhiệm vụ có chút miêu nị. Thôi Thượng Khanh có chút lo lắng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này ngắn hạn cũng chưa về, ta ông ngoại bà ngoại tuổi không nhỏ, cho nên muốn thỉnh ngươi chiếu cố chút. Nga, hành đi, ta giúp ngươi chiếu cố. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn cùng Giản Trình đuổi tới lính đánh thuê câu lạc bộ thời điểm, bên trong đã toàn bộ đều là người, câu lạc bộ bên ngoài cũng cột lấy đủ loại biến dị thú. Ninh Sùng Viễn cũng đem kia chỉ kim mao mang lại đây, Bạch Hồ không mang, đi phía trước Ninh Sùng Viễn cuối cùng xoa xoa Bạch Hồ đầu, làm hắn bảo hộ hai vị lão nhân. Bạch Hồ thực nghe lời mà ứng thanh, hiếm thấy mà không mới vừa ăn xong liền ngủ. Giản Trình đã đến khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện cùng Giản Trình ở bên nhau chính là Ninh Sùng Viễn thời điểm. Giản Trình, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới đến? Lại quá 10 phút tất cả mọi người đến xuất phát. Người đến là một cái xinh đẹp thiếu niên, khỏe mắt chỗ còn có một viên lệ trí, làm hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Trung quanh không ít nam nhân đều ở thiếu niên xuất hiện kia một khắc, trong mắt hiện lên kinh diễm. Cũng ít nhiều hắn, đặt ở Ninh Sùng Viễn trên người ánh mắt thiếu rất nhiều. Phần 16. Giản Trình hiển nhiên là nhận thức thiếu niên, thấy hắn lại đây gật gật đầu, thời gian cấp bách liền không có hàn huyên. 052 xuất phát cầu chi chi, cầu cất chứa. 052 xuất phát. Lính đánh thuê câu lạc bộ người đối Giản Trình đã rất quen thuộc, thấy hắn mang theo người lại đây, đều không cần hắn nói, liền cầm xin biểu cấp Ninh Sùng Viễn. Ngươi thật sự muốn cùng hắn tổ đội. Thiếu niên nhíu mày, ngươi có biết hay không, người này là cái thai tinh, lúc trước ở rột đội ngũ thời điểm, mỗi ngày đều có nhiệm vụ dừng ở bọn họ trên đầu, chờ hắn đi rồi, loại sự tình này liền không lại phát sinh, cho nên, Giản Trình, đừng cùng hắn tổ đội. Khá tốt. Cái gì? Như vậy khá tốt, ta liền thích làm nhiệm vụ. Hơn nữa, rột Thomas cao điệu mà thực, sẽ bị người theo dõi cũng thuộc bình thường. Ta xem không phải rột Thomas bị Ninh Sùng Viễn liên lụy, mà là Ninh Sùng Viễn bị rột liên lụy đi. Gặp được cho rằng chính mình là đúng sự tình, Giản Trình liền sẽ theo lý cố gắng. Thấy thiếu niên ăn mệt bộ dáng, Ninh Sùng Viễn cong cong môi. Giản Trình, ngươi muốn tổ đội cũng nên cùng chúng ta tổ A ngươi tưởng A, gia hỏa này cái gì bản lĩnh đều không có. Chính là cái người thường mà thôi. Chính là ta như vậy người thường, mang về vài chỉ biến dị thú. Ninh Sùng Viễn đôi tay ôm ngực, hạ đi chiều rột Thomas dơ dơ lên, nếu ngươi không tin, hỏi một chút. Ngươi chờ coi. Thiếu niên thấy Giản Trình không có giúp hắn ý tứ, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia ủy khuất. Xoay người trở về chính mình đội ngũ. Ninh Sùng Viễn có thể nghe được những người đó ở khuyên thiếu niên, còn có thể nghe đến mấy cái này người mang chính mình thanh âm. Xin hỏi. Các người muốn tiếp thủ lĩnh phu nhân tuyên bố nhiệm vụ sao? Theo hai người đội ngũ tổ kiến, trước đài người hỏi một câu. Tiếp. Trước đài thực mau liền giúp bọn hắn tiếp nhiệm vụ, vài phút sau, mọi người ở câu lạc bộ cửa tập hợp, cùng nhau chạy tới Văn Thái Sơn. Như vậy lẫn nhau gian có thể có chút chiếu ứng, rốt cuộc qua lại trên đường một chút cũng không thể so Văn Thái Sơn an toàn. Đương nhiên, chờ tới rồi Văn Thái Sơn, liền toàn bộ dựa vào chính mình. Mỗi người lên đường phương thức không quá giống nhau. có người vẫn là lựa chọn khai năng lượng mặt trời huyền phù xe, có người còn lại là ngồi biến dị thú chạy tới mục đích địa. Năng lượng mặt trời huyền phù xe là căn cứ quá khứ ô tô cải tạo mà thành, thân xe có năng lượng mặt trời chuyển hóa khí, có thể chuyển hóa thần xe động năng. Không giống qua đi, ra một lần môn còn phải chú ý xăng. Đương nhiên, trong xe cũng có chứa đựng khí, chứa đựng chuyển hóa lại đây động năng, phòng ngừa tới rồi ban đêm vô pháp đi ra ngoài. Bởi vì bầu trời có sẽ phi hành biến dị thú, cho nên năng lượng mặt trời huyền phù xe huyền phù độ cao đều được đến khống chế, tối cao chỉ có thể đến 3 mét. Ninh Sùng Viễn cùng Giản Trình tự nhiên là cưỡi biến dị thú, to lớn kim mao tuổi không nhỏ, nhưng chân cẳng vẫn là thực nhanh nhẹn, đây cũng là biến dị sau mang đến chỗ tốt. Tốc độ tự nhiên là không nhân ra tuổi trẻ khí thịnh biến dị thú tốc độ mau. Hai người một thú đều treo ở trung hạ vị trí. Ra sau đại môn không lâu, đó là Ninh Sùng Viễn lần đầu tiên làm nhiệm vụ địa phương, không ít thực thảo tính biến dị thú ở công viên chơi đùa, bọn họ đội ngũ còn chưa tới, nghe được động tĩnh biến dị thú nhóm lập tức giải tán, ai về nhà nấy. Công viên phía trước là quá khứ sông đào bảo vệ thành, nước sông trình màu đen, một bộ phận là nước sông nguyên bản liền dơ nguyên nhân, còn có một cái còn lại là lục tảo trải qua mạt thế lễ rửa tội, đã không phải nguyên bản màu xanh lục, vẫn là màu đen, này liền dẫn tới nước sông cũng lộ ra màu đen. Làm người thấy không rõ giữa sông bộ dáng, chỉ có thể từ trên mặt sông gợn sóng biết nơi này có cá. Mặt thế sau, sông đào bảo vệ thành thượng tiểu bị lộng sụp rất nhiều, tương đối tốt còn tàn lưu một đoạn ngắn ở nơi đó. Kém chính là liền thi thể đều nhìn không tới. 053 phố An Vật cầu chi chi, cầu cất chứa. 053 phố An Vật. Đại gia cẩn thận, này trong sông còn không biết có thứ gì. Đi tuốt đàng trước đầu đội ngũ hô một tiếng. Vừa dứt lời, đáy sông hạng lịch ngậm con cá liền chiều cãi cỏ ẩm ý người phun một ngụm thủy, kia thủy trải qua dị năng thêm vào, chờ thủy đụng tới người thời điểm, đã tương đương với một hồ thủy, thủy liền như vậy cái ở phía trước một ít người trên đầu, sau đó mười mấy người đều biến thành gà rớt vào nồi canh. Nay đại trời lạnh, nay thủy băng đến cùng nước đá giống nhau, độ ấm lại thấp, trong nháy mắt công phu, bọn họ trên đầu liền nhiễm băng xương. Mặt sau người nhìn muốn cười rồi lại không dám cười, sợ đắc tội với người, vẫn là đắc tội một đám người. Đằng trước hai đội người đều là Cao Mẫn Nguyệt người, bị Cao Mẫn Nguyệt nhâm mệnh vì nhiệm vụ lần này chủ yếu người phụ trách. Đi, đem trong sông cá cho ta vớt đi lên, ta hôm nay muốn ăn than cá nướng. Ninh Sùng Viễn chạm đến thật xa đều có thể nghe được người trước mặt tràn ngập hỏa khí giống giận. Cũng không biết phía trước ném thứ gì đi xuống, chỉ chốc lát sau đó là phanh một tiếng, nước sông bị tạc đến lao cao, Ninh Sùng Viễn phi thường tốt thị lực có thể nhìn đến bị tạc đi lên trừ bỏ thủy còn có cá, máu tươi hỗn hợp thịt nát từ bầu trời rơi xuống xuống dưới, nước sông thượng tức khắc phiêu khởi một đống cá thi thể, có chút đã là thịt nát. Bọn họ đang làm cái gì, không biết bom thanh âm cùng mùi máu tươi sẽ hấp dẫn chung quanh biến dị thú sao. Có người nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Đằng trước người tức giận tiêu lúc sau. Hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, vội vàng làm người lên đường, ngay cả trên người vệt nước cũng là ở trên đường làm hỏa hệ dị năng giả lộng rớt. Làm sao vậy? Đi rồi không bao xa, Ninh Sùng Viễn trên cổ tay Long Nha đột nhiên mở mắt ra, lạnh băng dựng đồng thẳng tóc mà nhìn đại an tĩnh mặt sông. Có cái gì lại đây? Cái gì? Không biết. Ân. Lại không có. Long Nha có chút nghi hoặc. Cái gì lại không có? Giống như lại đi trở về. Vậy tạm thời mặc kệ. Sông đào bảo vệ thành phía Nam nguyên bản là một cái địa phương nổi danh phố ăn vặt, nguyên bản phồn vinh bộ dáng, hiện tại đã nhìn không tới. Mặt thế trước xuyến xuyến, trứng gà từ từ nguyên liệu nấu ăn rải đầy đất, mặt trên còn có biến dị thú cùng nhân loại dẫm áp dấu vết, chung quanh kiến trúc cũng bị dẫm sụp một bộ phận, chỉ một cái phế tích mà. Đội ngũ chậm chút, biến dị thú đạp lên phế tích thượng khó tránh khỏi đi được gian nan chút. Nhưng thật ra huyền phù xe bởi vì có thể huyền phù, cho nên hảo tẩu rất nhiều, đã sớm sao đến phía trước đi. Kỳ kỳ kỳ. A, ngày mùa đông vì cái gì sẽ có lao thử a a a a. Theo không ít lao thử từ phế tích khe hở chung chạy trốn ra tới, vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Hẳn là ở kiếm ăn đi. Rốt cuộc này chung quanh nguyên bản là phố ăn vặt, tuy rằng 10 năm qua đi, đồ vật đã hỏng rồi, nhưng người không thể ăn, không đại biểu lao thử không thể ăn. Kia cũng không cần thiết xuất hiện nhiều như vậy đi. Một người nam nhân gãi gãi chính mình nồng đậm đầu tóc, nhìn trên mặt đất rậm rạp lao thử, thiếu chút nữa hỏng mất. Không quá thích hợp. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày. Cái gì không thích hợp? Này đó lao thử không giống như là ở tìm thực vật, đảo như là đang chạy trốn. Ninh Sùng Viễn chỉ phía dưới bay nhanh trốn chạy lao thử nhóm, không nói chúng ta nơi này có chúng nó thiên địch miêu, liền nói nhiều như vậy biến dị thú từ nơi này đi qua, lấy chúng nó nhát gan tính cách cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo mà xuất hiện. Hơn nữa, chúng nó tốc độ thực mau, thập phần giống đang chạy trốn, nơi này có làm chúng nó sợ hãi đổ vật. Trước cảnh báo, Giản Trinh nhấn một chút đầu cuối thượng cảnh báo ấn phím. 054 quỷ dị con run cầu chi chi, cầu cất chứa. 054 quỷ dị con run. Ấn xuống đi lúc sau, ở đây mọi người đầu cuối đều phát ra tiếng cảnh báo, ngụ ý chung quanh có nguy hiểm. Cảnh báo cái nút tương đương với quá khứ khẩn cấp trò chuyện, chẳng qua quá khứ là nhấn một cái là có thể gọi điện thoại cấp cảnh sát, hiện tại còn lại là nhấn một cái, ở nhất định trong phạm vi người đều có thể tiếp thu đến ngươi cảnh báo. Đương nhiên, cũng có sẽ mặt khác cái nút, tỉ như nói khẩn cấp xin giúp đỡ, cái này là nhấn một cái là có thể làm người chung quanh biết ngươi lâm vào nguy hiểm, hơn nữa sẽ tự động phát định vị cấp người chung quanh. Ai có bệnh ấn cảnh báo cái nút? Ai biết ta? Này khối địa phương bởi vì tới gần căn cứ, đã sớm phái người lại đây rửa sạch quá, đem những cái đó có uy hiếp cấp bậc so cao biến dị thú giết chết, hiện tại dư lại đều là một ít tiểu lâu la, sao có thể sẽ có nguy hiểm? Ta xem a, có thể là cái nào tay mơ bị dọa, tay run lên ấn tới rồi. Còn thật có khả năng, ha ha ha ha. Đang nói những lời này thời điểm, có chút người tầm mắt liền hướng Ninh Sùng Viễn bên kia nhìn lại. Lần này tiếp nhiệm vụ đều là chút lão nhân, chỉ có Ninh Sùng Viễn kinh nghiệm không đủ. Ninh Sùng Viễn cũng không để ý những người này nói móc, hắn chính hết sức chăm chú mà nghe phía dưới động tĩnh, bởi vì hắn phán đoán không có sai, cái này mặt sắc thật có làm lão thử nhóm sợ hai đồ vật. Xem lão thử động tĩnh, kia đồ vật nguyên bản không ở này phía dưới. Bọn họ nhiều người như vậy cùng với lớn như vậy động tĩnh, mới là hấp dẫn kia đồ vật chủ yếu nhân tố. Đại gia tiểu tâm đề phòng. Cảm giác rốt cuộc hạ sinh vật tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa có tiếp cận xu thế, Ninh Sùng Viễn vội vàng vận dụng tinh thần lực nói. Đề phòng cái gì ngoạn ý nhi? Có người chỉ cảm thấy Ninh Sùng Viễn thanh âm tựa như ở bên thai nổ tung giống nhau, bọn họ cả kinh nghiệm lao đạo bọn họ phản xạ có điều kiện mà đề phòng lên, mới vừa vận chuyển khởi dị năng, lại phát hiện không có gì nguy hiểm, tức khắc mắng một tiếng. Cái nào ngốc bức ngoạn ý nhi giống, cấp lao tử đứng ra, lao tử đánh đến hắn đại náo nở hoa. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ bóng dáng đột nhiên từ ngầm bay đi lên. Xốc lên một mảnh ngói, chung quanh biến dị thú cùng người bởi vậy bị xốc đi ra ngoài. Đội trưởng đâu? Ta thiên, đây là thứ gì? Đội trưởng mất tích. Bị xốc đi ra ngoài người mới vừa chạm hảo thân mình, lại phát hiện chính mình bên người ít người, hơn nữa bên cạnh trên mặt đất nhiều một cái hình tròn động. Tức khắc nói năng lộn xộn lên. Nơi này như thế nào sẽ có động? Chúng ta nơi này cũng ít người. Chẳng lẽ nói phía dưới xác thật có cái gì? Nói, có mấy người đứng ở động biên. Rồi đầu đi xuống xem, lại chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Giống như không. Kia mấy người vừa mới chuẩn bị an ủi đồng đội vài câu, vừa mới vụt ra tới màu đỏ đồ vật lại chạy trốn ra tới, nháy mắt công phu, trong đó một người chỉ còn lại có nửa cái thân mình, máu tươi máu giống như suối phun giống nhau phun tới. Giây tiếp theo, nguyên bản còn đứng lập thân mình ngã xuống dưới, màu đỏ ruột theo quán tính rơi xuống ra tới, rải đầy đất. A mọi người phản ứng lại đây, tức khắc các sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là đứng ở người này bên cạnh người nọ. Hắn bị bắn một thân máu loãng, đã thét chói tai ra tiếng. Nôn. Đây là có chuyện gì? Trước đường động sao lại thế này, tờ mờ trước đem cửa động lấp kín. Phong ngừa nó trở lên tới. Đúng vậy, đối, chạy nhanh lấp kín. Nói, người chung quanh cùng nhau hành động, dọn khởi trên mặt đất cục đá ngói, muốn đem cửa động điền bình. Ai cũng không thể tưởng được, vừa mới giết chết bọn họ vài cái đồng đội ra hỏa, đã rời đi cái này động, từ một khác phiến địa phương chạy trốn ra tới. Vừa lúc là ở Ninh Sùng Viễn phía sau, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ kia chỉ sinh vật gương mặt thật. Đó là một con run, thập phần quỷ dị con run. 055 quỷ dị con run, 2, cầu chi chi cầu cất chứa. 055 quỷ dị con run, 2. Con run 3 tầng nhà lầu như vậy cao, khoan tiếp cận 2 mét, cả người là màu đỏ sậm, có địa phương đã biến thành màu đen, cho người ta cảm giác không giống như là con run nguyên bản nhan sắc, như là máu tươi thời gian dài lúc sau nhan sắc. Sở dĩ nói này con run thực quỷ dị. Trừ bỏ nó khác hẳn với con giun bản thân tốc độ ở ngoài, còn có nó miệng. Bình thường dưới tình huống, con giun đầu cũng không rõ ràng, từ vây khẩu tiết và trước mồm diệp tạo thành. Trước mồm diệp bành trướng khi, nhưng có ruồi mất máy, có cột thổ, rúng thực, xúc giác trở công năng. Có thể nói, nó miệng rất khó thấy rõ, chính là này chỉ bất đồng, nó thân mình có bao nhiêu khoan, nó miệng liền có bao nhiêu trường. Con giun ở thoán đi lên thời điểm, một con mã hình thái biến dị thú bị con giun cắn, dày đặc. Hình tam giác trạng hàm răng một cắn hợp, liền đem mã chia làm tam đoạn, một đoạn bị con giun hàm ở trong miệng, mặt khác hai đoạn còn lại là từ hai bên rớt xuống dưới, nhấc lên mang theo huyết tích cho bụi. Ca băng tựa như nhân loại ăn xương sụn giống nhau, con giun ở nhấm nuốt thời điểm cũng đồng dạng phát ra như vậy thanh âm, mã trên người xương cốt tựa như xương sụn giống nhau yếu ớt. Bởi vì không có đầu lưỡi, trong miệng đồ ăn rất khó khống chế, một ít thịt nát từ con giun nhấm nuốt không gian chung rơi xuống dưới, máu theo kẽ răng chậm rãi chảy ra, giống đồ sơn giống nhau, ở nó màu đỏ sậm thân thể thượng nhiễm một mảnh màu đỏ. Này, rốt cuộc là cái thứ gì? Chỉ biết ăn một ít thối giữa quả táo con run, sẽ có như vậy hàm răng sao? Phần 17. Các ngươi không cảm thấy này miệng, giống hoa ăn thịt người miệng sao? Trước đừng động nó là thứ gì? Đại gia đề phòng. Là. Đại gia rất có ăn ý mà tách ra, từ bất đồng địa phương hướng xuất phát, muốn vây quanh này vẫn còn ở ăn cơm con run. Con run không có đôi mắt cùng lỗ thai, nhưng người ở di động thời điểm, thổ nhưỡng sẽ chấn động, con run thân thể phần ngoài có giác quan, có thể cảm nhận được mặt khác sinh vật ở tiếp cận, nhưng con run không tính toán từ vừa mới chui ra động rời đi, mà là du hướng phía trước rơi xuống mã thi thể. Mọi người cả kinh, đối không biết sinh vật cùng với tử vong sợ hãi làm cho bọn họ phản xạ có điều kiện mà lui ra phía sau một bước, bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, trên tay dị năng thiếu chút nữa đã bị quăng ra ngoài. Con run nhìn không thấy. Nhưng đương nó bơi tới mã thi thể bên cạnh thời điểm, còn chưa khô cạn huyết làm nó cảm giác được, nó thật lớn miệng trương trương, đột nhiên cong hạ thân tử nhào tới, hình tam giác mà hàm răng đánh vào mã thi thượng, theo sau bị nó ngậm trụ, chờ đứng dậy, mới hé miệng, làm mã thi rớt vào trong miệng, tiếp tục nhấm nuốt. Mọi người nhìn nhau, xoa xoa cái chán mồ hôi, thay đổi cái phương hướng, tiếp tục vây quanh. Gia hỏa này có mấy cấp? Biết con run nghe không thấy, đại gia bắt đầu giao lâu. Kia mã có tứ cấp. Mã chủ nhân nuốt nuốt nước miếng, may mắn sống sót hắn lúc này tim đập như cũ ở gia tốc. Đó chính là nói này chỉ con run ít nhất có tứ cấp. Ai có phi hành hệ biến dị thú, hoặc là ai huyền phù xe có vũ khí. Ninh Sùng Viễn nhìn đến con run thân mình hướng bọn họ bên này xoay một tiểu độ cung, biết bộ dáng này qua đi, liền cùng trang GPS giống nhau, con run hoàn toàn biết bọn họ ở đâu, như vậy quá bị động. Tương đối mà nói, phi hành hệ biến dị thú có rất lớn ưu thế, huyền phù xe cũng đồng dạng như thế. Đúng vậy. Cứ như vậy, con run chỉ có thể bị động bị đánh. Ta có. Tính qua sau, huyền phù xe tổng cộng có 10 tới giá, phi hành hệ biến dị thú lại không nhiều lắm, chỉ có 3 con, một con là anh vũ, một con là dài quá cánh miêu, còn có một con là phi mã. 056 giác quan cầu chi chi, cầu cất chứa. 056 giác quan. Miêu nguyên là tục xưng thiên sứ miêu, bối tích thượng như là dài quá một đôi cánh, kỳ thật đó là dị dạng tượng trưng, mặt thế sau. Cánh theo thân mình biến đại mà đã xảy ra biến dị, biến thành một đôi chân chính cánh. Có thể bay lượn, cũng có thể che đậy những người khác công kích. Trừ cái này ra, nó còn có được cháy hệ dị năng. Phi mã còn lại là một con dài quá cánh con ngựa, có được trị liệu hệ dị năng. Mọi người tuyển mấy cái cấp bậc tối cao người ngồi ở ba con biến dị thú thân thượng, tỉ như ruột Thomas, Giản Trình, Lăng Hạo, bọn họ là chủ công. Mặt khác tứ cấp ngũ cấp dị năng giả còn lại là ngồi ở huyền phù xe thượng, là phụ trợ. Con run nhược điểm là nơi nào? Không biết. Nhưng là, ngàn vạn không thể hoành thiết, đến lúc đó là sẽ biến thành hai điều. Công kích nó miệng. Vừa dứt lời, bọn họ liền làm biến dị thú bay đi chỗ cao, huyền phù xe ở phía dưới phụ trợ. Gia hỏa này thật xấu. Đừng động nó xấu không xấu, chạy nhanh lộng chết. Ta hiện tại nói 1-2-3, chờ nói đến tam, đại gia cùng nhau công kích. Rốt tố mắt nói. Hảo. Con run nhìn không thấy cũng nghe không rõ, như cũ ở ăn trong miệng đồ ăn. 3, 2, 1. Công kích. Rốt Thomas kêu xong, đủ loại công kích toàn bộ đánh hướng con run. Mọi người ở đây cho rằng lập tức là có thể thành công thời điểm, con run lại giật mình, liền lần này, làm công kích toàn bộ thất bại. Vây quanh ở con run bên người huyền phù xe thấy thế, lập tức ra tốc rời đi công kích phạm vi. Cứ việc như thế, vẫn là có một chiếc huyền phù xe bị tạc hủy. Trên mặt đất bùn đất bị nổ bay lên, che khuất mọi người tầm mắt. Chờ coi mắt rõ ràng. Ngồi ở biến dị thú thân người trên mới thấy kia trường xấu xí con run buồn máu mồm to chính chiều bọn họ bay tới. Con run tới, chạy nhanh tránh đi. Rốt Thomas gào giống một tiếng. Chính là, con run tốc độ thực mau, vốn dĩ bọn họ liền mất tiên cơ, không có kịp thời rời đi, lúc này càng là vô pháp. Ninh Sùng Viễn thấy thế, vội vàng đem bàn tay nhập bao trùng, nhìn như là từ bên trong lấy ra một khẩu súng, kỳ thật là Ninh Sùng Viễn từ không gian trung lấy. Ninh Sùng Viễn đem phía trước sùng Đức Minh cho hắn thú đan. Tìm ra cấp bậc tối cao nhét vào, nhắm ngay con run bụng đó là một thương. Con run như là cảm giác được cái gì, kịp thời tránh đi, năng lượng cầu cuối cùng đụng vào bên cạnh trên cây, năng lượng cầu nổ tung, thụ trực tiếp bị tạc đoạn. Tuy nói không công kích đến, nhưng con run rời đi, làm biến dị thú cùng dị năng giả có thở dốc khe hở, làm cho bọn họ có thể an toàn rời đi con run công kích phạm vi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Con run không phải không có lỗ tai cùng đôi mắt sao? Như thế nào sẽ như vậy xảo mà liền tránh đi? Là, con run là không có lỗ tai cùng đôi mắt, nhưng là nó thân thể lại có giác quan, công kích mang theo phong biến hóa, nó giác quan tiếp thu tới rồi, cho nên nó mới có thể tránh đi. Ngươi như thế nào biết? Bài đù một chút, ngươi liền biết. Ninh Sùng Viễn đầu cuối đưa cho bọn họ xem, mặt trên rõ ràng mà ghi lại con giun đặc thủ. Ha ha, thật lãnh. Có phải hay không nói, chỉ cần chúng ta công kích nó đều có thể cảm giác được. Không sai biệt lắm. Kia làm sao bây giờ? Có một cái phương pháp, chính là công kích tốc độ so nó tránh đi tốc độ còn muốn mau. Tựa như đánh rồi bỏ giống nhau, rồi bỏ trên người có vô số thật nhỏ mao, này đó mao khởi cảm giác tác dụng, chúng nó có thể cảm nhận được chung quanh dòng khí một chút chấn động cùng biến hóa. Nhưng chỉ cần ngươi tốc độ rất nhanh, là có nhất định tỷ lệ đánh chúng. 057 tìm đường chết cầu chi chi, cầu cất chứa. 057 tìm đường chết. Ở bọn họ thương lượng tác chiến kế hoạch thời điểm, có chút người căn cứ Ninh Sùng Viễn ý tưởng, ỷ vào chính mình có huyền phù xe hoặc là phi hành biến dị thú, ngồi trên đi liền muốn chạy. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, những người đó đã chạy ra thật xa. Có chút người muốn đuổi theo, lại phát hiện bọn họ dưới chân vừa động, kia chỉ không công kích đến người con giun liền cũng theo di động. May mà con giun mới vừa ăn no, đối bọn họ tạm thời không có hứng thú. Chính là, ai cũng bảo không chuẩn, này chỉ con giun có thể hay không đột nhiên muốn ăn điểm đồ ăn vặt. Dựa, những người này như thế nào như vậy, bọn họ chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc kệ, ta cũng đi rồi. Mặt khác có huyền phù xe người cũng có mô học dạng, mở ra chính mình huyền phù xe cũng muốn chạy, nơi này giải thích một chút, ở thảo luận tác chiến kế hoạch thời điểm, tất cả mọi người từ biến dị thú hoặc là trên xe xuống dưới, bằng không một ít ở trên trời, một ít trên mặt đất, Liêu cũng nghe không thấy. Những người khác thấy thế, sôi nổi hô, huynh đệ, mang ta cùng nhau đi bái. Ta nơi này có cái tứ cấp thú đan, ngươi đem ta đưa tới an toàn địa phương, ta liền tặng cho ngươi. Ta cho ngươi 2 viên. Ta có thể cho ngươi 5 viên. Các ngươi đều một bên đi, huynh đệ, ngươi dẫn ta đi, ta sở hữu thân gia đều có thể cho ngươi. Ta còn là trị liệu hệ dị năng. Hảo, ta mang ngươi đi. Huyền phù xe chủ tướng xe đình đến trị liệu hệ dị năng giả phía trước, ý bảo hắn chạy nhanh lên xe. Người nọ môn mới vừa khai, liền bị mặt sau người đẩy ra, đẩy đến một bên đi. Những người đó hiển nhiên mặc kệ xe chủ ý nguyện, chỉ nghĩ chính mình rời đi. Chỉ lo tễ xe bọn họ cũng không có phát hiện. Sớm tại bọn họ tranh đoạt thời điểm, kia chỉ con giun đã cảm giác được bọn họ bên này thổ nhượng biến hóa, đã chiều bọn họ đến gần rồi chút. Uy, các ngươi đừng tễ, chạy nhanh tránh ra, ta phải đi. Huyền phù xe chung quanh đều chen đầy, môn cũng quan không thượng, trên xe chỉ cần có thể chảo địa phương đều có người bắt lấy, đừng nói đi rồi, liền động đều không động đậy. Đúng vậy, các ngươi chạy nhanh đi xuống, đoạt cái gì đoạt? Ngươi mới hẳn là đi xuống đi. Những người này khắc khẩu không thôi. Không có tham gia tranh đoạt người còn lại là yên lặng bàng quan, không phải bọn họ không khuyên, mà là hoàn toàn khuyên bất động. Á á á, con giun tới. Mau lái xe, mau lái xe. Khắc khẩu trong quá trình, có người rốt cuộc bọn họ đã thành con giun mục tiêu. Vội vàng chụp đánh thân xe thúc giục xe chủ lái xe. Nhưng mà, hắn cảnh báo ngược lại làm trường hợp càng thêm hỗn loạn, có người bị đẩy đi xuống, cái hốt chấm đất, choáng váng cảm giác mới vừa không, trên người liền bị người dẫm mấy đá. Ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa trực tiếp nổ ra. Hắn nằm ở dưới kêu to, lại không ai để ý đến hắn. Các ngươi đủ rồi, chờ làm ra mạng người, các ngươi mới biết được đỉnh chỉ sao. Rốt Thomas ở bên cạnh xem đến kinh hồn táng đảm, bọn họ còn chưa tới mục đích địa, cũng đã chết vài người, hiện giờ xem tình huống này, còn phải lại chết, lại còn có không phải chết trận. Rốt Thomas thanh âm mọi người có lẽ nghe được chút, nhưng không ai để ý, bọn họ như cũ tranh đoạt, dùng thân mình, dùng tay. Sớm đã quên bọn họ là dị năng giả. Con giun đứng thẳng ở huyền phù xe cách đó không xa, mang huyết sắc nhọn hàm răng đối với huyền phù xe. Tuy rằng con giun không có đôi mắt, nhưng mọi người luôn có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, kia ánh mắt lạnh lùng, thị huyết. Huyền phù xe chủ cảm giác chính mình hảo tâm không hảo báo, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành con giun trong bụng cơm, trực tiếp khởi động động cơ, tùy ý những người đó ngã xuống hoặc là treo ở xe mổ khối bộ kiện thượng tạch mà một tiếng liền phi xa. Phạm vi lớn thân thể quăng ngã ở bùn đất thượng cảm giác, làm con giun càng thêm hưng phấn, nó bò trên mặt đất mặt, miệng đại trường, xem kia tư thế, như là tưởng trực tiếp lội tới, liền người mang thổ cùng nhau nuốt vào. 058 thoát ly nguy hiểm cầu chi chi, cầu cất chứa. 058 thoát ly nguy hiểm. Thảo. Rốt Thomas thầm mắng một tiếng, tuy rằng những người này vẫn luôn ở tìm đường chết, nhưng hắn vô pháp thấy chết mà không cứu, vội vàng vận chuyển khởi dị năng, hỏa liền ở hắn lòng bàn tay quấn quanh, rốt Thomas vung lên. Hỏa liền thẳng đến con giun mà đi, giản trình, lăng hạo đám người thấy thế, sôi nổi vận chuyển khởi dị năng, ngũ thải ban lan dị năng đặc hiệu sôi nổi hướng tới con giun mà đi. Con giun như cũ tránh đi, chỉ có tiểu bộ phận công kích xoa nó thân thể cao lớn mà qua, lưu lại một đạo dấu vết, sền sệt máu hạ xuống, con run gào giống một tiếng, khổng lồ thân thể trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, mang theo một mảnh cho bụi. Ngã trên mặt đất mọi người bị mang huyết bùn đất hồ vẻ mặt, ngơ ngác mà nhìn. Thất thần làm gì, chạy nhanh chạy. Rốt Thomas tiếng kêu làm mọi người tỉnh táo lại, té ngã lộn nhào mà thoát đi. Rốt, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Sùng Xuyên khẩn trương hỏi. Không có biện pháp, sấn tên kia bị thương, hiện tại trước chạy, có thể đi bao xa đi bao xa. Rốt Thomas là ngũ cấp dị năng giả, hắn công kích đối con Jun cũng không khởi bao lớn tác dụng, này liền ý nghĩa, này chỉ con Jun ở ngũ cấp trở lên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có lục cấp. Ở đây người không ai là nó đối thủ. Mọi người rất là chật vật mà rời đi, những cái đó bị thương người còn lại là bị Rốt Thomas kêu lên tới người nâng. Vừa mới là Rốt Thomas đám người cứu bọn họ mệnh, tự nhiên không dám lắm miệng, đều dựa theo Rốt Thomas nói tới làm. Con Jun bị thương, có chút cuồng bạo, nó giống giận một tiếng, dán mặt đất liền hướng mọi người bơi lại đây. Tốc độ có thể so với rắn hổ mang. Nó tới á á á. Nó tốc độ quá nhanh. Chúng ta có phải hay không muốn chết? Đừng sau này xem, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo chạy. Mọi người vùi đầu liền chạy, cũng không biết đi rồi rất xa, chờ phản ứng lại đây, mới phát hiện con Jun cũng không có đi theo phía sau bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chúng ta đây là an toàn. Hình như là lẫn nhau chi gian nhìn xem có hay không ai thiếu. Ninh Sùng Viễn không ở. Giản Trình mọi nơi nhìn lại, lại không thấy được quen thuộc thiếu niên thân ảnh. Sắc mặt của hắn một bạch, vội vàng đi tìm, chính là, hắn lại liền Ninh Sùng Viễn khi nào biến mất cũng không biết, đi nơi nào tìm. Giản Trình, đừng tìm, hắn hẳn là đã an toàn. Hắn lại không phải cái gì tiểu hải tử, hắn biết mục đích địa lại nơi nào, đến lúc đó lại đụng vào đầu là được. Hơn nữa, ngay cả tới gần căn cứ như vậy gần địa phương đều có như vậy cường biến dị thú, trên đường còn không biết sẽ thế nào đâu, đại gia ở bên nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phía trước khuyên Giản Trình cùng hắn cùng nhau thiếu niên lôi kéo Giản Trình, khuyên đủ. Giản Trình, đừng nội tìm, kia con Jun còn không biết ở chỗ nào hoa, thật vất vả chạy thoát, lại trở về đụng phải liền thảm. Ta trước liên hệ Tiểu Viễn nhìn xem hắn an không an toàn. Hảo. Nhưng mà, thông tin là đã thông, lại không ai tiếp. Bởi vì, Ninh Sùng Viễn là cố ý rất ở phía sau bọn họ, sau đó chờ bọn họ chạy xa, hắn lại vòng trở về tìm kia chỉ con Jun. Phần 18. Ninh Sùng Viễn cố ý làm Kim Mao vòng quanh con Jun chạy, còn thỉnh thoảng lại làm Kim Mao ném hỏa cầu qua đi. Đương nhiên mà chọc giận con Jun. Con Jun trực tiếp vứt bỏ những người khác, thẳng đến Ninh Sùng Viễn mà đi. Kim Mao cấp bậc thấp, vừa mới ném hỏa cầu ném mà vui vẻ, lúc này thấy con Jun chiều chính mình lại đây, sợ tới mức chân đều ở Jun. Nga ô ô. Kim Mao hủy khuất ba ba mà kêu hai tiếng, tuy rằng sợ hãi, nhưng thấy chính mình chủ nhân không đi, nó cũng bất động, thậm chí đứng ở Ninh Sùng Viễn trước mặt, muốn bảo hộ hắn. 059 tử vong cầu chi chi, cầu cất chứa. 059 tử vong. Ninh Sùng Viễn sờ sờ Kim Mao đầu, trên cổ tay thanh quang chợt lóe, Long Nha liền bay đi ra ngoài, hơn nữa ở tiếp cận con Jun kia một khắc, đột nhiên biến đại, sắc nhọn hàm răng cắn thượng con Jun phần eo. Kim Mao nhìn thấy hai chỉ so chính mình cao lớn biến dị thú, sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, đầu chiều Ninh Sùng Viễn cùng cùng. Gâu gâu, nga ô. Thấy Ninh Sùng Viễn bất động, tiếp tục cùng. Đây là ở làm Ninh Sùng Viễn chạy nhanh rời đi, ngoan, sẽ không có nguy hiểm, Long Nha là cùng nhau. Kim Mao cái hiểu cái không, thấy bên kia hai chỉ đánh nhau rồi, liền cũng không núp ních. Long Nha sắc nhọn hàm răng đã phá vỡ con Jun làn ra tới rồi bên trong, sền sệt huyết chậm rãi chạy xuống dưới. Con Jun gào giống một tiếng, khổng lồ thân thể điên cuồng dãy rủa, lại chỉ có thể đem miệng vết thương làm cho càng khai. Con Jun thông minh mà không hề dãy rủa, ngược lại cúi đầu, học Long Nha, cắn thượng Long Nha thân thể. Lại chỉ nghe ca băng một tiếng, con Jun hàm răng trực tiếp băng rất mấy viên, cũng chảy không ít huyết. Con Jun ngây thơ mà đứng dậy, toàn bộ thú đều không tốt. Long Nha cấp bậc tuy không kịp con Jun, nhưng nó là giao long, trên người có vẻ cứng rắn trình độ không kịp Long Lân, nhưng cũng không phải con Jun hàm răng có thể khai phá. Muốn nói lên, con Jun trừ bỏ tốc độ mau, hàm răng cứng rắn, cùng với nhất vướng bận giác quan, mặt khác liền không có gì dị năng. Long Nha tốc độ so con Jun mau nhiều, vậy so hàm răng còn lạnh. Này mấy khối đều không chiếm ưu thế, con Jun liền vô kế khả thi. Long Nha dùng sức một hạp, con Jun trên người liền bị Long Nha xé xuống tới một miếng thịt. Ninh Sùng Viễn cầm một viên thú đan phóng tới thương băng đạn trang bị, nhắm chuẩn con Jun bởi vì đau đớn mà trương đại miệng đó là một thương. Năng lượng cầu ở con Jun trong miệng nổ tung, đầu không có nở hoa, nhưng miệng đã bị tạc đến để lại không ít huyết. Cắn người đối con Jun tới nói đã là thực gian nan sự. Ninh Sùng Viễn đem thương ném hồi không gian, lấy ra ba ba hàm răng, đem linh khí vận chuyển tới chân bộ, nhanh nhạy mà bò lên trên long nha thân thể, từ long nha phần đầu nhảy xuống tới, hàm răng thẳng đối với con giun miệng bộ, hoành cắt đi xuống. Thất cấp ba ba hàm răng trực tiếp cắt ra con giun thân thể, máu tươi rải đầy đất, ngay cả Ninh Sùng Viễn trên người cũng không ngoại lệ. Chính là, Ninh Sùng Viễn một chút cũng không chê, nhảy xuống hắn mượn lực phiên cái té ngã mới đứng vững, hắn tùy tay vung hàm răng thượng huyết, đem đã bị huyết nhiễm hồng đầu tóc sau này một vớt, lộ ra hắn tùy ý phi dương khuôn mặt. T. Long Nha kêu một tiếng, túi đầu chậm rãi gặm cắn con giun thi thể. Ở Long Nha ăn cơm thời điểm, Ninh Sùng Viễn dùng ba ba hàm răng đảo khai con giun đầu óc, đem thú đan đảo ra tới, tùy tay lau đi mặt trên dính óc, sau đó ném ở trong không gian. Long Nha ăn đến thong thả ung dung, ngoài miệng cư nhiên không dính lên nhiều ít máu tươi. Kim Mao lại một chút an dục vọng đều không có, cuối cùng bị Ninh Sùng Viễn uy một phen cầu lương. Có Long Nha uy áp ở, nơi này còn tính an toàn, Ninh Sùng Viễn từ trong không gian móc ra như là cổ đại dùng thùng gỗ. Long Nha ngoan ngoãn mà hướng bên trong rót vào thủy, Kim Mao cũng ở Ninh Sùng Viễn nhắc nhở hạ, dùng hỏa cho hắn đun nóng. Ninh Sùng Viễn đem toàn bộ thân mình đều đắm chìm ở trong nước, đại trời lạnh, lại tẩy thật sự thoải mái. Dính lên huyết áo khoác bị Ninh Sùng Viễn ném, một lần nữa thay đổi kiện. Chờ Ninh Sùng Viễn thay quần áo, Long Nha cũng ăn xong rồi, thu nhỏ lại thân mình tiếp tục vòng ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay, sau đó bị hắn trực tiếp ném ở trong nước rửa sạch sẽ mới vớt đi lên. Chờ bọn họ đều rời đi, mới có biến dị thú dám ra đây gặm cắn Long Nha ăn dư lại tới. 060 quỷ dị sinh vật cầu chi chi, cầu cất chứa. 060 quỷ dị sinh vật. Chờ đi rồi rất đường xa, Ninh Sùng Viễn mới chú ý tới đầu cuối thượng đã có rất nhiều chưa chuyển được tin. Ninh Sùng Viễn tùy tiện ấn một người hồi bác. Uy, Tiểu Viễn, ngươi ở nơi nào? Rốt Thomas vội vàng thanh âm ở tiếng chuông vang lên đệ nhất giây liền xuất hiện ở thông tin chung, hiển nhiên vẫn luôn thủ đầu cuối. Ta lúc này ở Cát Tan Trấn, liền ở Cát Tan Trấn treo biển hành người hạ. Ninh Sùng Viễn nhìn thoáng qua bên cạnh đã lom xuống đi một khối to nhãn hiệu, miễn cương từ phía trên thấy được Cát Tan hai chữ. Hảo, ngươi ở đằng kia chờ chúng ta qua đi tìm ngươi. Hảo. Nói xong, Ninh Sùng Viễn liền cắt đứt thông tin, theo sau như cũ làm Kim Mao đi phía trước đi. Hắn đã đi rồi hơn một giờ, này trung gian chưa từng tái kiến quá con giun đồng loại. Ninh Sùng Viễn sở dĩ đánh cái này thông tin, trừ bỏ báo bình an ngoại, hắn còn tưởng xác nhận một việc. Ninh Sùng Viễn ở cách đó không xa tìm được rồi một đống còn tính sạch sẽ biệt thự, bên trong ở một con lục quy, mạch điện đã bị phá hư, biệt thự cũng không có điện, cũng không có trang có thể trang tin khẽ lõm, cho nên nhiệt độ ổn định dương đã mất đi tác dụng. Lục Quy đem thân thể cuộn tròn ở mai rùa, cũng không biết là ở ngủ đông, vẫn là đã tử vong. Ninh Sùng Viễn không còn nó, mà là ngồi xổm lầu ba, từ cửa sổ xem Cát Tan Trấn treo biển hành nghề. Kim Mao khổ người có chút đại, đại môn tế không tiến vào, chỉ có thể đại ở đình viện. Long Nha gọi mấy cái nuôi trong nhà xà, làm chúng nó đi chung quanh điều tra. Nửa giờ sau, mặt đông xà nói cho Long Nha, một đám người chính chạy tới Ninh Sùng Viễn nơi này, thông qua so đối, những người này là ruột Thomas không thể nghi ngờ. Nhưng, đồng thời, phía tây lại xuất hiện tình huống. Long Nha còn không có nghe xong xà hội báo, nó cùng Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được mặt đất ở chấn động, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Không lâu, nhãn hiệu chính phía tây liền dơ lên cho bụi, loáng thoáng có thể nhìn đến một con khổng lồ đồ vật. Ninh Sùng Viễn cùng Long Nha nín thở ngưng thần, kia chỉ bàng nhiên cự vật ở tới nhãn hiệu phía dưới lúc sau liền ngừng lại, bọn họ cuối cùng là thấy rõ cái kia đồ vật. Đó là một con rất kỳ quái nhưu, nó một thân hoàng. Tứ chi chấm đất thời điểm cũng đã có 3 mét cao, theo lý mà nói, này hẳn là một con thay đổi dị hoàng ngưu, bọn đầu cơ. Chính là, nó đầu lại không phải ngưu hẳn là có mặt, mà là một viên lông xù xù cầu mặt. Thông qua màu vàng, thật dài quyền bao, có thể biết đây là một viên tẹt đi đầu. Hơn nữa ngưu cái đuôi cũng thực quỷ dị, nơi xa xem thời điểm cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn thông qua tinh thần lực gần gũi quan khán thời điểm, mới phát hiện, ngưu cái đuôi kỳ thật là một cái màu vàng xà. Cái đuôi cùng ngưu mông chăm chú vào cùng nhau, đầu rắn còn lại là truy ở dưới. Có đôi khi, thân rắn còn sẽ nhếch lên, như là cẩu cẩu vẫy đuôi như vậy, tả hưu đong đưa. Đây là thứ gì? Ninh Sùng Viễn một trận ác hàn, này ngoạn ý quá quỷ dị, căn bản không giống bình thường biến dị. Này đầu quỷ dị sinh vật như là đang tìm kiếm cái gì, không ngừng khắp nơi xem, theo thời gian trôi qua, nó vẫn luôn không tìm được, rốt cuộc bắt đầu táo bạo lên, ngưu để bắt đầu đào đất, cái đuôi xả cũng nôn nóng mà chụp đánh bên cạnh vách tường. Kích khởi mãn tường thôi, vách tường từ đầu rắn gõ địa phương bắt đầu xuất hiện vết rách. Gâu gâu gâu. Ở tại bên trong Trung Hoa Điển Viên khuyển cảm giác được chính mình ra bị công kích, vội vàng chạy ra chiều quỷ dị sinh vật giận đều, còn uy hiếp mà chiều nó thử nhai răng, lộ ra sắc nhọn hàm răng cùng hồng nhạt lợi. Gâu gâu gâu. quỷ dị sinh vật cũng không cam lòng yếu thế, so Trung Hoa Điển Viên khuyển còn muốn cao lớn, nó kêu đến càng thêm lợi hại. 061 quỷ dị sinh vật 2, cầu chi chi, cầu cất chứa. 061 quỷ dị sinh vật 2. Ngao. Cảm giác được uy hiếp, Trung Hoa Điển Viên khuyển thanh âm nhỏ đi nhiều, nguyên bản uy phong lẫm lẫm bộ dáng tức khắc biến thành tiểu tức phụ bộ dáng. Lỗ thai gục xuống dưới, đang chuẩn bị kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, quỷ dị sinh vật phía sau cái đuôi xà đột nhiên đem đầu đối trong chiều Hoa Điển Viên khuyển. TT. Cái đuôi xà đột nhiên kéo trường, đầu rắn cũng đột nhiên biến đại, một ngụm đem trốn chạy Trung Hoa Điển Viên khuyển ngậm trụ. Sắc nhọn hàm răng đâm thủng Trung Hoa Điển Viên khuyển làn da, thâm nhập đến thịt, xà hàm răng nội độc tố theo miệng vết thương thấm vào cẩu cẩu trong cơ thể. Gâu gâu. Trung Hoa Điển Viên khuyển rẽ rủa cái không ngừng, hỏa cầu theo cẩu cẩu tiếng kêu phun ra tới, lại chỉ ở thân rắn thượng lưu lại nhàn nhạt màu đen dấu vết. Không lâu, độc tố phát tác, cẩu cẩu động tác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hôn mê qua đi, xà lúc này mới ngẩng đầu, miệng một trường, cẩu cẩu liền rớt vào xà trong cơ thể. Cẩu cẩu hình thể đại, làm xà thân thể nhô lên một khối, Ninh Sùng Viễn nhìn đến kia khối nhô lên, từ xà đằng trước vẫn luôn lưu đến mặt sau, theo cái đuôi tiêm tiến vào ngưu trong cơ thể. Thứ này thật đúng là quỷ dị, xà, ngưu thân, đầu chó là công cộng khí quan, cái đuôi xà nhìn như hoàn chỉnh, lại tương đương với là giống ruột, cho nên nó nuốt vào đồ vật cuối cùng sẽ đi vào ngưu thân. Thật đúng là quỷ dị, cũng không biết là ai làm ra tới ngoạn ý nhi. Loại này quỷ dị sinh vật rõ ràng không giống như là thiên nhiên biến dị. Ninh Sùng Viễn vừa dứt lời, quỷ dị sinh vật như là nghe được cái gì, đột nhiên nhìn về phía hắn cái này phương hướng, Ninh Sùng Viễn nhanh chóng mà nằm sấp xuống, mới không làm quỷ dị sinh vật nhìn đến hắn. Nhưng nó không có từ bỏ, ngược lại chiều bên này đã đi tới, bởi vì nó vừa mới nuốt vào một con biến dị thú, chung quanh biến dị thú cũng không dám động, toàn bộ địa phương đều thực an tĩnh, chỉ có quỷ dị sinh vật từng bước một đi tới thanh âm. Ninh Sùng Viễn ghé vào cửa sổ phía dưới, tận khả năng mà phóng nhẹ chính mình hô hấp thanh. Long Nha cũng đứng dậy, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. A, có yêu quái a. Liên ở quỷ dị sinh vật khoảng cách phòng ở chỉ còn lại có một hai bước thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tính tiếng thét chói tai. Kia chỉ quỷ dị sinh vật cũng bị hoảng sợ, đem đầu thiên qua đi xem đứng ở cách đó không xa đám người. Quỷ dị sinh vật híp híp mắt, một quải liền thay đổi cái phương hướng, mục tiêu thẳng chỉ đám người. Nhưng mà, nó mới vừa đi vài bước, giống đột nhiên thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau, ngừng lại. Sau đó xoay cái cong, đường cũng phản hồi. Đây là cái gì biến dị thú, như vậy quỷ dị. Thanh âm này còn mang theo một tia kinh hồn chưa định. Không biết. Ta sẽ đem việc này đăng báo, xem thủ lĩnh bên kia có hay không thu được cái gì tương quan tin tức. Đây là ruột Thomas thanh âm. Trước đừng nói việc này, Ninh Sùng Viễn kia tiểu từ đâu. Ta nhớ rõ hắn nói hắn liền ở chỗ này a. Kia người khác đâu. Sẽ không bị vừa mới kia con quái vật tan đi. Không thể nào, thảm như vậy. Còn thật có khả năng bị ăn, các ngươi xem, nơi này còn có vết máu. Huyết vẫn là mới mẻ. Bọn họ cũng không biết, này huyết là một con biến dị Trung Hoa Điển Viên khuyển huyết, bọn họ chỉ tưởng Ninh Sùng Viễn huyết. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Uy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, ai biết kia con quái vật khi nào sẽ qua tới. Dù sao Ninh Sùng Viễn đã chết, chúng ta cũng không cần tìm hắn. Đúng vậy, lập tức liền phải trời tối, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trụ đi. Hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy, mọi người đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cũng hảo, chúng ta trước rời đi, Tiểu Viễn nơi đó ta sẽ lại liên hệ. Rốt Thomas nói. 062 đêm khuya nói chuyện với nhau cầu chi chi, cầu cất chứa. 062 đêm khuya nói chuyện với nhau. Rốt Thomas tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu kia vết máu xác thật là Ninh Sùng Viễn, hắn cũng không cho rằng Ninh Sùng Viễn còn có tồn tại khả năng. Cho nên thẳng đến bọn họ tìm được rồi an toàn địa phương. Hơn nữa rửa mặt xong chuẩn bị ngủ thời điểm, rốt Thomas mới lấy thử xem thái độ đả thông Ninh Sùng Viễn thông tin. Uy, đã tới Văn Thái Thị. Ninh Sùng Viễn một bên xoa tóc một bên chuyển được thông tin. Tiểu Viễn, rốt Thomas trong giọng nói mang theo kinh ngạc cùng thả lỏng, ngươi còn sống. Ân, kia trên mặt đất vết máu là chuyện như thế nào? Vết máu, cái gì vết máu? Ninh Sùng Viễn cũng không tưởng nói cho rốt Thomas, lúc ấy hắn ở bên cạnh. Không có gì. Rốt Thomas hỏi. Kia lúc ấy ngươi đi nơi nào? Ta chạy a, lúc ấy ta đứng ở nhãn hiệu hạ đẳng các ngươi, bởi vì có điểm lãnh, liền tính toán đi chung quanh tìm xem nhánh cây trở về đốt lửa sưởi ấm, không nghĩ tới ở nhặt nhánh cây thời điểm nhìn đến có chỉ kỳ quái sinh vật lại đây. Ngươi biết đến, ta không dị năng, kia chỉ kỳ quái sinh vật thoạt nhìn lại thực hung tàn, kim mao hiển nhiên đánh không lại nó, ta liền trực tiếp chạy, trên đường cũng không dám quay đầu lại. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã tới rồi Văn Thái Thị. Ta không dám đại ở bên ngoài. liền tìm cái thoạt nhìn còn tính an toàn nhà ở trốn rồi đi vào. Phần 19. Ngươi hiện tại đã tới rồi Văn Thái Thị. Đúng vậy. Rốt đại ca, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Có gặp được kia con quái vật sao? Ta ở Văn Thái Thị cùng Cát An trấn chỗ giao giới biệt thự. Kia con quái vật tự nhiên là gặp. Vậy các ngươi có bị thương sao? Không có. Kia con quái vật vốn là muốn công kích chúng ta, không biết như thế nào, lại rời đi. Ninh Sùng Viễn trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi nói, Rốt đại ca, bên cạnh ngươi có những người khác sao? Không có, ta là một người một gian. Rốt Thomas dừng một chút, thử hỏi, ngươi, là có chuyện gì cùng ta nói sao? Là. Rốt đại ca, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Nói. Rốt Thomas trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đứng lên đem bức màn kéo lên, đại môn khóa trái. Xem ra Rốt đại ca cũng đã nhìn ra, hôm nay gặp được hai chỉ biến dị thú, là có người thao tác sự tình. Hơn nữa, thao tác này hai chỉ biến dị thú, vẫn là cùng Rốt đại ca cùng nhau người. Phố ăn vật đã bị căn cứ người rửa sạch quá, thời gian dài như vậy tới nay, cũng không có con giun xuất hiện tại đây một khối dấu hiệu, từ lao thử nhóm đột nhiên di chuyển cũng có thể nhìn ra, con giun là lần đầu tiên xuất hiện ở chung quanh. Như vậy, con giun đột nhiên xuất hiện có hai loại khả năng, một loại là phố ăn vật nơi đó có hấp dẫn nó đồ vật, còn có một loại là có người đem nó dẫn lại đây. Từ người khác công cải tạo dấu hiệu tới xem, đệ nhị loại khả năng tính cao chút. Kế tiếp là kia chỉ quỷ dị sinh vật, kia chỉ sinh vật có thể chuẩn xác mà chạy đến nhãn hiệu phía dưới, nếu nói không ai khống chế, là ai cũng không tin. Từ nhã tính căn cứ ra tới người đã chia làm 4 khối, một khối là ưu tiên chạy trốn người, một khối là nhóm thứ 2 chạy trốn người, một khối này đây Rốt Thomas vì lãnh đạo người, cuối cùng một khối chính là Ninh Sùng Viễn. Kết hợp hai lần sự kiện, cái kia khống chế quỷ dị sinh vật tuyệt đối là Rốt Thomas bên người người. Còn có hai điểm ngươi chưa nói, đệ nhất, người này mục tiêu, là ngươi. Đệ nhị, người này là cái tay mới. Con giun vừa xuất hiện liền lộng chết người cùng biến dị thú, sau lại càng là vô khác biệt công kích, thoạt nhìn không giống như là tay già đời. Đương nhiên, cũng có khả năng, con giun chỉ là thủ thuật che mắt, khống chế quỷ dị sinh vật người chỉ là không nghĩ làm những người khác phát hiện hắn mục tiêu là ngươi. 0637 sói cầu chi chi, cầu cất chứa. 0637 sói. Ta càng thiên hướng với đệ nhất loại. Ta cũng là. Chính là đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi ta còn không có phát hiện ai khả nghi. Kia Rốt đại ca, ngươi có hay không đem hai chỉ sinh vật tin tức chia ta phụ thân? Đều cho, nhưng vẫn luôn không có hồi phục. Kia chờ một chút đi. Ân, trên đường chú ý an toàn. Rốt Thomas không yêu cầu Ninh Sùng Viễn về đơn vị, tương đối mà nói, Ninh Sùng Viễn làm một mình còn an toàn chút. Hảo. Trước bất hòa ngươi nói, ta có việc. Ninh Sùng Viễn đem trên đầu khăn lông cầm xuống dưới, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn bên ngoài, hai mắt nhíu lại liền cắt đứt thông tin. Đồng thời, Ninh Sùng Viễn đem đèn đóng cửa. Phòng đột nhiên ám trầm xuống dưới, ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng càng thêm rõ ràng. Ngoài cửa sổ, đen nhánh rừng cây nhỏ gian, đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu xanh lục ánh sáng, hơn nữa liên tục chớp chớp, cũng có chút trên dưới di động. Vừa mới vẫn luôn ở chiều cửa sổ nơi này tới gần. Lúc này đèn dập tắt, ánh sáng liền cũng ngừng lại không hề tới gần, nhưng không bao lâu liền lại nhích lại gần. Ninh Sùng Viễn thật cẩn thận mà lui về phía sau, nhanh chóng kéo ra môn đi ra ngoài, đồng thời hai cái màu xanh lục ánh sáng đã tới rồi bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cái cửa, Ninh Sùng Viễn thấy được một viên thật lớn đầu sói dán cửa sổ, màu xanh lục hai mắt tích lửu lửu mà chuyển động, dựng thẳng lên lỗ tai giật giật, tựa hồ đang nghe phòng trong động tĩnh, ở mức cái mùi ấn ở trên cửa sổ không ngừng ngửi, ấm áp hơi thở phun ở trên cửa sổ, lưu lại một khối màu trắng sương mù. Nga ô ô, không thấy được trong phòng người. Lang chuyển qua đầu, kêu vài tiếng liền cùng mặt khác mấy chỉ rời đi cửa sổ. Thấy thế, Ninh Sùng Viễn không có một chút ít thả lỏng, bởi vì ngoài cửa sổ lục quang như cũ tồn tại, nơi đó còn có lang thủ. Ninh Sùng Viễn tuyển chỗ ở là ở một đống có hơn 20 tầng trên nhà cao tầng, mặt trái đó là rừng cây nhỏ mặt trái chính là vào Văn Thái Thị phục vụ trạm lúc sau đường cao tốc. Nguyên bản Ninh Sùng Viễn là nghĩ tới đường cao tốc lại tìm chỗ ở, nhưng ai làm nhà hắn Kim Mao coi trọng trong tiểu khu một con mẫu Kim Mao. Đánh chết không chịu đi. Ninh Sùng Viễn thân thể này phía trước liền vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, lúc sau tuy rằng bổ trở về, nhưng thể chất vẫn là rất kém cỏi. May mà, Ninh Sùng Viễn liền giữ lại, bởi vì Kim Mao gặp được tức phụ lúc sau dính hồ mà muốn mệnh, nhưng hình thể thật lớn, thân thiết lên cùng phá bỏ và di rời giống nhau. Ninh Sùng Viễn lúc này mới tuyển một đống khoảng cách chúng nó có chút tiểu viễn cao lầu trụ hạ. Ai từng tưởng, chỉ là một tiểu vãn liền đụng phải bầy sói. Nếu chỉ là một hai chỉ lang, Long Nha có lẽ còn có một trận chiến chi lực, hiện giờ là một chỉnh đàn, hơn nữa bên trong còn có cấp bậc cao lang, Ninh Sùng Viễn không dám mạo hiểm, vì thế lấy thượng chính mình đồ vật cởi dậy liền hướng trên lầu đi. Sở dĩ hướng trên lầu mà không phải xuống lầu, là bởi vì vừa mới đi mấy chỉ lang hẳn là tới rồi phía trước, lang yêu thích quần cư, gặp được con mồi luôn là thích dùng vây quanh phương pháp, nếu hắn lúc này đi xuống liền cùng đưa tới cửa đồ ăn giống nhau. Sở dĩ đem giày cởi, là bởi vì dùng giày đi đường thanh âm thực vang rất nhiều, xuyên vớ đi đường sẽ so không mặc vớ đi đường thanh âm tiểu. Ninh Sùng Viễn không bỏ mấy lâu, liền nghe thấy dưới lầu môn bị phá khai thanh âm, Ninh Sùng Viễn thở hổn hển mấy hơi thở, lạnh băng không khí hút vào khoang miệng, làm biết hầu có chút thứ lãnh, hắn không dám trì hoãn, thâm hô hấp mấy hơi thở liền hướng trên lầu bò. Không lâu, màu trắng miên vớ đã thành màu đen, trên người, trên mặt trên tóc cũng đều là cho bụi, hôm nay tắm là bạch giặt sạch. 064 lang khuyển cầu chi chi, cầu cất chứa. 064 lang khuyển. Bò đến 10 tầng, Ninh Sùng Viễn đột nhiên nghe được tiếng xé gió, hắn phản xạ có điều kiện mà cong lưng, liền cảm giác được có thứ gì từ trên lưng xé qua, dựa thật sự gần, áo khoác bị cắt một lỗ hổng, nhưng thân thể không có việc gì. Kỷ. Ninh Sùng Viễn quay đầu liền thấy được một con bắc ca, đã có ưng như vậy đại, thấy Ninh Sùng Viễn không bị nó cào đến, một quải cong lại bay lại đây. Nay điều rõ ràng đói quá mức, lông chim cũng chưa ánh sáng, chính là, hiện tại không phải chiến đấu hảo thời cơ, phía dưới còn có một đoàn lang chờ, bên này một có động tĩnh, này đó lang liền sẽ lại đây, đến lúc đó liền thật sự gờ gờ. Ninh Sùng Viễn cắn chặt răng, từ không gian chung lấy ra một con đã chết con thỏ, nhàn nhạt mùi máu tươi từ con thỏ trên người xung ra, bắt ca ánh mắt đều ở sáng lên. Bay về phía bên này tốc độ càng mau càng mánh. Ninh Sùng Viễn đem con thỏ chiều tại chỗ một ném, quay đầu liền chạy. Bắt ca nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ sẽ động Ninh Sùng Viễn, tuyển trên mặt đất không thể động, nhưng tản ra đồ ăn hương vị con thỏ. Nuôi trong nhà bát ca này đầy thức ăn chăn nuôi là chủ thực, nhưng nhân loại lưu lại thức ăn chăn nuôi sớm bị ăn sạch, không thể không ăn thịt. Chờ Ninh Sùng Viễn chạy đến mái nhà, từ mái nhà lan can hướng ngầm xem, lang đã cùng dưới lầu có lãnh địa ý thức biến dị thú đánh lên. Biến dị thú cắn lang cổ từ lầu 7 cửa sổ bay đi ra ngoài, song song rơi trên mặt đất, chung quanh lang thấy thế, ngao ô kêu vây quanh biến dị thú. Biến dị thú là một con lang khuyển, đối mặt chung quanh nhiều như vậy chỉ lang, huyết khí không giảm, liều mạng mà cắn kia đầu lang cổ. Ninh Sùng Viễn nghe thấy thực thanh thúy răng rất thanh, kia đầu lang liền đầu, thân phận ly hai địa. Ngao ô ngao ô. Lang khuyển hành động khiến cho lang phẫn nộ, chúng nó ngửa đầu đối với ánh trăng gầm rú một tiếng, ở đi đầu lang vương ý bảo hạ, sôi nổi đánh út về phía lang khuyển. Lang khuyển không có chút nào nhút nhát, tiết hầu trung phát ra huy hiếp lộc cục thành, thử mang huyết nhà, chiều lang vương nhào tới. Bắt giặc bắt vua trước, lang khuyển thực thông minh. Còn không có tới gần, mặt bên cùng chính diện liền có lang tiểu đệ lại đây, hiển nhiên là ở che chở lang vương. Lang khuyển linh hoạt mà đạp ở nên diện lại đây lang tiểu đệ trên đầu, một chân đem nó đặng đi xuống, chính mình còn lại là mượn lực nhào hướng lang vương. Kế tiếp Ninh Sùng Viễn không thấy đi xuống, hắn thật sự là quá mệt nhọc, trực tiếp ở mái nhà chi cái lều trại, quần áo cũng lười đến đổi, trực tiếp nằm ở túi ngủ, mới vừa nằm xuống Ninh Sùng Viễn hô hấp liền trở nên lâu dài lên. Long Nha từ Ninh Sùng Viễn trên cổ tay tha xuống dưới, đứng ở lều trại trước bảo hộ Ninh Sùng Viễn. Cũng may đêm nay hữu kinh vô hiểm, lang khuyển cùng lang vương cuối cùng lưỡng bại câu thương, quần công lúc sau còn bị thương như vậy lợi hại, lang vương cảm thấy mất mặt ném mà lợi hại, ở các tiểu đệ yểm hộ hạ rời đi. Lang khuyển bị thương không nhẹ, mùi máu tươi tương đối trọng, chung quanh có biến dị thú muốn thừa người chi nguy, ở cái thứ nhất thượng biến dị thú bị lang khuyển một ngụm cắn chết lúc sau, liền không biến dị thú dám động nó. Chẳng sợ nó vẫn luôn ghé vào dưới lầu, thoạt nhìn như là bị thương nặng vô pháp động. Ninh Sùng Viễn tặng hai viên thú đan cấp lang khuyển ngay từ đầu thấy Ninh Sùng Viễn tiếp cận, tức khắc nghe răng, tứ chi lộ ra sắc nhọn móng tay, uy hiếp Ninh Sùng Viễn không cho phép hắn tới gần. Ninh Sùng Viễn ở khoảng cách nó một tay cánh tay địa phương dừng lại, để lại hai viên thú đan liền sau này lui. Biến dị thú ăn xong thú đan, có thể tăng lên cấp bậc, cũng có thể trị liệu trên người miệng vết thương, này hai viên xem như báo đáp. Lang khuyển cắn chết biến dị thú đã là cuối cùng sức lực, lang khuyển lúc này tám phần ngay cả đều không đứng lên nổi, càng đừng nói đi ăn luôn phía trước chết biến dị thú. 065 tiểu báo con cầu chi chi, cầu cất chứa. 065 tiểu báo con. Ninh Sùng Viễn đưa đến nó bên miệng thú đan, hoàn toàn chính là nó cứu mạng dâm dạng. Lang khuyển vươn thật dài đầu lưỡi, một chút mà đem thú đan nuốt vào, lang khuyển khôi phục chút liền đứng lên, chiều Ninh Sùng Viễn gật gật đầu, vào nhà lầu, tựa hồ lại đi thủ nó nguyên lai ra, chờ nó không biết khi nào trở về chủ nhân. Qua một đêm, dưới lầu mùi máu tươi vẫn là thực trọng, Kim Mao rốt cuộc biết theo mùi máu tươi tìm lại đây, nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Ninh Sùng Viễn, hưng phấn mà nhào tới, bị Ninh Sùng Viễn đẩy ra, trên người hắn dơ hề hề, thật sự là không nghĩ lại bị Kim Mao dính máu móng vuốt chạm vào. Rời đi thời điểm, đại kim mao kêu kêu một cái lưu luyến không rời, liền tiếng kêu đều giống mang theo khóc nức nở. Ninh Sùng Viễn thở dài đem nó giữ lại, đại kim mao tuổi không nhỏ, thật vất vả tìm được rồi một con yêu thích mẫu kim mao, ai cũng không muốn đem chúng nó tách ra đi. Cùng lúc đó, Ninh Sùng Viễn còn phát hiện hai chỉ lang linh hồn, vừa vặn, một con nhị cấp, một con một bậc. Một bậc lang vẫn là ấu tể, hỏa hệ dị năng, Ninh Sùng Viễn rất dễ dàng mà liền làm nó thành chính mình khế ước thú. Nhị cấp kia chỉ lang dị năng có chút đặc thù, là kim loại dị năng, có thể khống chế sở hữu kim loại, đương nhiên, khống chế kim loại số lượng cùng thể tích càng lớn, tiêu hao linh khí cũng lại càng lớn. Ninh Sùng Viễn đem hai chỉ đều khế ước lúc sau, thuận lợi thành một bậc triệu hoán sư, chỉ cần lại khế ước một con phụ trợ loại biến dị thú, Ninh Sùng Viễn liền có thể tấn chức nhị cấp. Văn Thái Sơn khoảng cách nội thành có chút khoảng cách, Long Nha không có ngủ bù cơ hội, chở Ninh Sùng Viễn trực tiếp đi Văn Thái Sơn. Trên đường bởi vì có Long Nha gọi tới xà mở đường, này một đường không đụng tới cái gì biến dị thú. Vừa đến Văn Thái Sơn, Ninh Sùng Viễn liền nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi, theo thang lầu hướng lên trên bò, từ hai bên trong rừng cây có thể nhìn đến rất nhiều bạch cốt, có chút trên xương cốt còn mang theo màu đỏ huyết nục. Ninh Sùng Viễn ngửi được mùi máu tươi chính là từ này đó mặt trên truyền đến. Này đó bạch cốt có người cốt, cũng có thú cốt. Một con tiểu báo tử theo mùi máu tươi đã đi tới, vẫn là tiểu báo con nó đã biết cảnh giác. Nha còn không có trưởng toàn liền yêu cầu ăn thịt. Tiểu báo tử cắn xé, nửa ngày lộng không xuống dưới thịt, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, đặc biệt là nhìn thấy Ninh Sùng Viễn lúc sau. Tiểu báo tử cho rằng Ninh Sùng Viễn là tới cùng nó đoạt thực, vội vàng che chở đồ ăn, tự cho là hung ác mà phát ra cảnh cáo gầm rú, lại không biết ở Ninh Sùng Viễn nghe tới, đó chính là ngoại thanh mại khí, không có một chút uy hiếp lực, ngược lại có chút đáng yêu. Ninh Sùng Viễn từ thang lầu lan can nhảy xuống, thoải mái mà xách lên tiểu báo tử. Tiểu báo tử không ngừng dãy rủa, không thật dài móng tay chỉ ở Ninh Sùng Viễn trên tay làm ra nhàn nhạt vết đỏ, quá một lát liền có thể biến mất cái loại này. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng mà bẻ ra tiểu báo tử miệng, cũng không ngoại ý muốn nhìn đến tiểu báo tử còn không có mọc ra hàm răng lợi đã một mảnh hồng, đều là ăn đối nó tới nói ngạnh ngạnh đồ ăn tạo thành. Ninh Sùng Viễn từ trong không gian lấy ra một túi bà ngoại tự chế đậu sữa bột, làm Long Nha gọi ra thủy, lại từ chính mình đun nóng, dùng nước gấm phao đút cho tiểu báo con uống. Ngay từ đầu tiểu báo con chết sống không chịu uống, vẫn luôn ở dãy rủa kêu to, lúc sau nghe nại hương, cuối cùng vẫn là hạ miệng, uống đến tiểu cái bụng phình phình. Vật nhỏ, ngươi muốn theo ta đi sao? Bất quá, ở kia phía trước, chúng ta đến đi trước tìm người. Ninh Sùng Viễn cấp tiểu báo con xoa xoa cái bụng, tiểu báo con thoải mái mà nheo lại mắt, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng lộc cọc thanh. Phần 20. Như là nghe hiểu Ninh Sùng Viễn nói, tiểu báo con mở to ngăm đen mắt to nhìn hắn, chớp chớp một lát. Đột nhiên giãy giụa lên, Ninh Sùng Viễn bị lộng một cái trở tay không kịp ôm lấy nó, tiểu báo con nhân cơ hội từ Ninh Sùng Viễn trong lòng ngực nhảy xuống, lông xù xù mông nhỏ vốn éo mà chạy xa. Ninh Sùng Viễn thấy thế, có chút đáng tiếc mà trà sát tay, lông xù xù biến dị thú lại cách hắn đã đi xa. Nhưng, hắn cũng không cưỡng cầu, thiên hạ biến dị thú nhiều như vậy, hà tất treo cổ tại đây cây thượng. Ninh Sùng Viễn để lại tay vịt, muốn lật qua đi, lại nghe thấy tiểu báo con mềm như bông chít chít thanh, ẻm. Ta lục soát một chút, tiểu báo con giống như chính là như vậy đều. Ninh Sùng Viễn túi đầu nhìn lại, kia chỉ tiểu báo con lại về rồi, không có hàm răng miệng cắn Ninh Sùng Viễn ống quần, muốn ra bên ngoài kéo, đáng tiếc, chỉ có thể lưu lại ở mặt trên lưu lại nước miếng, căn bản kéo không đi Ninh Sùng Viễn lớn như vậy một người. Ngươi là ở, kêu ta đi theo ngươi đi. Ninh Sùng Viễn có chút chần chờ hỏi, tiểu báo con nghe xong, tức khắc điên cuồng gật đầu, manh manh mắt to thủy linh linh, xem đến Mao Nhung khống Ninh Sùng Viễn thiếu chút nữa tâm đều hóa. Đi. Tiểu báo con từ Ninh Sùng Viễn trong lòng ngực nhảy xuống, mông tiếp tục ố néo mà, theo ở phía sau đi Ninh Sùng Viễn có chút tay ngứa, hảo tưởng nhất. 066 trọng thương cầu chi chi, cầu cất chứa. 066 trọng thương. Đừng nhìn tiểu báo con tiểu, nhưng nó cất trình thức mau, bò nửa ngày sơn một chút cũng không thấy mệt. Chỉ là, đậu ngãi dù sao cũng là chất lỏng, tiêu hóa mau, không bao lâu liền sẽ hóa thành thủy. Cho nên trên đường tiểu báo con cách một đoạn thời gian liền sẽ dùng thủy linh linh mắt to nhìn Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn không có chút nào kháng cự mà đem chính mình yêu thích đậu sữa bột đều hướng cho tiểu báo con uống. Ăn no tiểu báo con thực cấp lực, tuy rằng không trực tiếp tìm được Tần Quân Hàm đám người, lại làm Ninh Sùng Viễn thấy được manh mối. Đó là một kiện mang huyết quần áo, mặt trên vết máu còn thực mới mẻ, nhưng lượng không nhiều lắm, bị vứt bỏ là bởi vì quần áo đã bị cắt rất nhiều khẩu tử, quần áo mặc ở trên người cùng không có mặc giống nhau. Bởi vậy thuyết minh bọn họ rời đi còn không có bao lâu. Tiểu báo con thỏ qua tới nghe, xoắn mông nhỏ tiếp tục đi. Chít chít tức. Không đi bao xa, tiểu báo con liền gặp được nhân loại, hưng phấn mà thẳng tê, đầu dơ lên, vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Ân, thật ngoan. Ninh Sùng Viễn đem tiểu báo con ôm vào trong ngực, sờ sờ nó lông xù xù đầu. Ngươi là ai? Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn chỉ thấy quá một mặt, gặp mặt thời điểm, Ninh Sùng Viễn tồn tại cảm còn không phải rất cao, Tần Quân Hàm chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lại không quen biết. Cho nên tuy rằng không lập tức công kích, nhưng là vẫn là có chút đề phòng. Ta kêu Sùng Sa, Sùng Đức Minh Nhi Tử. Ngươi như thế nào sẽ tới nơi này tới? Vẫn là một người. Tần Quân Hàm đem trên tay dị năng thu trở về. Làm nhiệm vụ. Ta không phải một người, còn có người ở phía sau, bọn họ nay minh hai ngày liền sẽ lại đây. Ninh Sùng Viễn gãi gãi tiểu báo tử hạ đi, mềm như bông xúc cảm cùng với tiểu báo con meo lại hưởng thụ hai mắt, làm Ninh Sùng Viễn thập phần vui mừng. Trên mặt bình tĩnh mà thực, trong lòng tiểu nhân đã cười thành ngốc tạp. Ân, có chuyện, ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Tần Quân Hàm nâng lên thẳng tắp đùi, anh Tuấn trên mặt mang theo thấp thỏm. Cái gì? Ninh Sùng Viễn một ngốc. Phụ thân ngươi, đã xảy ra chuyện. Cái gì? Ninh Sùng Viễn sửng sốt. Nhã Tĩnh căn cứ cấp bậc cùng địa vị ở mặt thế trước tương đương với trung đẳng thành thị, không phải mạnh nhất cũng không phải yếu nhất, bên ngoài căn cứ có chút lính đánh thuê so Sùng Đức Minh cấp bậc còn sẽ cao chút, Ninh Sùng Viễn biết này đó, nhưng không nghĩ tới, một ngày nhiều không thấy, Sùng Đức Minh liền như vậy bị thương. Hơn nữa xem Tần Quân Hàm bộ dáng, vẫn là trọng thương. Ân, người đi theo ta. Tần Quân Hàm tay phải ngón trỏ gãi gãi tóc mai, không biết nên nói như thế nào. Ta phụ thân lại như thế nào xảy ra chuyện? Hắn là vì cứu ta, thay ta chắn kia một chút, công kích xoa hắn trái tim xuyên qua thân hình, cuối cùng đánh vào ta bụng. Phụ thân ngươi nguy hiểm kỳ tạm thời vượt qua, nhưng còn hôn mê. Chỉ cần không tỉnh, vẫn là tùy thời có khả năng tiến vào nguy hiểm kỳ. Thần Quân Hàm kéo ra lều trại môn, ý bảo Ninh Sùng Viễn đi vào. Các ngươi trong đội ngũ chẳng lẽ không có trị liệu hệ dị năng giả sao? Ninh Sùng Viễn nhìn đến Sùng Đức Minh trên người băng bó băng vải thượng còn có màu đen huyết. Hơn nữa phạm vi còn ở mở rộng, vừa thấy liền biết miệng vết thương còn ở, cũng khó trách sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Có, nhưng là, vô dụng. Có ý tứ gì? Ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi một ít tin tức, ta nhiệm vụ lần này là một viên dây đằng, có trí tuệ dây đằng. Phụ thân ngươi chính là bị nó thương. Mọi người đều biết, thực vật trong cơ thể đựng độc tố, kia dây đằng xảo diệu mà đem độc tố bao trùm đến mặt ngoài, làm phụ thân ngươi trúng độc, tuy rằng chỉ là vi lượng, sẽ không đến chết. Nhưng phụ thân ngươi miệng vết thương lại không cách nào khép lại. 067 chặn lại cầu chi chi, cầu cất chứa. 067 chặn lại. Miệng vết thương vô pháp khép lại, lấy loại này xuất huyết lượng, sớm muộn gì vẫn là cái chết tự. Có biện pháp nào sao? Chúng ta trải qua phỏng đoán, có lẽ một hệ dị năng giả có thể đi trừ miệng vết thương thượng độc tố. Nhưng là, chỉ có trong căn cứ có một hệ dị năng giả. Một hệ dị năng giả rất ít có tham dự nhiệm vụ, bởi vì bọn họ chỉ cần ở nhà trồng rau. Là có thể bắt được phong phú thù lao, loại chuyện tốt này, ai không muốn làm. Hơn nữa, bởi vì thực vật có độc tố, nhân loại ấm no thành vấn đề, hiện giờ có giải quyết phương pháp, thủ lĩnh nhóm tự nhiên duy trì, một hệ dị năng giả tự nhiên cũng liền chân quý, cao tầng sẽ không làm cho bọn họ đi làm nguy hiểm nhiệm vụ. Cho nên, nếu muốn ở bên ngoài gặp được một cái một hệ dị năng giả, thật đúng là khó. Vậy chỉ có thể hồi căn cứ. Đúng vậy. Lời nói là nói như vậy, chính là thực hành lên lại có chút khó khăn. Tần Quân Hàm cũng dùng sự thật chứng minh rồi. Phía trước cũng nói, Tần Quân Hàm đám người lại đây thời điểm đều là kỵ khế ước thú rất là sốc nảy, ngày thường có lẽ không cảm giác nhiều lắm, nhưng là Sùng Đức Minh hiện tại là bị thương, hơn nữa máu chảy không ngừng, một khi sốc nảy rất có khả năng làm miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Tương đối mà nói, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa so khế ước thú vững vàng năng lượng mặt trời huyền phù xe là một cái hảo lựa chọn. Cho nên Tần Quân Hàm mới ở chỗ này tạm thời đóng quân xuống dưới. Tưởng thỉnh cầu Nhã Tĩnh căn cứ cứu viện, sau đó Ninh Sùng Viễn vừa lúc đụng phải. Vừa mới ngươi nói, mặt sau còn có những người khác. Thần Quân Hàm mang theo một tia hy vọng. Đúng vậy, bọn họ xác thật có người giá huyền phụ xe. Ta tới giúp ngươi liên hệ. Đương nhiên, Ninh Sùng Viễn lúc này là liên hệ rột Thomas, từ hắn tới liên hệ những người khác. Nhưng là, có huyền phụ xe người ở con Jun kia sự kiện chung đã sớm liễu, nhân tâm lại là khó nhất suy đoán, những người này có thể hay không lại đây, ai biết được. Ta cảm thấy chúng ta đến làm tốt nhất hư tính toán, tốt nhất vẫn là chính chúng ta giải quyết huyền phù xe vấn đề. Ninh Sùng Viễn cắt đứt điện thoại lúc sau, nói. Tần Quân Hàm chưa từng nói chuyện, hắn ở tự hỏi tìm được một chiếc huyền phù xe khả năng tính. Bất quá, Tần Quân Hàm còn không có nghĩ đến, liền có đồng đội hưng phấn mà nói, ta nhìn đến chân núi hạ có một chiếc huyền phù xe, xem nó hành vi lộ tuyến, rất có khả năng sẽ từ chúng ta bên này đi ngang qua. Nghe Ninh Sùng Viễn nói mặt sau còn có những người khác. Tần Quân Hàm đồng đội liền dùng kính viễn vọng quan sát dưới chân núi, cứ như vậy, một khi có những người khác lại đây, bọn họ cũng hảo bằng mau tốc độ liên hệ thượng. Thật đúng là cho bọn hắn thấy được. Cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc đó là như thế đi. Tần Quân Hàm trực tiếp cưỡi Bạch Lang đi cản Huyền Phụ xe, giao thiệp trong quá trình, Tần Quân Hàm cũng không có nói thẳng là Sùng Đức Minh bị trọng thương, phòng ngừa tin tức bị những người này để lộ ra đi, khiến cho dung chuyển. Tần Quân Hàm chỉ là hắn đồng đội bị thương, nhưng là trị liệu hệ dị năng giả bởi vì sinh bệnh chưa từng tới rồi, cho nên muốn chạy nhanh đem đồng đội mang về căn cứ, làm trị liệu hệ dị năng giả tiến hành trị liệu. Ninh Sùng Viễn ở cùng ruột Thomas nói thời điểm, cũng không có báo cho hắn là Sùng Đức Minh bị thương. Đáng tiếc, Tần Quân Hàm vận khí không tốt lắm, tới người là Cao Mẫn Lợi tức hàng tháng dùng tuyên bố giả thân phận, đưa tiền người là Lão Đại A, nhân mệnh dẫn đầu người, là nhóm đầu tiên chạy trốn người, cũng là Cao Mẫn Nguyệt thủ hạ. Này mấy cái gia hỏa ích kỷ, gặp được sự tình tuyệt đối là cái thứ nhất chạy, hiện giờ nghe nói Tần Quân Hàm có cầu với bọn họ, cùng đột nhiên chúng một viên bắt cấp thú đan dường như, hưng phấn mà muốn chết. Thập phần có cảm giác về sự ưu việt mà nói lên điều kiện. 068 kiếp xe cầu chi chi, cầu cất chứa. 068 kiếp xe. Chúng ta cũng biết nhân mệnh quan thiên, cho nên yêu cầu cũng không cao, chỉ cần một viên lục cấp thú đan là được. Trong xe tổng cộng có 4 người, đây là lái xe người ta nói. Không được. Phó tòa người vội vàng kháng nghị, thọc thọc lái xe người, thấp giọng nói, ngươi ngốc à, hắn là Tần Quân Hàm, hy vọng căn cứ thiếu chủ, hắn khẳng định có tiền, một viên lục cấp thú đan quá ít. Những người này hiển nhiên đã quên, liền tính Tần Quân Hàm thật sự có tiền, cũng là người ta một chút mà đua ra tới. Kia 4 viên lục cấp thú đan. Tần Quân Hàm không cùng bọn họ nói vô nghĩa, ném cho bọn họ một viên thất cấp thú đan. Và, đây là thất cấp. Thật vậy chăng? Trên xe 4 người đều hai mắt sáng lên, tranh đoạt suy nghĩ nhìn xem thất cấp thú đan. Phân biệt thú đan cấp bậc phương pháp cũng không khó, thú đan là cầu hình, bên trong là lưu động chất lỏng trạng vật chất, nếu đem thú đan đối chiều thái dương, liền có thể nhìn đến thú đan tinh điểm. Cái này tinh điểm đó là phân biệt cấp bậc tiêu chuẩn, thất cấp thú đan chúng sẽ có 7 viên nho nhỏ tinh điểm, một bậc còn lại là 1 viên, lấy này loại suy. Tinh điểm nếu là không đối chiều thái dương là vô pháp thấy, ngày thường tùy ý mà cầm ở trong tay, đi ngang qua người căn bản không biết này viên thú đan là cái gì cấp bậc. 4 người đều phương pháp này, nhất thấy được thú đan 7 viên tinh điểm. Là thật sự. Hoa, phát tài. Ta đây muốn hỏi, này viên thú đan như thế nào phân? Nghe vậy, mọi người lặng im một chút, quá một lát liền lại tranh luận lên, hắn nói hắn có lý, ngươi nói ngươi có lý. Bởi vậy, bọn họ không thấy được Tần Quân Hàm chiều hắn đồng đội đánh cái thủ thế, Tần Quân Hàm đồng đội thấy thế, sôi nổi vứt lên tay háo, mang theo chính mình cao lớn biến dị thú, vây tới rồi năng lượng mặt trời huyền phủ xe bên người. Trong xe 4 người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến từng trương thật lớn lao hổ mặt hoặc là mặt sói, con báo mặt, chúng nó trong miệng răng nhọn khoảng cách bọn họ chỉ có một pha lê. Từ biến dị thú trong miệng đột nhiên chảy ra vài giọt chảy nước dãi, nước miếng, lạch cạch một tiếng liền tích ở trên xe, thanh âm không lớn, lại đem trong xe 4 người sợ tới mức ôm thành một đoàn, run bần bật. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta và các ngươi, giảng, rất nhiều người đều biết, chúng ta đến nơi đây tới, sắc, giết chúng ta, các ngươi cũng ăn không hết, đâu, bọc đi. Ai không có chuyện gì muốn các ngươi mệnh a? Các ngươi mệnh một chút đều không đáng giá tiền. Có người phun tào nói, theo sau kéo ra cửa xe, lôi kéo bọn họ ra bên ngoài kéo. A, cứu mạng a, cướp sắc lạp, giết người lạp. Biết ơn thế không đúng, lái xe người nọ một bên giấy rủa một bên hô. Dãy rùa trong quá trình còn quăng kéo hắn người nọ một cái tát. Thảo, lão đại, ta có thể đem người này miệng lấp kín, tay bó thượng sao? Thần Quân Hàm làm một cái tùy ý thủ thế. Tức khắc, năng lượng mặt trời huyền phù xe đột nhiên trên dưới chấn động lên, kết hợp trong xe 4 người tê tâm liệt phế tiếng kêu, không biết người còn tưởng rằng ở xe chấn, vẫn là cái loại này cưỡng bách tính xe chấn. Vài phút sau, trên xe 4 người bị trói đến kín mít mà ném ở một bên, ngoài miệng bị dán giấy niêm phong. Mắt rưng rưng mà nhìn Tần Quân Hàm mở ra bọn họ huyền phụ xe, vô vô ngông đi rồi. Vừa mới thất cấp thú đan, chính là mua xe tiền, cảm ơn. Những lời này cùng với huyền phụ xe mang theo cho bụi chậm rãi biến mất ở bọn họ trước mặt. Chỉ dư bọn họ ở trong gió hỗn độn, bọn họ có chút khóc không ra nước mắt, hận không thể trở lại quá khứ, đem thấy tiền sáng mắt chính mình đánh tỉnh. 069 trở về cầu chi chi, cầu cất chứa. 069 trở về. Tần Quân Hàm Bạch Lang thực nghe Tần Quân Hàm nói. Lại rất yêu thích lăn lộn người, nó không chơi cao hứng liền không đi, có chút nghịch ngợm mà vươn một con lợi chảo, cố ý câu phá bọn họ quần áo, có đôi khi cũng sẽ ở bọn họ trên người lưu lại nhợt nhạt dấu vết, có đôi khi còn lại là giống chơi cầu giống nhau đưa bọn họ quay cuồng, hoặc là cố ý lớn lên miệng, lộ ra một bộ muốn ăn bọn họ bộ dáng, sợ tới mức bọn họ trực tiếp đái trong quần. Bạch Lang lúc này mới cao hứng lên, đi theo Tần Quân Hàm trở về đóng quân mà. Rời đi phía trước, Bạch Lang dùng móng vuốt đưa bọn họ trên người dây thừng tẩy bỏ, đây là Tần Quân Hàm rời đi trước mệnh lệnh. Phần 21. Thấy Bạch Lang rời đi, bốn người mới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kinh hách quá độ, chẳng sợ Bạch Lang rời đi, bọn họ còn không có hoán lại đây, trên mặt đất nằm một lát, mới cho nhau nâng đứng lên, bốn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đem việc này chôn ở trong bụng, kiên quyết không đem này mất mặt sự tình nói ra đi. Cũng ý nghĩa, bọn họ đến ăn cái này buồn mệt, tuy rằng từ thất cấp thú đan mua một chiếc năng lượng mặt trời huyền phù xe điểm này tới xem, bọn họ một chút cũng không có hại. Bên kia, có này chiếc năng lượng mặt trời huyền phù xe, sự tình liền đơn giản nhiều. Trương Bằng, ngươi cùng Tâu Nghệ Hàm chạy nhanh lái xe đi Nhã Tĩnh căn cứ, tìm căn cứ một hệ dị năng giả trợ giúp, việc này tốt nhất tìm cái miệng lao, không thể làm những người khác biết. Thần Quân Hàm mệnh lệnh nói. Này chiếc huyền phù xe nhiều nhất ngồi 5 người, Sùng Đức Minh miệng vết thương chỉ có thể làm hắn hoành nằm, này liền ý nghĩa ghế sau là không thể ngồi người, ghế điều khiển cùng ghế phụ chỉ có thể ngồi xuống 2 cái. Tâu Nghệ Hàm là Tần Quân Hàm phía trước nói trị liệu hệ dị năng giả. Rốt cuộc biết đến người càng nhiều, sự tình bại lộ khả năng lại càng lớn. Là, ta bà ngoại chính là một hệ dị năng giả, không cần phải đi cầu những người khác, ngươi dựa theo cái này địa chỉ qua đi, nói cho bọn họ phát sinh sự, bà ngoại tự nhiên sẽ vì hắn trị liệu. Ta ông ngoại bà ngoại thận trọng, cũng biết việc này bị lan truyền đi ra ngoài sẽ có cái dạng nào hậu quả, là sẽ không nói đi ra ngoài. Ninh Sùng Viễn biên nói liền viết xuống địa chỉ. Nếu không, ngươi đi theo cùng đi. Cũng đúng. Ninh Sùng Viễn đem tờ giấy thu lên, Sùng Đức Minh miệng vết thương kỳ thật không lớn, chủ yếu là độc tố gây trở ngại miệng vết thương khép lại, lúc này mới dẫn tới máu chảy không ngừng cùng hôn mê, chỉ cần đem độc tố thanh trừ, trong chốc lát miệng vết thương liền có thể phục hồi như cũ. Qua lại hẳn là háo không được quá nhiều thời gian, cũng đủ hắn lại chạy tới, tìm Tần Quân Hàm nghiên cứu kia viên có tự mình ý thức dây đằng. Cũng bởi vậy, Trương Bằng giữ lại, Ninh Sùng Viễn cùng Tâu Nghệ Hàm đi, Tâu Nghệ Hàm lái xe. Nói đến cũng khéo thật sự, bọn họ hai người lái xe khai không bao lâu, liền đụng tới cưới Ninh Sùng Viễn kia chỉ đại kim mao ruột Thomas. Thật đúng là xảo, ta vừa nghe đến tin tức của ngươi, liền lập tức cùng những người khác nói thanh đuổi lại đây, vừa đến Văn Thái Thị. Liền đụng tới đang cùng mẫu kim mao vui vẻ nó, nhà ngươi kim mao thông minh mà thực, nghe hiểu được lời nói của ta, chở ta liền tới đây. Rốt Thomas vô vô dưới thân đại kim mao, này kim mao ngươi không phí công nuôi dưỡng. Ba người chưa nói nữa, nguyên bản đi rồi gần một ngày lộ trình bị bọn họ ba người sống sờ sờ mà áp thành 2 cái giờ, chờ tới rồi căn cứ cửa, đại kim mao trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất thẳng bật hơi, đầu lưỡi dối thẳng, nước miếng không ngừng tích trên mặt đất, để lại một bãi chất lỏng. Kim mao thật sự là đi bất động. Liền bị Ninh Sùng Viễn lưu tại bên ngoài, rốt Thomas cùng Ninh Sùng Viễn tê ở trên ghế phụ, tuy rằng tê điểm, nhưng không có kim mao, rốt Thomas liền không có tọa kỵ. 070 đi chính ngươi lộ cầu chi chi, cầu cất chứa. 070 đi chính ngươi lộ. Có rốt Thomas này trương quen thuộc mặt, bảo vệ cửa cái gì cũng chưa nói liền thả bọn họ đi vào, bằng mau tốc độ chạy tới Ninh gia. Ông ngoại bà ngoại bị bọn họ dáng vẻ lo lắng hoảng sợ, đặc biệt là ở nhìn thấy băng vải thượng đều là huyết Sùng Đức Minh lúc sau. Hai vị lao nhân sắc mặt đều là biến đổi. Đây là có chuyện gì? Nhị lao thông minh mà phóng thấp giọng âm, đem cửa sổ đều nhốt lại. Phụ thân bị dây đằng bị thương, miệng vết thương có độc tố, yêu cầu bà ngoại hỗ trợ. Ninh Sùng Viễn nói được lời ít mà ý nhiều. A, yêu cầu ta như thế nào làm? Bà ngoại bị nói được sửng sốt, nhưng thực mau liền khôi phục chấn định. Đối ngoại bà tới nói không khó, ngươi đem phụ thân coi như ngày ngày thường loại đồ ăn, ngày ngày thường như thế nào chia lìa độc tố. Lúc này liền như thế nào chia lịa? Phương pháp này có thể tin được không? Không quá đáng tin cậy, nhưng ngựa chết làm như ngựa sống y đi, hiện tại đã không có mặt khác biện pháp. Kia liền thử xem. Phòng giao cho bà ngoại cùng Tâu Nghệ Hàm, những người khác đều rời đi phòng, phòng ngừa quấy rầy đến bọn họ. Ninh Sùng Viễn mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, ông ngoại, Thôi Thượng Khanh người đâu? Hình như là có chuyện gì đi ra ngoài, hắn chưa nói là cái chuyện gì, chúng ta cũng không hảo hỏi. Ông ngoại thấy Ninh Sùng Viễn nhíu một chút mi, nói, là, ra chuyện gì sao? Không có, liền hỏi một chút. Bên trong tiến hành mà thực thuận lợi, may mắn độc tố không nhiều lắm, không có phạm vi lớn mà khuyết tán, chỉ bao trùm ở miệng vết thương thượng, rút ra lúc sau, Tâu Nghệ Hàm nhanh chóng dùng trị liệu hệ dị năng khôi phục. 1 giờ sau, Sùng Đức Minh trên người miệng vết thương liền biến mất. Không bao lâu, Sùng Đức Minh liền tỉnh lại, bởi vì mất máu quá nhiều, Sùng Đức Minh có chút vô lực mà chiều Ninh Sùng Viễn vây vây tay. Tái nhợt lạnh băng tay hư bắt lấy Ninh Sùng Viễn, đôi mắt mở to mà lao đại, trong mắt không ngừng ở Ninh Sùng Viễn trên mặt quét, như là muốn đem hắn bộ dáng nhớ kỹ giống nhau. Tiểu Viễn, ta biết ta những năm gần đây bạc đãi ngươi, làm ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất. Cũng biết ngươi là cái hiếu thắng hài tử, bằng không cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm trở thành thuần thú sư. Sung Đức Minh thở hổn hển mấy hơi thở, bà ngoại đổ chén nước cho hắn, lại bị cự tuyệt, hắn nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nói, Tiểu Viễn, Cao Mẫn Nguyệt lần này tuyên bố nhiệm vụ là một cái cơ hội, chờ lát nữa ngươi tiếp tục đi làm nhiệm vụ, sau đó cũng đừng đã trở lại, đi đi chính ngươi lộ, ba mẹ ta cũng sẽ an bài hảo, ngươi không cần có hậu cố chi ưu. Cao Mẫn Nguyệt lần này tuyên bố nhiệm vụ ngươi là biết đến. Đúng vậy. Cao Mẫn Nguyệt những năm gần đây đối ta làm sự, ngươi cũng là biết đến. Đúng vậy. Ngươi liền như vậy nhìn ta chịu tra tấn. Chịu nguyên chủ ảnh hưởng, Ninh Sùng Viễn chỉ cảm thấy trong lòng tê tâm liệt phế mà đau, nước mắt không chịu khống chế mà hạ xuống. Trọng sinh lúc sau, Sùng Đức Minh tặng rất nhiều thú đan cấp Ninh Sùng Viễn, vì hắn đuổi đi người hầu, cùng Cao Mẫn Nguyệt dùng mình, cũng bắt đầu quan tâm đứa con trai này. Nguyên bản Ninh Sùng Viễn cho rằng Sùng Đức Minh là ái nguyên chủ, hiện tại ở nắm chặt thời gian đền bù, chưa từng tưởng, Sùng Đức Minh ngay từ đầu liền biết, lại thờ ơ lạnh nhạt. Cũng là, ở căn cứ lãnh đạo vị trí thượng đãi nhiều năm như vậy, sao có thể không chút chính mình thủ đoạn, sao có thể không biết chính mình dưới mí mắt phát sinh sự. Ông ngoại bà ngoại nghe xong sắc mặt cũng rất kém cỏi, nhưng Sùng Đức Minh là bệnh nhân, lại như thế nào khí cũng vô pháp động thủ. Nhị Lao chỉ có thể đau lòng mà nắm Ninh Sùng Viễn tay. Là, nước mắt theo khỏe mắt cùng tóc hạ xuống ở gối đầu thượng, ướt một khối, Sùng Đức Minh môi cũng càng thêm tái nhợt. 071 tín nhiệm cầu chi chi, cầu cất chứa. 071 tín nhiệm. Ninh Sùng Viễn vô tâm tư so đo Sùng Đức Minh nước mắt vì cái gì lưu, hắn hiện tại phiền lòng mà thực, đối Ninh Sùng Viễn bản thân tới nói, hắn đối Sùng Đức Minh có sát ý, nhưng là, nguyên chủ tàn lưu ảnh hưởng còn ở, ngăn lại Ninh Sùng Viễn. Hai loại mâu thuẫn ý tưởng làm Ninh Sùng Viễn tâm phiền ý loạn, xoay người liền rời đi phòng. Đi căn cứ đại môn, cưới lên nghỉ ngơi tốt kim mao liền hướng Văn Thái Sơn chạy. Bởi vậy, Ninh Sùng Viễn căn bản không biết, ở hắn đi rồi trong phòng phát sinh sự. Rốt Thomas cùng Tâu Nghệ Hàm đã rời đi, trong phòng bầu không khí cũng không có trong tưởng tượng đối chọi gay gắt, có chỉ có bi thương. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Bà ngoại mắt rưng rưng, ông ngoại khuôn mặt trầm trọng, ôm lấy bà ngoại yên lặng không nói. Đúng vậy. Chính là, Tiểu Viễn còn như vậy tiểu. Hắn không nhỏ. Mau biến thành người trưởng thành rồi, lại nói, có Tần thiếu chủ ở, hắn an toàn ta yên tâm. Ta yếu đuối nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết, cấp đứa nhỏ này dọn sạch con đường. Sùng Đức Minh trên mặt tái nhợt như tuyết, khỏe miệng lại mang theo cười, hơn nữa, nhã tinh thù đến báo, bằng không ta như thế nào có mặt đi xuống thấy nàng, cùng nàng nói, ta ái nàng. Nhã tinh kia hài tử sẽ không hy vọng ngươi làm như vậy. Ba mẹ, các ngươi yên tâm hảo, chờ các ngươi tỉnh lại, hết thể đều trần ai lạc định. Cái. Sùng Đức Minh nói âm vừa ra, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, nhị lao còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác cổ giống bị sâu cắn một chút giống nhau, sau đó liền không có ý thức. Thôi Thượng Khanh đem trong tay hai cái ống tiêm thu lên, ôm lấy mềm mại ngã xuống hai vị lao nhân. Sùng Đức Minh đối này cũng không ngoài ý muốn. Phiền toái ngươi, đưa bọn họ đưa đi Duệ Hải căn cứ, thân thủ giao cho căn cứ thủ lĩnh, làm hắn hảo hảo chiếu cố nhị lão. Ngươi liền như vậy tin ta. Thôi Thượng Khanh nhướng mày. Ta chỉ tin tưởng ngươi đối Cao Mẫn Nguyệt hận một chút cũng không thể so ta thiếu. Hành, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Sùng Đức Minh cùng Thôi Thượng Khanh cũng không có nhiều quen thuộc, bọn họ chi gian hợp tác càng có rất nhiều bởi vì bọn họ có đồng dạng mục tiêu, đồng dạng địch nhân. Sùng Đức Minh không biết Thôi Thượng Khanh chi tiết, nhưng Thôi Thượng Khanh đối Sùng Đức Minh lại rất hiểu biết. Sùng Đức Minh lựa chọn đem nhị lao giao cho Thôi Thượng Khanh là có thật lớn nguy hiểm. Cứ việc như thế, Sùng Đức Minh vẫn là lựa chọn tín nhiệm hắn. Đối này, Thôi Thượng Khanh là có chút cảm kích, đồng thời lại cảm thấy châm trọng. Một cái không quen thuộc chính mình người đều có thể đối chính mình như vậy tín nhiệm, có đôi khi thân cận nhất người lại đối với ngươi mọi cách nghi ngờ, thậm chí cuối cùng đem ngươi đẩy vào vực sâu. Ninh Sùng Viễn chạy ra căn cứ lúc sau, liền không đình quá, Kim Mao cảm giác được Ninh Sùng Viễn tâm tình không tốt lắm, ngoan ngoãn mà hướng Văn Thái thị chạy, riêng đem thở dốc thanh âm phóng tới thấp nhất, sợ quấy rầy đến Ninh Sùng Viễn. Ai Ninh Sùng Viễn lỗ tai thực hảo. Phục hồi tinh thần lại hắn liền nghe được Kim Mao mệt đến tiếng thở dốc, Ninh Sùng Viễn thở dài, sờ sờ Kim Mao cổ, Kim Mao, dừng lại nghỉ ngơi đi. Kim Mao nghe được, mệt đến trực tiếp hướng trên mặt đất một bò, đầu gác ở đều là cho bụi trên mặt đất, trong lỗ mũi phun ra tới khí nhấc lên một mảnh nhỏ cho bụi, thiếu chút nữa mê chính mình mắt. Thật là cái ngốc tử. Ninh Sùng Viễn có chút buồn cười mà nhìn đánh mấy cái hắt xì Kim Mao. Kim Mao có chút kháng nghị mà hừ vài tiếng, bị Ninh Sùng Viễn cố ý xem nhẹ. Nhưng Kim Mao một chút đều không thèm để ý, nó thật cao hứng chính mình chủ nhân cười, mềm mại đầu to cọ cọ từ nó trên người xuống dưới Ninh Sùng Viễn, cọ đến Ninh Sùng Viễn thập phần mà ngứa, đáy mắt lại mang theo ôn hòa cùng yêu thích. 072 Thiên Luân Hoa cầu chi chi, cầu cất chứa. 072 Thiên Luân Hoa. Văn Thái Sơn một cái trong sân động, Ninh Sùng Viễn đem thuốc hạ sốt bôi trên cánh tay miệng vết thương thượng, thuần thục mà xé mở một cái băng vải, cột vào mặt trên. Thuốc hạ sốt là nguyên chủ phát sốt thời điểm ăn dược, bị Ninh Sùng Viễn đem bao con nhộng trừ đi, đem bên trong thuốc bột đổ ở miệng vết thương thượng. Thuốc bột mới vừa lây dính thượng ra thịt, liền bị huyết hòa tan. Tê. Huyết. Ninh Sùng Viễn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, môi nhấp chặt, có chút vô lực mà dựa ngồi ở sơn động trên vách đá. Cánh tay hắn thượng miệng vết thương là bị một con lão hổ cắn, may mà hắn cơ trí mà dùng ba hàm răng chọc trúng lão hổ cổ, làm lão hổ đau đến nhả ra, nếu không, này cánh tay sẽ bị trên dưới căn cái đối xuyên, mà không giống hiện tại, chỉ có cánh tay thượng duyên có hai cái huyết động. Cứ việc như thế, này hai cái miệng vết thương vẫn là có đến hắn chịu. Ninh Sùng Viễn dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài chậm rãi trở nên ồn ào lên, đủ loại thú tiếng hô ở sơn động chung quanh quanh quẩn, càng quỷ dị mà là, nhiều như vậy biến dị thú tập kết ở bên nhau, lại không có chút nào vật lộn dấu hiệu. Ninh Sùng Viễn nghe được động tĩnh, mở lạnh băng hai mắt, cầm ba hàm răng nhỏ rộng mà đi đến sơn động cửa, xuyên thấu qua lũy lên hòn đá khe hở cùng với bên ngoài cỏ dại, nhìn đến bên ngoài không ngừng tuần tra biến dị thú. Ninh Sùng Viễn lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, đặc biệt là ở nghe được có cái gì ở cỏ dại thượng di động thanh âm, Ninh Sùng Viễn tinh thần càng thêm căng chặt. Đột nhiên, lấp kín cửa hòn đá khe hở trùng toát ra một cái đầu rắn, Ninh Sùng Viễn thiếu chút nữa liền đem ba hàm răng tiêm cắm ở kia thân rắn thượng, tập trung nhìn vào, lại là Long Nha. Ninh Sùng Viễn cuối cùng là thư khẩu khí, đột nhiên lơi lỏng thân thể liền như vậy dựa vào dơ hề hề trên vách đá, tiếng nói khàn khàn hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Đều là biến dị thú, muốn từ nơi này phá vây rất khó. Long Nha dừng một chút, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những cái đó biến dị thú tựa như nghe thấy được cái gì mê người đồ vật giống nhau, toàn bộ mà hướng bên cạnh ngươi chạy, hận không thể ăn ngươi. Ta trên người thật là có mê người đồ vật. Ninh Sùng Viễn cong cong môi, trong mắt lại không chút nào ý cười. A, Long Nha ngây thơ mà chớp chớp mắt, đầu một oai, tiểu xảo nó còn có chút manh. Còn nhớ rõ chúng ta ở chân núi cách đó không xa gặp được người, bọn họ ở ta trên người hẳn là giải thứ gì. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ trung xác thật có người lại đây sờ soạng ta đầu, chúng ta bả vai. Giải chính là cái gì? Thiên Luân Hoa phân bố ra tới mặt nước. Thiên Luân Hoa, mặt thế trước được xưng là bịa đặt thực vật, mặt thế hậu nhân loại lại phát hiện Thiên Luân Hoa là chân thật tồn tại, nó là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thực người thực vật. Nhưng Thiên Luân Hoa bản thân lại lớn lên thập phần kiểu diễm, này hình dạng cực giống bánh răng, hơn nữa có thể tản mát ra mê người hoa lan hương thơm, rất xa liền có thể nghe đến. Phần 22. Loại này hương thơm là Thiên Luân Hoa hấp dẫn con mồi phương thức, truyền thuyết Thiên Luân Hoa bên người đều sẽ có đại hình con nhện, hắc quả phụ nhện, Thiên Luân Hoa đem con mồi hấp dẫn lại đây lúc sau, con nhện liền nhanh chóng tới rồi cắn thực con mồi. Loại này con nhện thượng ngạc nội có tuyến độc, có thể phân bố ra một loại thần kinh tính độc lòng trắng trứng chất lỏng, đương nọc độc tiến vào con mồi trong cơ thể, liền sẽ ở quá ngắn thời gian dẫn đến cái chết. Đương nhiên, hiện tại Ninh Sùng Viễn bên người không có loại này con nhện, trên người hắn có chỉ có Thiên Luân Hoa phân bố ra tới mặt nước. Đây là đem chung quanh biến dị thú hấp dẫn lại đây đầu sỏ gây tội. Sự tình là cái dạng này, trải qua đại kim mao an ủi, Ninh Sùng Viễn kỳ thật đã bình tĩnh xuống dưới. 073 sự tình ngọn nguồn cầu chi chi, cầu cất chứa. 073 sự tình ngọn nguồn. Nhưng Ninh Sùng Viễn cũng không tính toán trở về, nếu thật sự như Sùng Đức Minh nói như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy, chẳng sợ có nguyên chủ cảm tình quay phá, Ninh Sùng Viễn cũng không muốn trở về. Đem đại kim mao ném cho mẫu kim mao lúc sau, may mà Ninh Sùng Viễn liền thẳng đến Tần Quân Hàm mà đi, hắn đối kia viên có tự mình ý thức dây đằng thật sự thập phần cảm thấy hứng thú. Ai tưởng tượng, ở Văn Thái Sơn chân núi cách đó không xa, Ninh Sùng Viễn gặp Thẩm Hâm Giao, Lý Sùng Xuyên, Giản Trình đám người. Nhân số rất nhiều, đều là lúc trước phụng dột Thomas vì tổng đội trưởng những người đó. Thẩm Hâm Giao cùng Giản Trình vừa thấy đến Ninh Sùng Viễn đều thật cao hứng, lại là ôm lại là sờ đầu, ngay cả Lý Sùng Xuyên cũng lại đây vỗ vỗ Ninh Sùng Viễn bả vai. Lúc ấy Ninh Sùng Viễn đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi hương, nhưng hương vị thực đạm, cho nên cũng không để ý, chỉ tưởng Thẩm Hâm Giao trên người hương vị, dù sao cũng là nữ hài tử, khẳng định yêu thích dùng hương hương sữa tắm hoặc là gội đầu cao. Lúc sau, Ninh Sùng Viễn liền tìm cái lý do cùng bọn họ tách ra, rốt cuộc Ninh Sùng Viễn có mục đích của chính mình. Ai tưởng tượng, hắn mới vừa lên núi đầu tiên là gặp một ít giống con thỏ, dương linh tinh tính cách ôn hòa, lực công kích nhỏ lại biến dị thú, Ninh Sùng Viễn không để ý, tưởng trùng hợp. Vòng qua chúng nó liền đi. Này đó biến dị thú theo một đoạn đường lúc sau đột nhiên nhanh chân chạy như điên, Ninh Sùng Viễn lúc ấy bị chúng nó làm cho sửng sốt, như cũ không nghĩ nhiều. Căn bản không nghĩ tới, giây tiếp theo liền có một con lão hổ nhào tới, Ninh Sùng Viễn phản ứng nhanh chóng mà tránh thoát một kiếp, chờ đứng lên lại phát hiện chính mình chung quanh đều là biến dị thú, các hai mắt sáng lên, thật giống như hắn là đường tăng thịt giống nhau. Lúc này Ninh Sùng Viễn mới phát hiện chuyện này có chút quái dị. Không đợi hắn đem sự tình trải vớt rõ ràng, này đó biến dị thú liền nhào tới, chúng nó cũng không phải là phía trước gặp được dương, con thỏ, các đều là ăn thịt tính biến dị thú, các mang theo hung tàng gen. Biết đôi chính mình bất lợi, Ninh Sùng Viễn cũng không khoe khoang tài cán, vận chuyển khởi trong cơ thể linh khí, thúc dục thức hải trung nhị cấp biến dị miêu, Ninh Sùng Viễn trên đầu lập tức xuất hiện một đôi tiểu xảo lỗ thai, phần eo cũng mọc ra một cái thật dài cái đuôi, giây tiếp theo Ninh Sùng Viễn liền biến thành một đoàn sương mù, phiêu ở biến dị thú khe hở gian hướng trong chạy. Đáng tiếc, Ninh Sùng Viễn hiện tại chỉ là một bậc, trong cơ thể linh khí không đủ, tha hơn phân nửa cái sơn liền không có linh khí, tức khắc Ninh Sùng Viễn liền khôi phục nguyên dạng, thở hổn hển hắn mới vừa khôi phục, liền bị theo sát ở phía sau lão hổ công kích, Ninh Sùng Viễn linh khí khuyết thiếu, thể xác và tinh thần đều mệt, phản ứng mau, nhưng thể lực theo không kịp, tránh né thời điểm không hoàn toàn né tránh, bị lão hổ cắn trúng cánh tay, may mắn hắn tay mắt lanh lẹ mà đem ba hàm răng chọc ở lão hổ trên cổ, nếu không, này cánh tay tám phần đến phế. Một người một thú đều bị thương, sền sệt mùi máu tươi phiêu tán mở ra, làm chung quanh biến dị thú càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm hung mãnh. Cuối cùng Long Nha cùng Ninh Sùng Viễn hợp lực dùng tinh thần lực áp bách chúng nó. Rốt cuộc một người một thú cấp bậc thấp, thức hải trung tinh thần lực nhưng vẫn là đỉnh trạng thái, bắt cấp uy áp đè ở trên người chúng nó, làm chúng nó một bước khó đi, cứ việc vẫn là đối Ninh Sùng Viễn thèm nhỏ dãi vạn phần, lại không cách nào di động. Một người một thú nhân cơ hội chạy trốn, Long Nha ở chạy trong quá trình phát hiện một cái ẩn nấp huyệt động, bọn họ liền trốn rồi đi vào. Tới rồi sơn động lúc sau, Ninh Sùng Viễn nghĩ cách băng bó, Long Nha còn lại là đi bên ngoài tra xét tình huống. Đại khái là khế ước cùng tinh thần lực cường đại nguyên nhân, Long Nha cũng không có đã chịu ảnh hưởng, đây là Ninh Sùng Viễn nhất vui mừng sự. 074 rửa sạch cầu chi chi, cầu cất chứa. 074 rửa sạch. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Long Nha có chút lo lắng mà nhìn bị máu dính ướt băng vải. Có hai cái phương pháp. Ta đã ở đầu cuối thượng gửi đi cầu cứu tín hiệu, tới gần nơi này người tự nhiên sẽ thu được, cho nên chúng ta có thể chờ những người khác tới cứu, đây là đệ nhất loại phương pháp. Nhưng là, phương pháp này đến xem vật khí, bởi vì chúng ta không biết khi nào có người lại đây, cũng không biết lại đây người hay không là muốn đưa ta vào chỗ chết người, vạn nhất là, chúng ta đây liền thật sự gờ gờ. Còn có một loại phương pháp là chờ ta trên người thiên luân hoa mật nước tiêu tán rớt, không có thứ này hấp dẫn, bên ngoài biến dị thú tự nhiên sẽ tản ra. Đáng tiếc, thiên luân hoa mật nước hay không có thể sử dụng thủy tẩy đi, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Cứ việc này mấy cái phương pháp đều tồn tại vật khí, nhưng, Ninh Sùng Viễn cũng không phải ngồi chờ chết người. Mặc kệ như thế nào, đều đến thử xem. Lúc này thật đúng là ít nhiều Ninh Sùng Viễn mang lại đây thùng gỗ, làm hắn lúc này có tắm rửa địa phương. Cái này thùng gỗ là bà ngoại đưa cho hắn, lại nói tiếp, hắn cái này bà ngoại thật sự rất lợi hại, cái gì cũng biết, sẽ làm quần áo, sẽ nấu cơm, còn sẽ làm buồn gỗ thùng gỗ. Long Nha thực ngoan ngoãn mà ở bên trong rót vào nửa thùng thủy. Ninh Sùng Viễn vận chuyển khởi trong cơ thể tàn lưu linh khí, thúc dục thức hải một bậc lang, Ninh Sùng Viễn trên đầu liền toát ra hai chỉ lang lỗ thai, đôi chó sói cũng sung ra, móng tay cũng trở nên bén nhọn lên, một bậc lang là hỏa hệ dị năng, nhưng Ninh Sùng Viễn nguyên bản liền hao phí rất nhiều linh khí, tuy rằng vừa mới khôi phục một chút, nhưng cũng không đủ, đem thủy làm cho so ấm áp nhiệt một chút, Ninh Sùng Viễn liền không có linh khí. Ninh Sùng Viễn muốn cầm quần áo thối lui, phát hiện trói lại băng vải cánh tay muốn hoàn thành thoát y cái này công tác, có vẻ có chút gian nan, may mà, Ninh Sùng Viễn trực tiếp đem dơ hề hề quần áo xé, một tay đào cái hố, cầm quần áo chôn. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy chôn quần áo lúc sau, bên ngoài biến dị thú động tĩnh nhỏ đi nhiều. Ninh Sùng Viễn dựa vào thùng, bị thương cánh tay gục xuống ở thùng duyên thượng, có chút tái nhợt sắc mặt ở nhiệt khí hun đúc hạ, phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Hắn suy tư phía trước những người đó khả năng sẽ hạ dược địa phương, rửa sạch sẽ. Nói thật, bên ngoài động tinh thật sự nhỏ đi nhiều. Nhưng, không lâu, sơn động ngoại liền truyền đến rất nhỏ chân giẫm cỏ dại thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Long Nha vẫn luôn dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm sơn động ngoại, thật đúng là không biết có cái gì lại đây. Kỳ quái, tín hiệu chính là ở chỗ này. Thấy thế nào không đến người. Đây là một đạo có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra từ chỗ nào nghe được thanh âm. Có thể hay không là đầu cuối rất tại đây phiến trong bụi cỏ, mà người này lời nói chưa nói toàn, nhưng là ở đây người đều biết hắn ý tứ. Đã phát cầu cứu tín hiệu người là không có khả năng đem đầu cuối tùy ý vứt bỏ, cho nên người có lẽ đã chết, hơn nữa bị biến dị thú ăn luôn, lúc này đầu cuối tự nhiên rớt xuống dưới. Đương nhiên, cũng không bài trừ ở đã chịu công kích thời điểm, không cẩn thận đem đầu cuối lộng rất khả năng, nhưng loại này khả năng tính rất nhỏ. Cẩn thận tìm. Đây là Tần Quân Hàm thanh âm. Nghe được thanh âm này, Ninh Sùng Viễn hiển nhiên là thư khẩu khí. Lão đại, ngươi cũng nhìn đến vừa mới một đống biến dị thú từ nơi này rời đi, tuy rằng chúng ta không biết vì cái gì chúng nó đột nhiên như vậy ăn ý mà tập kết ở chỗ này, nhưng là, phát ra cầu cứu tín hiệu hài tử, tồn tại khả năng tính cũng không lớn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Những người khác có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà tìm kiếm. 07 năm đồ dược cầu chi chi, cầu cất chứa. 07 năm đồ dược. Cầu cứu tín hiệu cuối cùng đưa tới chính là Tần Quân Hàm, Ninh Sùng Viễn là có chút kinh ngạc, nhưng tốt xấu không có tánh mạng chi ưu. Cho nên ở Tần Quân Hàm đồng đội vùi đầu khổ tìm thời điểm, Ninh Sùng Viễn đem gạch dọn khai, lộ ra hắn tóc còn ở tích thủy đầu. Tần Quân Hàm đám người ở nghe được động tĩnh thời điểm, liền đã đề phòng lên, chưa từng tưởng, vừa nhấc đầu, Tần Quân Hàm liền thấy được một cái lông xù xù đầu. Ninh Sùng Viễn tùy ý mà đem tóc ướt vớt đi lên, lộ ra chân bóng cái chán. Tần Quân Hàm theo giọt nước dấu vết, từ hắn ngăm đen linh động hai mắt, vẫn luôn nhìn đến nhấp chặt môi, tú khí hạ đi, hơi đột hầu kết, cùng với tinh xảo xương quai xanh, cùng nửa thanh trắng nõn ngực. Không biết vì sao, Tần Quân Hàm có chút ngượng ngùng mà phiết qua đầu. Khu, là ngươi a? Trương Bằng gãi gãi cái óc, nhìn nhìn chính mình cường tráng dáng người, lại nhìn nhìn Ninh Sùng Viễn nhỏ gầy tiểu thân thể cùng trắng nõn làn da, cũng có chút ngượng ngùng. Không sai được, chính là hắn. Tần Quân Hàm đồng đội Lý Húc nhìn một chút đầu cối, biểu hiện ra tới tín hiệu liền tại bên người, ở đây trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có Ninh Sùng Viễn, hiển nhiên, cái này tín hiệu chính là Ninh Sùng Viễn phát ra tới. Phương tiện nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Bị thương không? Tiến vào nói đi. Ninh Sùng Viễn gom lại quần áo, bởi vì vội vã ra tới, này quần áo không có mặc chỉnh tề, gió lạnh một tuổi, đó là một trận lạnh thấu tim tâm phi dương. Đi vào lúc sau, Ninh Sùng Viễn liền đem sơn động khẩu tiếp tục lấp kín, trong sơn động tức khắc trở nên tối tăm lên. Chỉ có phía trước Ninh Sùng Viễn thiêu đống lửa tản ra quất hoàng sắc quang mang. Ninh Sùng Viễn đi đến tận cùng bên trong, nơi này ánh sáng không ra sao, hắn một bên cầm quần áo lộng chỉnh tề, một bên tự thuật phía trước phát sinh sự. Trời ạ, ngươi thật may mắn, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Lý Húc chú ý trọng điểm hiển nhiên không đúng lắm. Ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Trương Bằng thọc thọc Lý Húc eo, chừng hắn một cái. Tạm thời còn không có. Chủ yếu bọn họ cùng ta không oán không thù, phía trước cho dù có một ít cọ sát, sau lại theo ta rời khỏi hẳn là cũng không có gì. Bọn họ hoàn toàn không lý do chi ta vào chỗ chết. Ninh Sùng Viễn buông tay. Mọi người trầm mặc, sợ nhất sự tình là bị hãm hại, lại liền cái hoài nghi đối tượng đều không có. Đem cánh tay cho ta xem. Tần Quân Hàm đánh vỡ xấu hổ, chấp khởi Ninh Sùng Viễn tay, muốn đem hắn ống tay háo cởi ra. Làm cái gì? Một lần nữa đổ dược. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn không phản kháng, ngoan ngoãn mà đem ống tay háo cởi ra, lộ ra đã bị huyết nhiễm hồng băng vải. Tần Quân Hàm thật cẩn thận mà cho hắn mở ra băng vải, miệng vết thương đã có chút phím hồng, miệng vết thương bên cạnh thịt có chút nổi lên, hiển nhiên đã có chút nhiễm trùng. Tần Quân Hàm không nói, chỉ tiểu tâm mà cho hắn tô lên nhanh chóng khép lại dược tề. Loại này dược tề tác dụng chính là nhanh chóng khép lại miệng vết thương, loại này dược tề phát minh ra tới lúc sau, được đến mọi người hoan nghênh, rốt cuộc trị liệu hệ dị năng giả bản thân liền không nhiều lắm, không có khả năng mỗi cái đội ngũ đều sẽ có trị liệu hệ dị năng giả đi theo. Hơn nữa, tương đối với trị liệu hệ dị năng giả mà nói, có được loại này dược tề tự nhiên càng làm cho người an tâm, ai cũng không mừng đem sinh mệnh phó thác cho người khác cảm giác. Nhưng là, bởi vì trong đó một loại nguyên tố thiếu hụt, dược tề lại không thể lượng sản, này liền dẫn tới sau lại loại này dược tề bị xào đến giá trên trời, cũng liền kẻ có tiền có thể mua nổi. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn chỉ cảm thấy nóng rát miệng vết thương bị một loại mát lạnh cảm giác bao trùm, thực thoải mái. 076 trở về cầu chi chi, cầu cất chứa. 076 trở về. Thoải mái lúc sau, đó là một loại rất nhỏ ngứa cảm giác, bị thương số lần không ít Ninh Sùng Viễn tự nhiên biết đây là miệng vết thương ở trường thịt cảm giác. 10 phút sau, miệng vết thương liền phục hồi như cũ. Ninh Sùng Viễn méo nhéo quyền, xoay chuyển thủ đoạn, không đau cũng không có gì không động đậy cảm giác, cảm ơn. Không có việc gì. Thần Quân Hàm đem dược tề thu lên. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta phụ thân làm ta đi học hỏi kinh nghiệm, không biết, Tần thiếu chủ nhưng nguyện thu lưu ta. Yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau. Hảo. Tần Quân Hàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hắn đồng đội đối Tần Quân Hàm nói một chút nghi ngờ đều không có. Chẳng sợ, ở bọn họ xem ra, Ninh Sùng Viễn là cái gì dị năng đều không có người thường, trong tương lai, có lẽ sẽ cho bọn họ thêm rất nhiều phiền toái. Nhưng là, Ninh Sùng Viễn đoán được ra tới là vì cái gì, là bởi vì Sùng Đức Minh, bởi vì Sùng Đức Minh cứu Tần Quân Hàm. Có lẽ Sùng Đức Minh sau khi bị thương đã từng thỉnh cầu quá Tần Quân Hàm, làm Tần Quân Hàm hỗ trợ thu lưu, chiếu cố Ninh Sùng Viễn. Ân cứu mạng, làm Tần Quân Hàm đám người vô điều kiện mà tiếp nhận rồi Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn có chút không hiểu, dựa theo Sùng Đức Minh cách nói, hắn đối nguyên chủ mặc kệ không hỏi, đối nguyên chủ cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng, rồi lại ở thời khắc mấu chốt, hắn lại luôn là sẽ giúp đỡ. Nếu thật sự không yêu, không cần nguyên chủ tha thứ, cần gì phải làm chính mình bị như vậy trọng thương, dùng ân cứu mạng đi đổi lấy đối chính mình bất lợi đồ vật. Phần 23. Phải biết rằng, Tần Quân Hàm thân phận là hy vọng căn cứ thiếu chủ, đặt ở xã hội phong kiến, đó chính là thái tử gia, tương lai hoàng đế, có hắn ân tình, tiền tài, địa vị, cái gì không chiếm được. Tội gì đem thiếu chút nữa dùng mệnh đổi lấy ân tình, cấp một cái không mừng nhi tử giải quyết tốt hậu quả. Nếu nói là ấy nấy, cũng không cần thiết như vậy. Nghĩ đến đây, Ninh Sùng Viễn có chút hoảng hốt, hiện tại chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là, Sùng Đức Minh cố ý đem hắn bước đi, sau đó thực hiện nào đó mục đích. Ngươi làm sao vậy? Thần Quân Hàm tay ở Ninh Sùng Viễn trước mắt quơ quơ. Ninh Sùng Viễn phản xạ có điều kiện mà nắm lấy cái tay kia, khẩn trương hỏi, ta hỏi ngươi, ta phụ thân có hay không cùng ngươi nói gì đó? Chỉ cần là về Nhã Tĩnh căn cứ, cái gì cũng tốt. Chưa nói cái gì. Tần Quân Hàm không lộ thanh sắc mà nói. Ninh Sùng Viễn nghiêm túc mà nhìn Tần Quân Hàm hai mắt, Tần Quân Hàm cũng không trở về tránh, hai người liền như vậy nhìn nhau trong chốc lát, vẫn là Ninh Sùng Viễn trước từ bỏ, ta tưởng đi về trước một chuyến, Tần thiếu chủ có việc gấp liền trước rời đi đi, nếu có cơ hội, ta sẽ đi tìm Tần thiếu chủ. Nói, Ninh Sùng Viễn liền lột ra hòn đá, chui đi ra ngoài, mới vừa thay quần áo tức khắc liền cọ đến có chút giờ, Ninh Sùng Viễn cũng không thèm để ý, gọi ra Long Nha. Long Nha tức khắc biến đại, trên đầu cần theo gió mà động, đem Tần Quân Hàm đám người hoảng sợ. Này xà từ chỗ nào toát ra tới? Ngươi không thể rời đi. Tần Quân Hàm nói. Nói cho ta lý do. Tần Quân Hàm ngậm miệng không nói chuyện. A Ninh Sùng Viễn cười lạnh một tiếng, xoay người thượng Long Nha thân. Long Nha lập tức du tẩu. Hắn biết hiện tại trở về không đúng, hắn hiện tại linh khí không đủ, cấp bậc không cao. Long Nha đơn đả độc đấu lợi hại, nhưng gặp được cấp bậc cao liền sẽ bị treo lên đánh. Sùng Đức Minh vì làm hắn an toàn, cam nguyện phá hủy chính mình hình tượng, nếu hắn trở về, còn không biết sẽ gặp được cái gì, không biết có thể hay không hủy hoại Sùng Đức Minh bố trí. Nhưng, Ninh Sùng Viễn vẫn là tưởng trở về, hắn thập phần mà bất an, từ nghĩ thông suốt điểm mấu chốt lúc sau. 077 Ninh Sùng Viễn sợ hãi canh 2. 077 Ninh Sùng Viễn sợ hãi. Nhanh lên đi theo. Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn cùng Long Nha đã chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ, vội vàng quát. Mọi người ngồi trên bọn họ đặt ở bên ngoài biến dị thú thân thượng, đuổi theo Ninh Sùng Viễn mà đi. Có lẽ là tâm lý tác dụng, càng tới gần Nhã Tĩnh căn cứ, Ninh Sùng Viễn càng cảm thấy yên lặng mà có chút quái dị. Ninh Sùng Viễn lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, đụng chạm ở Long Nha lạnh băng vảy thượng có vẻ hoạt lưu lưu. Chờ tới rồi căn cứ đại môn, Ninh Sùng Viễn tâm trầm đi xuống. Nhã Tĩnh căn cứ đại môn rộng mở, cửa lại không một cái thủ vệ người, căn cứ trên không phòng hộ cháo lúc gần lúc hiện. Long Nha động tĩnh không nhỏ, bên trong người đối Long Nha cũng không thân thức, chính là lại không một người tới cửa tới xem. Cao cao tường vây chặn Ninh Sùng Viễn tầm mắt, Ninh Sùng Viễn từ Long Nha trên người nhảy xuống tới, tựa hồ là ở kháng cự kế tiếp sẽ thấy sự, Ninh Sùng Viễn đi được thong thả. Long Nha ở bên cạnh xem đến có chút lo lắng, trên đầu cần cũng gục xuống xuống dưới, nhợt nhạt mà kêu hai tiếng an ủi. Ninh Sùng Viễn không nghe được, chỉ chậm rãi đi hướng rộng mở đại môn. Theo kịp Tần Quân Hàm đám người thấy thế, cũng sôi nổi dừng lại, đi theo Ninh Sùng Viễn phía sau chậm rãi đi tới. Hắn không có việc gì đi. Trương Bằng nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Theo sau hắn nhìn về phía Tần Quân Hàm, tổng cảm thấy lao đại hẳn là biết chút cái gì. Lúc này, Ninh Sùng Viễn đã đi vào đại môn, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Ninh Sùng Viễn đỡ đại môn, nhìn bên trong cảnh tượng, giống như trở lại quá khứ. Kia một năm cũng là như thế này, đương hắn bê quan ra tới, thấy không phải phụ thân vui mừng khuôn mặt, cũng không phải các sư đệ vui sướng rồi lại hâm mộ ánh mắt, mà là thi thể. Đã từng sùng bái quá hắn, đã từng minh chào ám phung quá hắn, một đống mà, chồng chất ở hắn bế quan trước cửa. Những người đó mục tiêu là hắn, cũng là cố ý thừa dịp hắn bế quan thời khắc tới, chính là, vì làm hắn thành công xuất quan, vì giữ được hắn cái này trẻ tuổi mạnh nhất người, phụ thân cùng một ít sư đệ lựa chọn hiến thân phương pháp, che ở hắn trước cửa. Lúc ấy phụ thân đã là trọng thương, hấp hối hết sức đem gia tộc cùng dư lại tới tộc nhân giao cho hắn, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy một tòa thật lớn đè ở hắn trên lưng. Hắn sợ hãi, bàng hoàng, bất an, biểu tình chỉ là rất nhỏ biến hóa, lại bị phụ thân phát hiện, sau đó bị phụ thân răn dạy một đốn. Bởi vì phụ thân tử vong, hắn là người thừa kế duy nhất, hắn đã là tộc trưởng, hắn không thể hiển lộ ra cảm xúc, bởi vì tộc nhân của hắn sẽ càng thêm khủng hoảng. Phụ thân tử vong sau, liền nhập liệm thời gian đều không có, địch nhân liền đánh lại đây, Ninh Sùng Viễn mang theo mọi người chống cự, gánh vác khởi toàn bộ gia tộc vận mệnh, chẳng sợ hắn tay ở run, chẳng sợ hắn ở sợ hãi, hắn cũng không dám tiết lộ ra tới, Long Nha đại khái cũng là vì như vậy, thăng cấp thành giao long. Cũng bởi vậy, đương địch nhân công đi lên, tộc nhân vi phạm Ninh Sùng Viễn mệnh lệnh, sấn hắn bị thương nặng thời điểm, làm hắn bên người người hầu đem hắn mê choáng, tiễn đi hắn. Đương hắn tỉnh lại, hết thảy đều trần ai lạc định, trên đời lại không có Ninh gia. Hắn chỉ trộm nhìn thoáng qua, khắp nơi máu tươi mê đỏ hắn mắt, hắn hốt hoảng mà chạy thoát, theo sau gặp được Trần Giải Tội, không lâu, tự bạo với Di Hải. Cho nên, không có ai so với hắn càng sợ hãi nhìn đến tộc nhân tử vong cảnh tượng. Cứ việc những người này, hắn cũng không quen thuộc. 078 động cầu chi chi, cầu cất chứa. 078 động. Quang Tử Nhã Tĩnh căn cứ tường ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng là đi vào bên trong, liền sẽ ngửi được che trời lấp đất mùi máu tươi. Cùng đời trước không giống nhau, lần này Nhã Tĩnh căn cứ như là trực tiếp bị biến dị thú tập kích, khắp nơi đều có thịt nát cùng xương cốt cùng với quần áo mảnh nhỏ. Bên trong căn cứ tựa như đắp lên một tầng huyết y rìa giống nhau, sở hữu kiến trúc cũng giống lau một tầng huyết sắc sơn, có vẻ thập phần ghê tởm. Ninh Sùng Viễn điên cuồng mà chạy vội, sền sệt máu bao trùm trên mặt đất, dẫm lên đặc biệt mà quỷ dị, hơn nữa cũng có chút hoạt. Ninh Sùng Viễn không để ý, cũng không kịp tự hỏi này tòa căn cứ như thế nào sẽ đột nhiên đã bị diệt môn. Rõ ràng hắn mới rời đi 13 tiếng đồng hồ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại Ninh gia. Ninh gia vẫn là cùng hắn rời đi trước giống nhau, chỉ là trải lên một tầng huyết nhiễm dấu vết, bà ngoại gieo thực vật theo gió lắc lư, như là ở hoan nghênh Ninh Sùng Viễn, cũng như là ở cáo biệt. Ninh Sùng Viễn tâm bang bang thằng nhảy, giống để tuyến rối gô giống nhau, từ đại môn đi hướng nhà ở. Tương đối với bên ngoài, trong phòng lại sạch sẽ mà thực, ngược lại là theo Ninh Sùng Viễn tiến vào, gạch men sứ thượng lây dính thượng dấu dày. Phòng vẫn là cùng Ninh Sùng Viễn rời đi khi giống nhau, đồ vật của hắn như cũ bày biện tại chỗ, thật giống như cái gì cũng chưa biến, chính là, trong nhà người lại không thấy. Ninh Sùng Viễn mở ra Sùng Đức Minh phía trước trụ phòng, cũng không ngoại ý muốn không thấy được người, chăn bị xốc lên, mặt trên có vội vàng xoay người xuống giường mà làm ra nếp hốn, trong chăn sờ lên đã không có độ ấm, trên bàn như cũ bày bà ngoại cấp Sùng Đức Minh nấu chung dược, chỉ là đã lạnh. Hết thể đều thuyết minh, nhà ở chủ nhân đã rời đi. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng thở ra, thân mình mềm nhũn, ngã ngồi ở trên giường. Hắn ngơ ngác mà nhìn mặt đất trong chốc lát, đột nhiên một cái cơ linh đứng lên. Hắn nhưng thật ra đã quên, chính hắn là Triệu Hoán Sư, hắn có thể cảm ứng được chung quanh chết đi biến dị thú linh hồn. Ninh Sùng Viễn vội vàng nhắm mắt lại, tinh thần lực từ hắn thức hải xuất phát, tràn đầy bao trùm trụ toàn bộ nhà ở, lại khuyết tán đến chung quanh khu vực. Lệnh Ninh Sùng Viễn cao hứng chính là, nơi này hắn cũng không có nhìn đến kia chỉ bạch hồ linh hồn. Hơn nữa, tuy rằng thời gian dài, hồn thể đều ảm đạm rất nhiều, nhưng còn có thể đủ thấy rõ chúng nó khuôn mặt. Thông qua tinh thần lực, Ninh Sùng Viễn còn thấy được Tần Quân Hàm đám người, bọn họ sợ quấy rầy Ninh Sùng Viễn, cho nên cũng không có đi theo tiến vào, mà là đãi ở bên ngoài, một bên thủ Ninh Sùng Viễn, một bên ở chung quanh điều tra hay không còn có tồn tại người. Các ngươi mau đến xem, nơi này có một cái động. Lý Húc hô một tiếng. Những người khác nghe vậy, sôi nổi theo qua đi, quả nhiên ở Ninh gia phía tây có một cái động. Động vừa lúc ở vào Ninh gia cùng Chu gia hai bên, mà Chu gia phía tây còn lại là Sùng gia. Ở Chu gia cùng Sùng gia phía trước, cũng có một cái động. Đứng ở bên cạnh chỉ có thể nhìn đến vô tận hắc ám, căn bản không biết này động có bao nhiêu sâu. Này không phải trùng hợp. Cùng Ninh Sùng Viễn ý tưởng giống nhau, Tần Quân Hàm như thế nói. Ninh Sùng Viễn so Tần Quân Hàm càng hiểu biết một chút là, này hai cái động đặc biệt giống ở phố An Vật gặp được con Jun làm ra tới. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đã cùng phụ thân nói nơi này sự, hắn phái người ở trên đường, chúng ta đi trước tranh Sùng gia, sau đó mọi nơi tìm xem hay không có sống sót người, mặt khác liền chờ phụ thân phái tới người xử lý. Kia hắn Lý Húc hướng Ninh gia nhìn. Chuyện của hắn ta tới xử lý. Nói, Thần Quân Hàm liền tưởng đi vào tìm Ninh Sùng Viễn. Không nghĩ, Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra chính mình ra tới. 079 suy đoán cầu chi chi, cầu cất chứa. 079 suy đoán. Ngươi, có khỏe không? Khá tốt. Ninh Sùng Viễn chỉ xuống ra, đi trước nơi đó nhìn xem đi. Ninh gia cái gì manh mối đều không có, bên trong thực sạch sẽ. Hảo. Ninh Sùng Viễn đã bình tĩnh rất nhiều, từ chung quanh chết đi biến dị thú trong miệng biết được, công kích căn cứ đích xác thật là phố An Vật gặp được con Jun, chẳng qua lần này tới gần 10 chỉ, này 10 chỉ toát ra tới địa phương đều rất có đặc thù, đều là Nhã Tĩnh căn cứ thượng tầng trụ địa phương. Từ căn cứ an ổn xuống dưới lúc sau, thượng tầng liền không ra nhiệm vụ, Cao Mẫn Nguyệt ban bố nhiệm vụ bọn họ tự nhiên không có đi, vì thế liền tao ương, thành cái thứ nhất luân hãm địa phương. Mặc kệ là biệt thự vẫn là chung cư vẫn là thương phần phòng, chúng nó ngầm đều kiến tầng hầm ngầm, nguyên bản tác dụng là lưu trữ quyển dưỡng biến dị thú, hiện giờ cũng làm con giun vô pháp từ dưới nền đất chui ra tới, chính là, chúng nó thực thông minh, từ phòng ở cùng phòng ở chi gian khe hở chui ra tới. Đương nhiên, này thông minh tuyệt đối là thành lập ở có người khống chế cơ sở thượng. Làm Ninh Sùng Viễn bình tĩnh lại chính là một khắc điểm, thông qua chết đi biến dị thú, Ninh Sùng Viễn biết Sùng Đức Minh cùng ông ngoại bà ngoại tồn tại tỷ lệ rất cao. Sùng gia từ bên ngoài xem ra cũng là hỗn độn thật sự, bên trong cũng thực loạn. Nhưng, cũng không như là bị cái gì công kích, ngược lại như là bị đạo tặc xâm nhập, phiên loạn. Sùng gia sở hữu đáng giá đồ vật cũng chưa, chỉ còn lại có Sùng Đức Minh một ít quần áo, Cao Mẫn Nguyệt cùng nàng nhi tử quần áo toàn bộ bị thu thập đi rồi. Cao Mẫn Nguyệt hẳn là trước tiên sẽ biết tin tức, sớm mà liền chạy. Phòng ngủ chính đã không có Cao Mẫn Nguyệt đồ vật, nàng đồ trang điểm, đủ loại quần áo toàn bộ bị thu thập đi rồi. Thậm chí liền Sùng Duệ Dương tiểu giường cũng không có bóng dáng, con Jun xuất hiện địa phương liền ở biệt thự bên cạnh, nếu thật là vội vàng dưới chạy trốn, là không có khả năng có nhàn hạ thoải mái thu thập này đó có thể một lần nữa mua sắm vật phẩm, cho nên, Cao Mẫn Nguyệt tuyệt đối là trước tiên thu được tin tức. Hơn nữa, thực rõ ràng nàng không nói cho những người khác. Nhã Tĩnh căn cứ hủy đến kêu một cái thảm thiết, tử vong nhân số hiện tại còn chưa biết, nhưng nhìn ra được tới tử thương quá nửa, Cao Mẫn Nguyệt đều có thời gian thu thập vài thứ kia. Mọi người nếu thật sự đã biết con Jun đã đến, không có khả năng không có thời gian chạy đi một bộ phận. Nghe những người khác đàm luận, Ninh Sùng Viễn không nói gì, hắn nhấp môi, còn có chút tái nhợt trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Trải qua kiểm chứng, trừ bỏ cùng ngày ra nhiệm vụ người, trừ bỏ Cao Mẫn Nguyệt mẫu tử, Sùng Đức Minh cùng Ninh Sùng Viễn ông ngoại bà ngoại, mặt khác mọi người tất cả đều chết ở Nhã Tĩnh căn cứ. Chỉ là, Sùng Đức Minh bọn người liên hệ không thượng. Nhã Tĩnh căn cứ cơ hồ bị diệt môn sự tình thực mau liền thổi quét toàn bộ địa cầu, khiến cho sóng to gió lớn, mọi người đối tập kích Nhã Tĩnh căn cứ sinh vật thập phần chú ý, cũng thập phần lo lắng. Hy vọng căn cứ người tới mà thập phần nhanh chóng, không chỉ có bởi vì chuyện này ác liệt, càng là bởi vì Tần Quân Hàm ở chỗ này. Ninh Sùng Viễn ôm tiểu báo tử, tay vô ý thức mà vướt mềm mại mau, tinh thần lực tắc tứ tán mở ra, nghe phòng thẩm vấn nói chuyện. Nay chỉ tiểu báo tử là Lý Húc đưa cho hắn, phía trước biết Sùng Đức Minh trọng thương, hắn cũng không chú ý bị chính mình ôm ở trên tay con báo, lúc ấy đại khái chính mình lưu đi, không nghĩ tới mấy ngày nay chính mình theo hương vị lại đây, Lý Húc nhìn thấy lúc sau trực tiếp đưa cho hắn. Phòng thẩm vấn là hy vọng căn cứ người tới lúc sau, lâm thời tìm một cái còn tính sạch sẽ nhà ở, dùng để dò hỏi Nhã Tĩnh căn cứ còn số người, xem bọn họ đối lần này sự hay không có hiểu biết. 080 thẩm vấn cầu chi chi, cầu cất chứa. 080 thẩm vấn. Phần 24. Này đó bởi vì ra nhiệm vụ mà tồn tại xuống dưới người, ở nghe được căn cứ tin tức lúc sau, đại đa số người là hỏng mất, nơi đó mặt có bọn họ thân hữu, hiện giờ lại liền cái toàn thây đều tìm không thấy. Thẩm vấn sự lâm vào cơn sóng nhỏ, bị mang lại đây người hoặc là cái gì cũng không biết, hoặc là chính là hỏng mất mà liền lời nói đều nói được thật không minh bạch, căn bản vô pháp tiến hành. Người phụ trách vẻ mặt sầu khổ mà gãi gãi chính mình đầu tóc, tức khắc rất một đống, bên này một chút tiến triển đều không có, phía trên lại thúc giục đến lợi hại. Trên mạng mọi người bình luận cũng cho bọn họ áp lực, không dụng tóc vậy quái. Rốt Thomas phải không? Người phụ trách tùy tay đem trên tay sợi tóc ném rớt, hai mắt không ánh sáng mà nhìn cuối cùng bị mang tiến vào người, hắn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Đúng vậy. Nghe nói ngươi là tai nạn phát sinh trước cuối cùng một cái rời đi căn cứ người. Đúng vậy. Tai nạn phát sinh hôm trước, nhiệm vụ liền ban bố, hơn nữa cũng bắt đầu chấp hành, vì cái gì ngươi trên đường sẽ hồi căn cứ? Bởi vì thủ lĩnh bị thương. Chuyện này Tần Thiếu Chủ biết, hắn có thể làm chứng. Người phụ trách vừa nghe đến Tần Quân Hàm tên, vội vàng hỏi tiếp theo cái vấn đề, ngươi rời đi thời điểm, có hay không nhìn đến cái gì kỳ quái sự tình? Hoặc là căn cứ có người có không bình thường động tác linh tinh? Kỳ quái sự không chú ý tới, kỳ quái người nhưng thật ra có một cái. Người kia kêu thôi thượng hành, tiểu viễn rời khỏi sau không bao lâu, người này liền đã trở lại, vấn đề là, ta chỉ nhìn thấy hắn trở về thân ảnh, lại không thấy được hắn rời đi. Vấn đề là. Sau lại ta đi vào thấy thủ lĩnh, cũng không có nhìn đến hắn thân ảnh, cũng không thấy được biệt thự chủ nhân thân ảnh. Càng kỳ quái chính là, thủ lĩnh phu nhân cũng đã tới một lần, hai người tựa hồ đã xảy ra khắc khẩu, không lâu, thủ lĩnh phu nhân khí huyết huyết mà ra tới, trở về Sùng gia liền thu thập một đống lớn đồ vật rời đi, lúc ấy mấy chiếc xe cùng nhau khai ra Nhã Tĩnh căn cứ, động tĩnh không nhỏ, nhìn thấy người trừ bỏ ta, còn có Tâu Nghệ Hàm, ngươi có thể hướng nàng chứng thực. Hảo, hành. Người phụ trách lúc này trong ánh mắt rốt cuộc có ánh sáng, trực giác nói cho hắn, rốt Thomas nói sự hữu dụng. Bên ngoài, Ninh Sùng Viễn vuốt ve tiểu báo tử tay dừng một chút, phía trước Ninh Sùng Viễn cho rằng Cao Mẫn Nguyệt đã biết cái gì, hiện giờ nghe rốt Thomas như vậy vừa nói, liền cảm thấy là chính mình tưởng sai rồi, biết địch nhân tập kích không phải Cao Mẫn Nguyệt, mà là Sùng Đức Minh. Sùng Đức Minh nói cho Thôi Thượng Khanh cùng Cao Mẫn Nguyệt, bọn họ mới kịp thời rời đi, ông ngoại bà ngoại hẳn là Thôi Thượng Khanh mang đi. Chính là, vẫn là có chút nói không thông, Sùng Đức Minh nếu đã biết cái gì, vì sao không sơ tán căn cứ người, hơn nữa Sùng Đức Minh lúc này đi đâu vậy? Tần thiếu chủ, Tần thiếu chủ. Người phụ trách Hoan Thiên Hỉ Điệu mà chạy ra, đem khẩu cung đưa cho Tần Quân Hàm, đây là ruột Thomas lời nói, đã trải qua Tâu Nghệ Hàm chứng thật. Ân. Tần Quân Hàm tiếp nhận, nghiêm túc mà lật xem lên. Trước mắt, chúng ta đã biết Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh Sùng Đức Minh có lẽ biết trận tướng, hơn nữa, thuộc hạ lớn mật suy đoán, hiện tại vô pháp bài trừ giết hại căn cứ nhân dân biến dị thú là Sùng Đức Minh bỏ vào tới khả năng tính. Nghe vậy, Tần Quân Hàm phiên trang tay một đốn, đem vợ phiên đến biểu mặt, một cái dị năng liền đem vợ phá hủy. Thiếu chủ, ngài làm gì vậy? Người phụ trách đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa đã quên Tần Quân Hàm thân phận đi lên đoạn. Đây chính là hắn cực cực khổ khổ làm ra khẩu cung, hơn nữa, khẩu cung thượng tin tức tuyệt đối hữu dụng. 081 báo cho cầu chi chi, cầu cất chứa. 081 báo cho. Không phải là Sùng Đức Minh. Này phân khẩu cung ngươi coi như không tồn tại, không được đem này mặt trên bất luận cái gì một cái tin tức đối ngoại nói, cũng làm ruột Thomas bảo vệ cho miệng, không được tiết lộ. Chính là, này đó tin tức đều đem đầu mâu chỉ cho Sùng Đức Minh A. Hiện tại phía trên cùng vong hữu đều ở thúc giục, chạy nhanh tìm cái đáng tin cậy lý do trấn an bọn họ mới là lẽ phải. Không có gì chính là. Đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi, chẳng sợ việc này là thật sự, cũng muốn chú ý chứng cứ. Không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Huống chi, Sùng Đức Minh không có khả năng là đầu sỏ gây tội. Tần Quân Hàm thần sắc có chút lãnh, ngươi cho ta nhớ kỹ, việc này cho ta lạn ở ngươi trong bụng, nếu biết ngươi nơi nơi nói bậy, ta sẽ không khách khí. Đúng vậy, người phụ trách trong lòng không phục lắm, nhưng là, ai làm Tần Quân Hàm là đại lão, đắc tội không nổi, chỉ có thể muộn thanh ứng, nhưng là thiếu chủ, Nhã Tĩnh căn cứ sự đã được đến rất nhiều người chú ý, dù sao cũng phải tìm cái cách nói hồi phục đi. Việc này ngươi đừng lo, ta sẽ cùng phụ thân nói. Ngươi hiện tại cũng không cần đi thẩm vấn ai, đi tham dự cứu viện, nhìn xem có hay không người sống sót. Đúng vậy, người phụ trách cung kính mà ứng thành, chờ xoay người đưa lưng về phía Tần Quân Hàm lúc sau, hắn tức khắc vẻ mặt nghẹn quất. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy không phải phụ thân? Ninh Sùng Viễn đứng ở Tần Quân Hàm phía sau, nhàn nhạt hỏi. Ở Văn Thái Sơn trong sơn động, ta liền cảm thấy ngươi biết chút cái gì? Không có phương tiện nói cho ta sao? Lại nói như thế nào? Ta cũng là Sùng Đức Minh nhi tử, ta tóm lại có tư cách biết hắn hay không an toàn đi. Không phải không có phương tiện, mà là ta cũng không biết hắn hay không an toàn. Tần Quân Hàm xoay người nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là bị cặp kia ngăm đen hai mắt đánh bại, nói. Có ý tứ gì? Ngươi cùng ta tới. Tần Quân Hàm bước đi hắn chân dài, quân dụng giày da nhẹ nhàng gõ ở màu đỏ trên mặt đất, tựa như đạp lên Ninh Sùng Viễn ngực, làm hắn có chút bất an. Tần Quân Hàm mang Ninh Sùng Viễn đi địa phương là Ninh gia. An tính lại sạch sẽ, không cần lo lắng có người sẽ quay rầy hoặc là nghe lén. Lần này ngươi giận dỗi rời đi Nhã Tĩnh căn cứ, trở lại Văn Thái Sơn, có phải hay không bởi vì ngươi phụ thân cùng ngươi nói gì đó? Hắn có phải hay không nói cho ngươi, hắn đã sớm biết Cao Mẫn Nguyệt ngược đái chuyện của ngươi? Hơn nữa thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy. Đúng vậy. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Tần Quân Hàm không có chính diện trả lời, phụ thân ngươi xác thật đã sớm biết Cao Mẫn Nguyệt ngược đái chuyện của ngươi. Nhưng là, hắn cũng không tưởng thờ ơ lạnh nhạt, hắn chỉ là vô kế khả thi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói lời nói dối, Sùng Đức Minh là Nhã Tĩnh căn cứ thủ lĩnh, ở chỗ này hắn một tay che trời, như thế nào sẽ đối một cái gả tới nữ nhân vô kế khả thi. Tần Quân Hàm nghiêm túc mà nói, chính là, trên thực tế, Sùng Đức Minh xác thật không thể đem Cao Mẫn Nguyệt thế nào. Ninh Sùng Viễn an tĩnh mà nghe Tần Quân Hàm nói ra nhiều năm như vậy bí tân. Nhã Tĩnh căn cứ bên ngoài thượng là Sùng Đức Minh cùng Ninh Nhã Tĩnh cùng nhau thành lập, kỳ thật nơi này có rất nhiều hơi nước. Có chút người bên ngoài càng thêm nhập Nhã Tĩnh căn cứ, ngầm lại nguyện trung thành với Cao Gia. Đổi câu cách nói, chính là Cao Gia làm chính mình thủ hạ làm bộ nguyện trung thành Nhã Tĩnh căn cứ. Vì cái gì? Bởi vì Nhã Tĩnh căn cứ nguyên bản là Cao Gia coi trọng địa bàn, chỉ là bị Sùng Đức Minh cùng Ninh Nhã Tĩnh nhanh chân đến trước. Nhã Tĩnh căn cứ có thứ gì đáng giá Cao Gia như vậy nhìn chúng? 082 vô đề cầu chi chi, cầu cất chứa. 082. Cái này liền thật sự không biết. Chúng ta còn không có điều tra ra. Tần Quân Hàm dừng một chút tiếp tục nói, Cao gia không bắt lấy này khối địa phương, liền một lần nữa tìm cái địa phương. Cao gia mặt thế trước liền có thế lực, mặt thế sau Cao gia tổ kiến thế lực liền tương đối nhanh chóng, không lâu liền phái người đến Nhã Tĩnh căn cứ, những người đó đầu nhập vào giải súng Đức Minh lửa xém lông mày, rốt cuộc lúc ấy Nhã Tĩnh căn cứ là khuyết thiếu nhân tài địa phương. Bọn họ đã đến làm căn cứ càng thêm hoàn thiện, chậm rãi bọn họ thành căn cứ cao tầng cùng nổi danh dị năng giả. Một bên hưởng thụ sùng Đức Minh tín nhiệm cùng mọi người tôn sùng, một bên nghe theo Cao gia mệnh lệnh. Sau đó, với Thiên Khải 4 năm, bọn họ thiết kế ngươi phụ thân, làm ngươi phụ thân ở lộ trung tao ngộ biến dị thú đánh lén, hơn nữa làm ngươi mẫu thân táng thân thú khẩu, mà Cao gia còn lại là nhân cơ hội giải cứu sùng Đức Minh, làm sùng Đức Minh đối bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, làm sùng Đức Minh cưới Cao Mẫn Nguyệt. Tần Quân Hàm nói được càng nhiều, Ninh Sùng Viễn sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên lo lắng, bằng không trước như vậy. Không cần, ngươi tiếp theo nói, Nguyên, mẫu thân của ta là bị Cao gia thiết kế hại chết. Ngươi xác định. Xác định, đây là phụ thân ngươi điều tra ra, sau đó chính miệng nói cho ta. Hơn nữa 3 năm trước đây, Tiền Võ Lượng cũng chứng thực chuyện này. Tiền Võ Lượng là Cao gia phái tới người, là một hệ dị năng, căn cứ mới vừa thành lập thời điểm. Là hắn nhất dạy dỗ căn cứ một hệ dị năng giả vận dụng dị năng, dạy bọn họ như thế nào tăng lên, bởi vậy hắn ở căn cứ thân phận rất cao, đã chịu sùng Đức Minh trọng dụng. Nhưng là ở Cao gia, nói tốt nghe một ít kêu phụ tá, nói khó nghe điểm chính là tiểu đệ, hai loại bất đồng thân phận cùng đãi ngộ, tuy rằng ngắn hạn nội vô pháp thay đổi cái gì, nhưng là thời gian dài, đặc biệt là đãi ở thượng vị lâu rồi, khó tránh khỏi thích ứng không được bị người mệnh lệnh cảm giác, Tiền Võ Lượng cuối cùng lựa chọn sùng Đức Minh. Hắn đem hắn biết đến sự tình nói cho Sùng Đức Minh, hy vọng Sùng Đức Minh có thể đối xử tử tế hắn. Sùng Đức Minh ứng, nhưng là, hiển nhiên Tiền Võ Lượng không có hưởng thanh phúc vật khí, đã chết ở Nhã Tĩnh căn cứ. Tiền Võ Lượng ở nói cho Sùng Đức Minh những việc này đồng thời, cũng báo cho Sùng Đức Minh Cao gia đáng sợ. Sùng Đức Minh không biết Tiền Võ Lượng nói chính là thật là giả, nhưng hắn không dám thí, vì không cho ngươi bị Cao Mẫn Nguyệt thương đến, hơn nữa Cao Mẫn Nguyệt ngược đãi về ngược đãi lại không giống muốn mạng ngươi bộ dáng. Liền vẫn luôn coi như không thấy được. Thẳng đến năm nay, Sùng Đức Minh thừa dịp ra nhiệm vụ thời điểm, tìm được rồi đồng dạng ở ra nhiệm vụ ta, thỉnh cầu ta hỗ trợ. Chờ được đến ta hồi đáp, Sùng Đức Minh lúc này mới dám hướng Cao Mẫn Nguyệt ra tay, ta đem dây đằng dẫn tới Nhã Tĩnh căn cứ quanh thân, ở Sùng Đức Minh lúc sau đi vào nơi này, mới có sau lại sự. Cho nên, ta phụ thân lúc ấy cùng ta nói đều là gạt ta. Ninh Sùng Viễn cắn cắn môi, trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt. Hiện tại xem ra, Sùng Đức Minh nhất định là không hy vọng chính mình liên lụy đi vào, mới cố ý nói ra những lời này đó, làm hắn rời đi. Sùng Đức Minh đã sớm làm tốt tính toán, nếu không lúc trước ở Văn Thái Sơn, như thế nào sẽ dùng ân cứu mạng tới đổi lấy Tần Quân Hàm đối chính mình quan tâm. Chính là, kế tiếp chính hắn lại nên đi nơi nào. Sùng Đức Minh như vậy giúp chính mình cũng đã không phải con hắn, hắn lại nên như vậy đối mặt hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Cao gia có như vậy đáng sợ sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hơn nữa nếu Cao gia thế lực như vậy đại, Cao Mẫn Nguyệt cảm thấy ta trướng mắt, vì cái gì không giết ta? 083 thôi thượng khanh cầu chi chi, cầu cất chứa. 083 thôi thượng khanh. Cao gia hiện tại bày ra ra tới thực lực đã có chút đáng sợ, nhớ rõ ngươi ở phố An Vật gặp được con run sao. Chúng nó đều là Cao gia nghiên cứu ra tới. Đến nỗi Cao Mẫn Nguyệt vì cái gì không giết ngươi, là bởi vì Cao gia có mệnh lệnh, không được ngươi chết. Tần Quân Hàm mặt lộ vẻ sắc lạnh. Còn nhớ rõ thôi thượng khanh sao, hắn kỳ thật là Cao gia người. Ngươi đại khái cũng phát hiện, hắn cùng hắn kia chỉ miêu cường đến lợi hại. Ngươi có biết vì sao? Không biết. Bọn họ kỳ thật đều là không biết tên tổ chức nghiên cứu ra tới sản vật. Cái này tổ chức từ Cao gia cùng mặt khác một ít gia tộc bỏ vốn thành lập, tổ chức chỉ phụ trách nghiên cứu. Bọn họ nghiên cứu hạng mục có biến dị thú cũng có nhân loại. Bọn họ nói được dễ nghe, nói là vì nghiên cứu ra có thể chống cự biến dị thú người hoặc là biến dị thú. Kỳ thật chỉ là thực hiện bọn họ bản thân chi tư, bọn họ muốn thừa dịp mặt thế trở thành toàn bộ địa cầu chúa tể. Cao gia vẫn luôn không cho ngươi chết, là tưởng đối với ngươi tiến hành nghiên cứu. Tổ chức tiến hành chính là nhân thể thí nghiệm, yêu cầu đại lượng dị năng giả, người thường cùng biến dị thú hảo chảo chút, nhưng dị năng giả cùng người thường đại đa số đều gia nhập căn cứ, có ký lục ở bên trong, tương đối khó chảo. Ở thí nghiệm trong quá trình, người thường tỷ lệ tử vong tối cao, xác suất thành công thấp nhất. Nhưng nghiên cứu trong quá trình người thường vẫn là nhu yếu phẩm, ở biết ngươi là người thường lúc sau, Cao gia đã đem ngươi xếp vào bắt giữ phạm vi, chẳng qua bởi vì ngươi vẫn luôn đại ở căn cứ, tuổi lại tiểu lo lắng làm không được bao lâu thí nghiệm liền đã chết, mới vẫn luôn không có động thủ, đương nhiên, cũng không đồng ý Cao Mẫn Trăng mở giết ngươi ý tưởng. Đối tổ chức người lãnh đạo tới nói, có thể từ tổ chức rời đi chỉ có hai loại sinh vật, một loại là thất bại phẩm, một loại là thành công phẩm. Thôi Thượng Khanh cùng hắn Miêu liền thuộc về thành công phẩm, bọn họ rời đi tổ chức lúc sau liền bị an bài đến Cao Gia, thế Cao Gia làm việc. Thất bại phẩm tự nhiên là ở thực nghiệm trong quá trình không chịu đựng đi người hoặc biến dị thú, bọn họ đều bị người âm thầm xử lý phương pháp cũng không khó, nhân loại chỉ cần ngụy trang thành bị biến dị thú công kích chết hiện tượng là được, rốt cuộc ở thời đại này, nhân loại tử vong là thực thường thấy hiện tượng, cũng không sẽ có người nghĩ nhiều. Biến dị thú liền càng đơn giản, thi thể hướng mặt khác biến dị thú trước mặt một ném, nếu không bao lâu liền thành một đống xương cốt, không ai biết này đó biến dị thú thân trước gặp cái gì. Thành công phẩm định nghĩa cũng không khó. Chỉ có hai cái tử, một cái là tồn tại, một cái là cường đại. Bọn họ mới không để bụng thí nghiệm phẩm bề ngoài cuối cùng biến thành cái gì bộ dáng. Phần 25. Thành công thí nghiệm phẩm tự nhiên là có thể rời đi tổ chức, nhưng cần thiết cách một đoạn thời gian liền cấp tổ chức cung cấp máu hàng mẫu. Vì bảo đảm bọn họ có thể nghe lời, tổ chức người đều sẽ ở bọn họ làn da cắm vào một loại chip. Chip không chỉ có thể đo lường da đeo giả thân thể trạng huống, cũng có thể làm đeo giả nghe theo bọn họ mệnh lệnh. Không nghe theo. Kết quả cũng chỉ có một cái, tử vong. Chip chung mang theo một loại mini bom, chỉ cần đeo giả không chấp hành nhiệm vụ, mật báo hoặc là làm ra đối tổ chức bất lợi hành động, bom liền sẽ nổ mạnh. Tuy rằng chỉ là mini, nhưng cũng đủ đem đeo giả tạc mà chia 5 x 7. Ngươi lại như thế nào biết những việc này? Ninh Sùng Viện thanh âm có chút ám ếch. Phái người cha, còn có chính là Thôi Thượng Khanh báo cho. Ta đã phái người chứng thực Thôi Thượng Khanh cách nói, bởi vậy ta mới xác định Nhã Tĩnh căn cứ sự cùng Sùng Đức Minh không quan hệ. Có một chút ta không phải thực minh bạch, nếu Thôi Thượng Khanh bị cấy vào chim, như vậy vì cái gì hắn có thể nói ra những việc này, mà không phải nổ chết. 084 nén bi thương cầu chi chi, cầu cất chứa. 084 nén bi thương. Hắn nói hắn có chính mình biện pháp, nhưng chưa nói rốt cuộc là cái gì biện pháp. Tần Quân Hàm đứng ở cửa sổ nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi căn cứ, ánh mắt đau kịch liệt, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Cao Gia đã biết, Nhã Tĩnh căn cứ bị hủy, nhưng cái đó biết Cao Gia cơ mật người cũng toàn bộ thành vong hồn. Cao Mẫn Nguyệt gả cho Sùng Đức Minh cũng không phải bởi vì thuần túy tình yêu, nàng tưởng dựa vào chính mình nhi tử kế thừa Nhã Tĩnh căn cứ, lúc sau Cao Gia đối Nhã Tĩnh căn cứ làm cái gì đều là hợp lý. Đương nhiên, Cao Mẫn Nguyệt cũng không nốc, không có khả năng cam nguyện hy sinh chính mình hôn nhân, gả cho một cái không yêu nam nhân. Cho nên, Cao Mẫn Nguyệt đối Sùng Đức Minh có ái, lại không thuần túy. Đây cũng là Nhã Tĩnh căn cứ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tưởng ăn không có việc gì nguyên nhân. Chính là... Bọn họ ba người liên tiếp động tác vẫn là khiến cho Cao Gia chú ý, nhưng Cao Gia chỉ là hoài nghi, chưa từng đối Nhã Tĩnh căn cứ làm cái gì. Cũng không biết là ai đưa bọn họ ở cha Cao Gia chứng cứ phóng tới Cao Mẫn Nguyệt trước mặt, Cao Mẫn Nguyệt dưới sự tức giận cùng Sùng Đức Minh tranh luận, sau lại Cao Mẫn Nguyệt chân trước rời đi, sau lưng Nhã Tĩnh căn cứ liền bị phá hủy. Có Tần Quân Hàm khơi thông, Nhã Tĩnh căn cứ bị diệt môn nguyên nhân không có lại bị thâm nhập khai quật, nhưng dù sao cũng phải cấp mọi người một hợp lý giải thích. Vì không làm cho hoảng loạn, Tần gia cuối cùng lấy ra giải thích chỉ là nói hiện giờ biến dị ra quỷ dị sinh vật, lớn lên giống con giun, lại có thể cắn xương cốt hàm răng cùng có thể so với loài rắn tốc độ, làm mọi người cẩn thận, ra ngoài làm nhiệm vụ khi tốt nhất vài cá nhân cùng nhau. Như vậy cách nói ít nhất sẽ làm mọi người biết chú ý chính mình hòa thân hữu an toàn, giảm bớt đơn độc ra nhiệm vụ số lần, tăng mạnh đối tự thân bảo hộ, tuy rằng trị ngọn không trị gốc, nhưng Cao gia sẽ kiêng kỵ chút. Đương nhiên, việc này không phải dựa phòng bị là có thể giải quyết, trải qua Tần Quân Hàm câu thông, Tần gia đối chuyện này bắt đầu coi trọng lên, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ, cũng không có tổ chức manh mối, Tần gia còn không dám trắng trợn táo bạo mà điều tra, để ngừa rút dây động rừng, Cao gia thẹn quá thành giận sau, lại làm ra sự tình, phát sinh giống Nhã Tĩnh căn cứ như vậy thảm kịch. Bởi vì Nhã Tĩnh căn cứ bị hủy, nguyên lai thuộc về Nhã Tĩnh căn cứ người tức khắc không có thuộc sở hữu, bọn họ có thể chính mình lựa chọn đi đâu cái căn cứ, đương nhiên cũng có thể lưu lại trùng kiến Nhã Tĩnh căn cứ. Đi mặt khác căn cứ, bọn họ liền yêu cầu tuân thủ nên căn cứ quy tắc, tuy rằng có săn sóc kim cùng trợ cấp, nhưng căn cứ sẽ không bởi vì người trên người phát sinh thảm kịch mà đối với người nhìn với con mắt khác, chỉ có cường giả mới có thể được đến căn cứ coi trọng. Ninh Sùng Viễn tự nhiên là lựa chọn đi theo Tần Quân Hàm, không chỉ là bởi vì kia viên có tự mình ý thức dây đằng, cũng là vì Tần Quân Hàm là Tần gia thiếu chủ, Tần gia được đến cái gì tin tức, Tần Quân Hàm tự nhiên cũng sẽ biết. Đi theo hắn, có thể kịp thời biết được Sùng Đức Minh cùng hắn ông ngoại bà ngoại tình huống, cũng có thể đủ biết Cao gia tình huống. Tuy rằng Ninh Nhã Tĩnh cùng Sùng Đức Minh không phải Ninh Sùng Viễn thân sinh cha mẹ, nhưng hắn nếu chiếm nguyên chủ thân, Sùng Đức Minh lại vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng nên cho bọn hắn báo thù. Nhưng đây cũng là về sau sự, hiện tại hắn chỉ có thể làm một chuyện, chính là biến cường. Muốn gia nhập hy vọng căn cứ người còn không ít, sáng sớm là có thể nhìn đến người phụ trách bên người vây quanh một đống người, đều là ở báo danh. Cũng liền ở ngay lúc này, có thể nhìn đến bọn họ bởi vì căn cứ bị hủy mà có chút khói mù trên mặt lộ ra mặt khác biểu tình. Nén bi thương. Rốt Thomas đứng ở Ninh Sùng Viễn sau lưng, tay ở Ninh Sùng Viễn trên vai vỗ vỗ. 08 năm rời đi cầu chi chi, cầu cất chứa. 08 năm rời đi. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, chỉ vào kia một đống người, hỏi, ngươi không đi báo danh sao? Không đi. Ta không tính toán đi hy vọng căn cứ. Hy vọng trong căn cứ, ngũ cấp, lục cấp dị năng giả liền cùng cải trắng giống nhau, tùy ý có thể thấy được, ta liền tính có thể đi vào, cũng sẽ không được đến cái gì tốt tài nguyên, ngược lại đi mặt khác nhị tuyến căn cứ, ta có thể được đến càng tốt phát triển. Hy vọng căn cứ tên tuổi tuy hảo, lại không phải ta muốn. Rốt Thomas hỏi, ngươi đâu? Ngươi tính toán đi nơi nào? Ta đi hy vọng căn cứ. Kia cũng không tồi. Thủ lĩnh đã cứu Tần thiếu chủ, ngươi tới rồi nơi đó, hắn đối với ngươi khẳng định sẽ chiếu ứng chút. Chỉ là, tới rồi nơi đó, ngươi phải học được chính mình chiếu cố chính mình, Tần thiếu chủ địa vị cao, sự tình tự nhiên liền nhiều, có đôi khi khó tránh khỏi chiếu cố không đến ngươi. Nếu có chuyện gì, liền nói cho ta sẽ tận lực hỗ trợ. Tốt, cảm ơn. Đề tài qua đi, hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là rột Thomas trước chứng khẩu, nhã tính căn cứ sự đã hạ màn, buổi chiều ta liền rời đi. Ngươi bảo trọng. Ân, ngươi cũng là. Tài kiến. Tài kiến. Ninh Sùng Viễn quay đầu, cũng không ngoại ý muốn thấy được rột Thomas ban đầu đội viên, Thẩm Hâm giao chiều Ninh Sùng Viễn vây vây tay, Ninh Sùng Viễn gật đầu đáp lại. Rột Thomas chạy chậm chạy hướng chính mình đồng đội, Ninh Sùng Viễn nhìn rột Thomas thân ảnh chậm rãi thu nhỏ, nghĩ, đại khái về sau rất khó tái kiến. Buổi chiều, không chỉ có rột Thomas rời đi nhã tĩnh căn cứ, còn có rất nhiều người đều lần lượt rời đi. Bọn họ đều là tổ chức thành đoàn thể rời đi, lẫn nhau chi gian tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, về sau tới rồi tần căn cứ ít nhất cũng có thể có nhận thức. Đồng dạng, tần quân hàm cũng chuẩn bị rời đi, trở thành tần quân hàm đồng đội hắn, tự nhiên cũng đến đi theo. Rời đi trước, Ninh Sùng Viễn lại bắt thông Sùng Đức Minh cùng ông ngoại bà ngoại đầu cối hảo, nhưng, như cũ không có tin tức. Ninh Sùng Viễn có chút phiền muộn mà buông cánh tay, quay đầu nhìn đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi căn cứ, có chút thương cảm. Sẽ lại trở về. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi thân hữu. Ân. Kia chỉ tiểu báo tử cũng theo ở phía sau dùng lông xù xù đầu cọ Ninh Sùng Viễn cẳng chân, Ninh Sùng Viễn cong cong môi, không lưng đem tiểu báo tử ôm ở trong tay. Đi rồi. Ân. Đây là Ninh Sùng Viễn lần thứ 3 bò lên trên Văn Thái Sơn, trên núi cảnh sắc như cũ, nhưng, 3 lần tới khi cảm giác đều không giống nhau. Tần quân hàm dưới thân bạch lang ngao ô vài tiếng, chung quanh liền theo sắt vang lên một mảnh. Bạch lang dựng lỗ thai. Lỗ thai khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang nghe, một lát sau, đột nhiên chạy vội lên, trong miệng tiếp tục ngao ô mà kêu. Nó là làm sao vậy? Ninh Sùng Viễn vội vàng làm long nha đuổi kịp. Lão đại ở dây đằng trên người giải vài thứ, nhân loại nghe không đến, nhưng lang có thể. Bạch lang lại là lang vương trung lang vương, Văn Thái Sơn lang vương căn bản không phải đối thủ, đã hoàn toàn nghe theo bạch lang mệnh lệnh. Bạch lang làm chúng nó tìm kiếm mang theo hương vị dây đằng, chúng nó tự nhiên sẽ tìm kiếm. Vừa mới chính là Bạch Lang hỏi lang nhóm dây đằng ở địa phương nào. Trương Bằng giải thích nói. Dù sao ngươi chỉ cần đi theo lão đại đi, tuyệt đối có thể tìm được dây đằng. Ninh Sùng Viễn gật gật đầu, không nói nữa. Dây đằng vị trí rất khó tìm, có ý thức nó biết hướng thực vật đôi trốn, nếu không có giải đồ vật, bọn họ thật sự rất khó tìm đến nảy viên rảo hoạt dây đằng. 086 dị năng cầu chi chi, cầu cất chứa. 086 dị năng. Bọn họ đến thời điểm, kia viên dây đằng đang ở cùng bầy sói chơi đùa. Hấp thụ phía trước giao hấn, tần quân hàm biết dây đằng có bao nhiêu rào hoạt, liền kêu bạch lang làm bầy sói vây quanh dây đằng. Dây đằng rào hoạt về rào hoạt, nhưng mới vừa khai linh trí, khó tránh khỏi có chút giống tiểu hải tử, mê chơi. Bầy sói vây quanh dây đằng cũng không phải là công kích nó, mà là giống tay đấm trò chơi như vậy chơi. Ngay từ đầu dây đằng ở nhìn thấy bầy sói lúc sau, lập tức trốn đến ngầm, chỉ chưa cái cảnh trốn tránh ở bụi cỏ chi gian, lén lút mà quan sát. Bầy sói ở bạch lang dặn dò hạ, cũng mặc kệ nó. Chúng nó chính mình ở bên cạnh chơi khai. Dây đằng ngay từ đầu còn thực sợ hãi, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử tính tình, thấy bọn nó chơi đến cao hứng, cũng ám chọc chọc mà gia nhập. Vì thế, liền xuất hiện hiện tại cảnh tượng, dây đằng đem chính mình cành đặt ở trên mặt đất, lang nhóm đi chụp tới rồi dây đằng cành liền tính thắng, không chụp đến chính là thua. Thắng, dây đằng tờ giấy liền sẽ chịu lang ngông một roi, thua liền sẽ bị lang cào một móng vuốt. Bọn họ quá khứ thời điểm, này mấy cái gia hỏa đã chơi hải. toàn bộ Văn Thái Sơn đều có thể nghe được lang bị chịu đến ngao ấu thẳng kêu thanh âm, cũng có thể nhìn đến dây đằng cành đầy trời bay múa cảnh tượng. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, có chút vô ngữ. Bạch lang tựa hồ cũng bị chính mình thủ hạ làm cho có chút mặt mũi mất hết, hướng về phía chúng nó liền gào một giọng nói. Bầy sói nghe thấy được, lập tức ánh mắt nhất trí mà nhìn còn hướng trên mặt đất phóng cành dây đằng còn không có phản ứng lại đây, thấy chúng nó bất động, còn dùng cành đẩy đẩy chung quanh lang, tựa hồ ở thúc giục chúng nó. Dây tiếp theo, dây đằng rỗi thân mở ra cành liền bị bầy sói bắt lấy, đầu lang còn lại là nhảy dựng lên, hung ác mà chụp vào dây đằng căn. Dây đằng bị dọa đến hồn phi phách tán, có chút hoảng loạn mà múa may cành, một bên ngăn cản lang móng vuốt, một bên nhân cơ hội chịu lang một roi. Không tốt, nó muốn lưu. Cùng dây đằng chạm qua vài lần mặt, Tần Quân Hàm đám người đã đối nó có chút hiểu biết, thấy dây đằng rỗi mấy cây cành tiến trong đất, liền biết nó tính toán chui vào trong đất khai lưu. Trương Bằng vội vàng kêu lên, ta đi bắt nó. Ta đến đây đi. Ninh Sùng Viễn ngăn lại Trương Bằng, trong lòng bàn tay toát ra một nắm ngọn lửa. Trương Bằng thấy được, tức khắc sửng sốt, liền mất đi tiên cơ, chờ phản ứng lại đây. Ninh Sùng Viễn đã tới rồi dây đằng trước mặt, mang hỏa tay liền va chạm ở dây đằng bên người trên mặt đất, trực tiếp liền dây đằng mang bùn đất toàn bộ nhảy tới rồi không trung. Dựa, không phải nói Sùng Đức Minh Nhi tử Sùng Sa là người thường sao? Như thế nào đột nhiên có hỏa hệ dị năng? Trương Bằng phản ứng lại đây lúc sau, lập tức phun tào nói. Chẳng lẽ chúng ta tình báo sai rồi? Tình báo không sai, Sùng Đức Minh chính mình không phải cũng nói sao, còn hắn là người thường, chẳng qua có được thuần thú sư năng lực, nếu không, hắn như thế nào sẽ làm ơn lão đại chiếu cố hắn đâu? Lý Húc nói. Vậy ngươi nói cho ta hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lý Húc một nghẹn, qua một lát nói, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, một loại là Sùng Sa vốn dĩ liền ẩn tàng rồi dị năng giả thân phận, một loại khác là hắn đã chịu kích thích, đột nhiên có dị năng. Đệ nhất loại khả năng tính không quá lớn, Cao Mẫn Nguyệt đối hắn nhưng không ôn nhu, nếu ta là hắn, ta đã sớm tự phơi dị năng giả thân phận, đi làm nhiệm vụ, kiếm tiền rời đi nơi đó, ly Cao Mẫn Nguyệt càng xa càng tốt. Cho nên, có thể là Nhã Tĩnh căn cứ đột biến làm hắn bị kích thích, do đó có dị năng đi. Các ngươi tại đây đoán mò, không bằng trực tiếp hỏi hắn. Tâu Nghệ Hàm thực trắng ra mà nói. 087 hỏa hệ dị năng cầu chi chi, cầu cất chứa. 087 hỏa hệ dị năng. Lý Húc buông tay. Tỏ vẻ chính mình ngượng ngùng hỏi. Ninh Sùng Viễn lựa chọn ở ngay lúc này ra tay, liền không có che giấu hoặc là không giải thích ý tưởng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Tần Quân Hàm đám người, hắn là triệu hoán sư, chỉ biết báo cho bọn họ, chính hắn có dị năng, hơn nữa tạm thời chỉ bại lộ có được hỏa hệ dị năng cùng không gian dị năng. Thế giới này trung quy này đây cường giả vi tôn, tuy rằng hiện tại có Tần Quân Hàm giúp đỡ, nhưng ai cũng không biết nào một ngày Tần Quân Hàm cảm thấy nhân tình còn đủ rồi. Sau đó mặc kệ hắn tự thân tự diệt. Hơn nữa, hiện tại hắn cùng Tần Quân Hàm quan hệ khó tránh khỏi như là phụ thuộc quan hệ, ăn nhờ ở đậu cảm giác Ninh Sùng Viễn cũng không thích, hắn càng thích cùng những người khác kể vai chiến đấu. Hơn nữa, không có đủ năng lực, lại như thế nào có tư bản làm Tần Quân Hàm làm hắn đại ở Tần Quân Hàm đội ngũ chung đâu. Lão đại, muốn đi hỗ trợ sao? Trương Bằng hỏi. Không cần, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm hắn phát tiết cũng là tốt. Tần Quân Hàm ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn bên kia xem, một khi Ninh Sùng Viễn có nguy hiểm, Tần Quân Hàm liền sẽ tiến lên giải cứu. Phần 26. Thực vật luôn luôn sợ hãi ngọn lửa, Ninh Sùng Viễn hỏa hệ dị năng đó là dây đằng tiên địch, đối mặt Ninh Sùng Viễn, dây đằng chỉ có thể nghẹn khuất mà lựa chọn phòng thủ, mà không phải giống đối đãi bầy sói như vậy, biên công biên thủ. Cho nên, chẳng sợ Ninh Sùng Viễn hỏa hệ dị năng chỉ có một bậc, mà dây đằng đã nhị cấp, dây đằng trên người cũng bị Ninh Sùng Viễn làm ra không ít miệng vết thương. Dây đằng đem chính mình cành thật mạnh đập trên mặt đất, thật vất vả mới đưa mặt trên ngọn lửa tắt, mà trên mặt đất đã nhiều một ít cành bị thiêu đốt sau lưu lại hôi. Dây đằng bị đè nặng đánh, lại bởi vì Ninh Sùng Viễn nơi trốn ép sát, căn bản tìm không thấy chui vào ngầm chạy trốn cơ hội, khó tránh khỏi có chút táo bạo, cành bạch bạch mà chụp phủi mặt đất, đem mặt đất đánh ra mấy điều vết rách. Ninh Sùng Viễn không nói hai lời, thừa thắng xông lên, đôi tay đều phiếm màu đỏ ánh lửa, dưới chân hơi hơi dùng sức. Bàn tay phách về phía bị cành bao quanh vây quanh hệ rễ. Dây đằng như là choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà nhậm Ninh Sùng Viễn công lại đây. Nhưng mà, Ninh Sùng Viễn cũng không có chút nào mà thả lỏng, tinh thần lực tứ tán mở ra, tùy thời chú ý chung quanh nguy hiểm. Quả nhiên, dây tiếp theo, Ninh Sùng Viễn liền thông qua tinh thần lực phát hiện mặt đất hạ công kích. Dây đằng đem mặt đất đánh ra vết rách sau, sấn Ninh Sùng Viễn đem tầm mắt đặt ở hệ rễ thời điểm, là mấy cây cành từ khe hở trùng chui đi xuống. Lại từ khe hở trùng chui ra tới, sắc nhọn cành tiêm từ Ninh Sùng Viễn phần lưng cùng dưới thân công lại đây, Ninh Sùng Viễn nhanh chóng né tránh qua đi, 10 căn cành mánh mà chọc chúng Ninh Sùng Viễn nguyên bản đãi vị trí, trên mặt đất chọc ra một cái cửa động. Ninh Sùng Viễn hai mắt nhíu lại, trên tay ngọn lửa bị hắn tùy tay một ném, trực tiếp ném ở cành thượng, dây đằng tức khắc tránh động lên, mấy điều dây đằng ở không trung múa may, dùng hành động kể ra đau đớn. Bị thiêu cành muốn tránh đến bùn đất chung đi, cứ như vậy, ngọn lửa bị bùn đất chôn, tự nhiên sẽ tắt. Đáng tiếc, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều không nghĩ cho nó cơ hội, Ninh Sùng Viễn một bàn tay bắt lấy muốn chạy trốn cành, một cái tay khác từ không gian chung lấy ra ba hàm răng, trắng nón trên tay tức khắc toát ra ngọn lửa, hơn nữa kéo trường, theo ba hàm răng quấn quanh một vòng, theo sau bị Ninh Sùng Viễn ném hướng đau đến thẳng nhảy hệ dễ. Dây đằng thấy thế, vội vàng dùng cành mở ra ba hàm răng, tuy rằng cành thượng nhiễm ngọn lửa, nhưng tổng so hệ dễ bị cắt đến hảo. 088 giải quyết cầu chi, cầu cất chứa. 088 giải quyết. Đang lúc dây đằng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Tần Quân Hàm lại duỗi tay tiếp được bị ném ra hàm răng, không màng mặt trên ngọn lửa, trực tiếp lập tức thiết dây đằng bộ rễ thượng bộ. Những cái đó bị dây đằng dục sinh ra tới cảnh toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, sau đó chậm rãi khô héo, thành bùn đất chất dinh dưỡng. Mà dây đằng bản thân chỉ còn lại có hệ rễ cùng với hệ rễ mặt trên một nắm cảnh. Thoạt nhìn chùi lủi. Dây đằng tức khắc héo, mất đi bản thân ánh sáng, thoạt nhìn như là tùy thời sẽ khô héo tử vong giống nhau. Tần Quân Hàm từ ba lô chung lấy ra một cái bao con nhộng hình dạng pha lê vật thể, đem dây đằng trang đi vào. Dây đằng liều mạng mà phản kháng, nhưng nó đã trọng thương, cành dục sinh không ra, cũng không có gì sức lực, ở bọn họ trước mặt giống như là ở vặn vẹo giống nhau, Tần Quân Hàm rất đơn giản mà liền ngăn lại. Bao con nhộng cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, nó kỳ thật trang bị một hệ thống phần mềm. Ở bao con nhộng khép kín thời điểm liền sẽ nhảy ra một cái bàn phím, chỉ cần Tần Quân Hàm ở trên bàn phím đưa vào mật mã, bao con nhộng bên trong liền sẽ phong xuất ra từ thú đan rút ra năng lượng, bảo hộ bao con nhộng, phòng ngừa bị bao con nhộng biến dị thú công kích. Hơn nữa, bao con nhộng còn có một cái thực đặc thù năng lực, nó có thể đình trệ bao con nhộng bên trong sinh vật thời gian, tựa như tủ lạnh đồ ăn giống nhau có thể lùi lại thối giữa thời gian, làm bên trong sinh vật bất tử bất diệt. Nhưng, đình trệ thời gian công năng còn ở thí nghiệm kỳ. Sử dụng thời gian không phải rất dài, nhiều lắm 3 ngày, hơn nữa cũng tồn tại một ít vấn đề. Nguyên bản Tần Quân Hàm cũng không muốn mang cái này, nhưng, nghiên cứu nhân viên sợ Tần Quân Hàm cùng hắn đồng đội đem này viên hy hữu dây đằng lộng chết, chỉ có thể đem cái này thí nghiệm phẩm đưa cho Tần Quân Hàm. Trên thực tế, này viên dây đằng hiện tại đã nửa chết nửa sống, chỉ có thể nói nghiên cứu nhân viên có dự kiến trước. Cuối cùng là đem người này bắt được. Chạy nhanh hồi căn cứ giao nhiệm vụ, sau đó liền có thể ngủ nhà ta ấm áp dễ chịu chăn lạp. Lý Húc dối người. À, ngươi cái chảo dây đằng bắt lâu như vậy người, bị một cái mới vừa thức tỉnh dị năng người cấp so đi xuống cảm giác thế nào? Còn không biết xấu hổ tưởng ngươi lung tung rối loạn xú giường. Tâu Nghệ Hàm mắt trợn trắng. Ai, lời này ngươi liền nói sai rồi, ta có rất nhiều lần đều có thể bắt được dây đằng, nhưng là ai làm lão đại không đồng ý đâu, ngạnh muốn kéo, muốn ở lâu chút thời gian tại đây khối, cha cao ra. Lý Húc buông tay. À, đừng rào biện, ngươi chính là kém cỏi. Hành đi, ta là không cường. Cùng Tần Quân Hàm một tương đối, hắn xác thật không cường. Bất quá, hắn thật sự không hiểu được, hôm nay Tâu Nghệ Hàm như thế nào cùng ăn thuốc nổ giống nhau, tổng dối hắn. Lý Húc không nghĩ chọc vị này cô nãi nãi, vội vàng trấn an nói. Đáng tiếc, hắn trấn an không chỉ có không có tác dụng, ngược lại làm Tâu Nghệ Hàm lại hừ một tiếng. Lý Húc gãi gãi đầu, vẻ mặt không thể hiểu được. Trương Bằng ở bên cạnh xem đến thẳng thở dài, hắn chiều Lý Húc chỉ Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn. Lý Húc thuận mắt xem qua đi, phát hiện Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đang nói cái gì, từ bọn họ góc độ này xem qua đi, có thể nhìn đến Tần Quân Hàm nghiêng người cùng phía sau lưng cùng với sơn mặt, cùng lúc đó cũng có thể thấy Ninh Sùng Viễn giơ lên đầu. Không biết là hắn ảo giác, vẫn là góc độ vấn đề, hắn tổng cảm thấy Tần Quân Hàm buông xuống trong ánh mắt mang theo ôn hòa, mà Ninh Sùng Viễn tựa hồ đang nghe Tần Quân Hàm nói chuyện, ánh mắt mang theo chuyên chú, không thể hiểu được mà, cảm giác có chút hài hòa cùng xứng đôi. Mà Tâu Nghệ Hàm đối Tần Quân Hàm vẫn luôn có đặc thù cảm tình, nhìn đến như vậy tình cảnh, không ăn vị mới là lạ. 089 náy náy cầu chi, cầu cất chứa. 089 náy náy. Có thể bắt được dây đằng, ngươi là lớn nhất công thần, cho nên, cái này tặng cho ngươi, tùy ngươi xử trí. Tần Quân Hàm đem trang dây đằng bao con nhộng đưa cho Ninh Sùng Viễn. Chính là, các ngươi không phải muốn bắt nó đi giao nhiệm vụ sao? Nếu là nhiệm vụ, tự nhiên muốn đem nhiệm vụ yêu cầu đồ vật mang qua đi. Trải qua chứng thực lúc sau mới có thể được đến tiền thuê. Là như thế này không sai. Nhưng nhiệm vụ nội dung chỉ cần cầu mang dây đằng một bộ phận trở về, dùng làm nghiên cứu, cũng không bắt buộc nộp lên chỉnh viên thực vật. Ngươi chỉ cần cho ta một bộ phận bộ rễ, là được rồi. Mặt khác tùy ngươi như thế nào xử trí. Tần Quân Hàm làm như vậy, là bởi vì là dây đằng bị thương Sùng Đức Minh, nếu không phải Sùng Đức Minh bị thương, phi một hệ dị năng vô pháp chữa trị, như vậy Sùng Đức Minh liền sẽ không trở về, có lẽ, Nhã Tĩnh căn cứ liền sẽ không tao ngộ tai họa ngập đầu, Sùng Đức Minh cũng sẽ không mất tích. Cứ việc Tần Quân Hàm biết liền tính lần đó Sùng Đức Minh không quay về, về sau cũng sẽ trở về, Nhã Tĩnh căn cứ như cũ sẽ tao ngộ chuyện như vậy, nhưng kia cũng là về sau, ít nhất có xoay chuyển đường sống, ở cái này thời gian bọn họ có lẽ có thể bắt được Cao Gia nhược điểm. Nhân lúc còn sớm đem Cao Gia cái này mầm thai họa bãi bình, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, Tần Quân Hàm đối Ninh Sùng Viễn có chút thấy náy, chính là, có một số việc lại không cách nào làm được, tỉ như nói Nhã Tĩnh căn cứ trùng kiến, tỉ như nói tìm kiếm Sùng Đức Minh cùng Ninh Gia nhị lao, tỉ như nói đem Cao Gia xử lý hết nguyên ổ. Có lẽ có người cảm thấy lấy Tần Quân Hàm kêu gọi lực, chỉ cần hắn tưởng liền có thể trùng kiến Nhã Tĩnh căn cứ, nhưng, trùng kiến một cái căn cứ lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó. Chỉ là tu sửa phong ốc cùng con đường liền yêu cầu đại lượng sức người sức của. Đương nhiên, đây cũng là thú đan có thể giải quyết vấn đề, rốt cuộc chỉ cần cấp cũng đủ thú đan, có người nguyện ý tới tu sửa phong ốc cùng con đường. Tần Quân Hàm trả nổi cái này tiền, chính là, Nhã Tĩnh căn cứ trạng huống đã không phải dùng thú đan là có thể giải quyết. Rốt cuộc mới vừa phát sinh như vậy bi kịch, chỉ là người chết số lượng liền cũng đủ khiếp sợ thế nhân, huống chi ai cũng vô pháp bảo đảm, những cái đó quỷ dị sinh vật có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tiếp tục quang lâm Nhã Tĩnh căn cứ. Mọi người tuy rằng đối Nhã Tĩnh căn cứ tràn ngập tiếc hận, đối chết đi nhân loại tràn ngập đáng tiếc, nhưng, ngầm bọn họ xưng nơi này vì bất tường nơi. Rốt cuộc như vậy nhiều căn cứ, vì cái gì quỷ dị sinh vật cố tình lựa chọn Nhã Tĩnh căn cứ. Cho nên, không có người nguyện ý lại đây tu sửa, càng không ai nguyện ý ở tại nơi này, trở thành Nhã Tĩnh căn cứ một viên. Bởi vậy, Tần Quân Hàm mới muốn đem dây đằng giao cho Ninh Sùng Viễn xử trí. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là nói thật thật không cần thiết. Nếu Cao Gia đã phát hiện chuyện này, chẳng sợ phụ thân không trở về, hắn cũng sẽ thi triển trả thù, diệt những người đó khẩu. Nói đến cùng, này đó vẫn là Cao Gia sai. Ngươi không cần thiết đối ta ấy nấy. Ninh Sùng Viễn đối này viên dây đằng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nhưng dù sao cũng là nhân ra nhiệm vụ, chính mình lấy đi là không có khả năng. Khu, rốt cuộc hắn là muốn dây đằng hồn thể. Hắn tổng không thể làm Tần Quân Hàm cầm dây đằng thi thể đi giao nhiệm vụ đi. Tần Quân Hàm há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, đã nhìn không được Tâu Nghệ Hàm ở phía sau nói, lão đại, bao con nhộng chỉ có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Dây đằng hơi thở mỏng manh, nếu là đã chết liền vô pháp báo cáo kết quả công tác. Đi thôi. Về trước hy vọng căn cứ lại nói. Ân. Tần Quân Hàm đem bao con nhộng cùng ba hàm răng đều đặt ở Ninh Sùng Viễn trên tay, bao con nhộng vẫn là trước thả ngươi nơi này, ta biết ngươi có không gian dị năng. Đặt ở ngươi nơi này so nơi nào đều an toàn. 09 không gian nan hồi trình cầu chi chi, cầu cất chứa. 09 không gian nan hồi trình. Tần Quân Hàm đội ngũ trung tự nhiên là có người có không gian dị năng, nhưng Ninh Sùng Viễn không có lại thoái thác, mà là đem bao con nhộng đặt ở chính mình không gian. Đồng thời, Ninh Sùng Viễn cũng đem một mạt thần thức đặt ở trong không gian, chú ý bao con nhộng, để ngừa xuất hiện tình huống như thế nào. Lão đại, Tâu Nghệ Hàm nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối Tần Quân Hàm hành động thập phần mà không tán đồng. Nhưng, Tần Quân Hàm ở đội ngũ chung xây dựng ảnh hưởng thâm hậu, đều đối hắn thực tin phục, không có người nghi ngờ quyết định của hắn. Tâu Nghệ Hàm nói tựa như một giọt giọt nước rừng ở Hải Dương Trung, phiên không dậy nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Thấy Tần Quân Hàm thờ ơ, Tâu Nghệ Hàm cắn cắn môi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái. Xuất phát, trở về. Tần Quân Hàm xoay người ngồi ở Bạch Lang trên người, Ninh Sùng Viễn theo sát sau đó. Trung quanh lang tựa hồ biết Bạch Lang phải rời khỏi, ngữ khí trầm thấp mà kêu hai tiếng, như là ở không tha. Bạch Lang như cũ ngẩng đầu, khí phách hăng hái mà đứng, như là ở răn dạy giống nhau, gào hai giọng nói, theo sau ngự khí lại là vừa chuyển, nghe thập phần nhu hòa, như là ở trấn an. Ninh Sùng Viễn có chút buồn cười mà nói, này lang thật là có lãnh đạo phong phạm, còn biết vừa đấm vừa xoa. Thần Quân Hàm gãi gãi Bạch Lang lông xù xù cổ, là biến dị sau, màn đầu trí tuệ đã mau địch nổi nhân loại, đi theo nhân loại, học được rất nhiều, này răn dạy người khẩu khí cùng phương thức là đi theo ta phụ thân học. Còn rất giống. Bạch Lang nghe hiểu bọn họ đối nó khích lệ, ngạo kiều mà hừ hừ hai tiếng, như là ở ghét bỏ bọn họ đại kinh tiểu quái. Nhưng là, từ nó kia không ngừng đong đưa lỗ thai, có thể thấy được nó bị khích lệ lúc sau cao hứng. Mà những cái đó lang còn lại là an an tĩnh tĩnh mà rời đi. Hy vọng căn cứ ở vào phương Nam, từ Văn Thái Sơn một đường hướng Nam, trên đường liền trở nên gian nan lên. Phương Nam nhiệt độ không khí so phương Bắc cao, hơn nữa theo nhật tử đẩy mạnh. Cho dù là phương Bắc cũng dần dần mà biến ấm, biến dị điểu sôi nổi từ phương Nam trở về phi, trên đường Ninh Sùng Viễn đã không biết gặp được nhiều ít chỉ biến dị điểu. Bất quá, may mắn mà là, có chút chim chóc không có công kích tính. Làm cho bọn họ nhất đau đầu chính là này vài loại hình điểu, chuẩn, điêu, ưng, này vài loại loài chim công kích tính đều tương đối cường, biến dị sau chúng nó cánh càng thêm hữu lực, có thể phun hỏa, có còn lại là có thể đem trên người lông chim coi như vũ khí, nguyên bản không phải đặc biệt ngạnh lông chim hệ dễ biến thành châm trạng, trở thành công kích vũ khí. Còn có một loại điểu cũng đặc biệt làm người đau đầu, là cái loại này thanh âm êm thai chim chóc, biến dị sau, chúng nó duyên dáng tiếng nói bị cường hóa, kết hợp chúng nó so cùng đẳng cấp sinh vật cao tinh thần lực, chúng nó có thể dụ hoặc sinh vật, làm chúng nó, hoặc là bọn họ, giết hại lẫn nhau. Cố tình này đó chim chóc lại thực giảo hoạt mà giấu ở trong rừng cây, làm người khó lòng phòng bị, lại khó có thể tìm được chân chính đầu sỏ gây tội. Nhưng, đồng dạng, mặt thế trước đường phố cũng không phải bọn họ muốn đi địa phương. Lao thử, mối ơi, rồi bỏ từ từ mùa hè mấy hại tuy rằng không tràn lan, nhưng đã thấy được manh mối, đã có thể nhìn đến cá biệt cái mà đãi ở bên ngoài lắc lư. Nếu là qua đi, mùa ơi, rồi bỏ tuy rằng phiền, nhưng lại không cố ý muốn tránh khai. Hiện giờ biến dị sau, chúng nó không chỉ có hình thể biến đại, có người một nửa cao, rồi bỏ ngoài miệng còn nhiều một đôi cái kìm. Cái này cái kìm có thể trực tiếp đem người hoặc là biến dị thú chặn ngang cắt đoạn. Mỗi trừ bỏ hình thể biến đại cái này biến dị ở ngoài, mặt khác liền không có gì đặc biệt biến dị, chỉ là bởi vì hình thể biến đại, nó có thể hấp thụ máu càng nhiều mà thôi. Phần 27 091 mũi cầu chi chi, cầu cất chứa 091 mũi. Nhưng, bị giống cái mũi hút thành thây khô ví dụ vẫn là rất nhiều, chú, hút máu chính là giống cái mũi, giống được mũi không hút máu. Hơn nữa, bởi vì mũi mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật đều sẽ hút máu, cũng không có đặc thù lựa chọn tính, trên người khó tránh khỏi ký sinh rất nhiều bệnh khuẩn, là đăng cách nhiệt, bệnh sốt rét, hoàng sốt cao đột ngột, bệnh chân voi, Nhật Bản viêm não chờ mặt khác vi khuẩn gây bệnh trung gian ký chủ. Này đó bệnh khuẩn ở mặt thế sau như cũ trở thành nhân loại đau đầu đồ vật, cũng không sẽ bởi vì nhân loại có dị năng, mà có kháng tính. Bởi vì này đó mà chết đi có khối người. Giống được mũi tắc bất đồng, giống được mũi ở biến dị sau. Không chỉ có thân thể biến đại, nó mũi mõm, cũng chính là mũi dùng để hút máu thứ hút thức khẩu khí biến thành máy khoan điện bộ dáng đồ vật. Nghe nói, có người đã từng gặp qua mũi dùng máy khoan điện bộ dáng mũi mõm đem một con cá sấu chui cái đối xuyên. Giống được mũi bộ dáng này có thể so giống cái hung tàn nhiều. Lần đầu tiên nghe nói có loại này biến dị thú, Ninh Sùng Viễn đối mũi mõm khó tránh khỏi có chút phương. Nhìn trước mặt giống cái mũi phía trước thật dài khẩu khí, Ninh Sùng Viễn giống như thấy được lưỡi hái tử thần phản quang. Ninh Sùng Viễn đánh cái dùng mình, vội vàng tránh đi mũi mõm, Trương Bằng Nhân cơ hội dùng quân dụng chủy thủ đụng phải mũi mõm, hai người chạm vào nhau phát ra như là đụng phải ống thép thanh âm, sắt ra màu vàng hỏa hoa. Dựa, ra hỏa này miệng dùng cái gì làm, như vậy ngạnh, chủy thủ đều chém không ngừng. Trương Bằng lắc lắc bị chấn đau cánh tay, thử nhai răng, nói. Ra hỏa này so với chúng ta năm trước gặp được muốn lợi hại. Đúng vậy, cho nên nhưng đừng buông tha này chỉ mũi. Mọi người đều biết, mùa đông. Mũi hoặc là đông chết, hoặc là đó là ngủ đông, chỉ cần mũi bất tử, ở ngủ đông trong lúc, nó cấp bậc cũng sẽ lên cao, chỉ là bay lên tốc độ không có mùa hạ cao. Tựa như long nha, mũi cấp bậc càng cao, nó đã chịu mùa đông ảnh hưởng liền sẽ càng nhỏ, đây cũng là nó có thể ở độ ấm vừa mới hồi ôn thời điểm liền xuất hiện nguyên nhân. Cũng bởi vậy, không thể buông tha nó, nếu không năm nay mùa hạ đủ nó thăng cấp thành càng khủng bố tồn tại. Mũi nhược điểm ở bụng, bụng mềm mại nhất. Kỳ thật, giống cái mũi cũng không phải quá đáng sợ. Chỉ cần tiểu tâm nó mõm là được. Tần Quân Hàm đại khái nhìn ra Ninh Sùng Viễn có chút chân tay luôn cuống, cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Ninh Sùng Viễn không phải dị năng giả, lại bị giam lỏng ở trong nhà, đối biến dị thú không hiểu biết cũng thuộc bình thường, liền thấp giọng nhắc nhở nói: "Ân, cảm ơn. Tiểu Viễn không cần lo lắng, liền tính bị muỗi cắn được cũng không cần lo lắng, ngươi có thể co rút lại đốt vị trí phụ cận cơ bắp hoặc là kéo rối làn da, muỗi liền vô pháp rút ra mõm, ngươi huyết áp cuối cùng cũng có thể đủ giết chết muỗi." Đã từng có nhà khoa học nói ra một cái thiết tưởng, thông qua huyết áp giết chết muỗi. Bởi vì huyết áp tồn tại, chỉ cần muỗi không rút ra mõm, máu liền có thể không ngừng chạy tới muỗi bụng, dẫn tới muỗi tử vong. Nói thông tục một chút, chính là đem muỗi căng chết. Nhưng rất nhiều côn trùng học giả lại cảm thấy đây là một cái truyền thuyết, bởi vì muốn thông qua phương pháp này giết chết muỗi, người yêu cầu cắt đứt muỗi phụ trách truyền tống quá no tin tức bụng thần kinh tác. Cắt đứt lúc sau, bụng thần kinh tác vô pháp thông chi đại não, dạ dày đã ăn no. Nhưng mũi không có cảm giác, nó sẽ tiếp tục hút máu, cho đến đem chính mình căng chết. Loại này phương pháp đặt ở mặt thế thật đúng là cái truyền thuyết, mũi thể tích biến đại, nó có thể cất chứa hạ máu lượng cũng tăng đại, liền tính cắt đứt kia căn thần kinh, cũng lộng bất tử nó. Nhưng, cũng không phải không có khả năng. Ninh Sùng Viễn như suy tư gì. 092 người nào dễ dàng bị muỗi cắn cầu chi chi, cầu cất chứa. 092 người nào dễ dàng bị muỗi cắn. Hơn nữa, bụng thần kinh tắc không phải nghiên cứu quá mỗi người cũng không biết ở nơi nào. Thần Quân Hàm bồi thêm một câu. Không nhất định phải mổ bụng thần kinh tắc, có thể thông qua mặt khác phương pháp. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, bất quá, còn không có nghĩ đến, chờ có cơ hội nghiên cứu nhìn xem đi. Nghe vậy, mọi người nghe vào lỗ thai, lại không ai để ý Ninh Sùng Viễn lời nói. Ui ui ui, hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm hảo đi. Ta liền chỉ đùa một chút, các ngươi như thế nào đem này thật sự, còn thảo luận lên. Chúng ta hiện tại mục tiêu không nên là muỗi sao. Lý Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, phun tào nói. Muỗi tựa hồ cũng cảm giác được chính mình bị làm lơ, muỗi trong suốt mỏng cánh nhẹ nhàng chấn động, liền bay về phía Lý Húc có ngong ngong thanh âm từ xa tới gần. Dựa, vì cái gì hướng ta nơi này phi? Lý Húc một bên cầm lấy quân dụng trùy thủ, một bên đem dị năng vận chuyển lên. Một tiểu đoàn thủy cầu chậm rãi ở Lý Húc lòng bàn tay ngưng kết, bị Lý Húc ném hướng mỗi mặt bộ. Mỗi cánh chấn động mà càng thêm lợi hại, ong long long thanh âm cũng càng thêm thường xuyên, mỗi thân thể tức khắc hướng lên trên bay đi, tránh khỏi thủy cầu. Bởi vì ngươi đổ mồ hôi lưu nhiều. Tâu Nghệ Hàm vẻ mặt ghét bỏ. Trải qua nhà khoa học chứng minh, dưới vài loại tình huống người tương đối dễ dàng hấp dẫn mỗi. 1. Ra mồ hôi nhiều. Mồ hôi trung đựng đại lượng axit amin, axit lactic cập an loại hóa chất. Mùi đối này phi thường mẫn cảm, một khi ngửi được này đó vật chất khí vị liền muốn ăn mở rộng ra. 2. O hình huyết. Nói o hình huyết có chút vị ngọt, mỗi một khi nếm tới rồi ngon ngọt liền sẽ tụ quần mà đến, nghèo truy manh đánh. 3. Làn da nộn. Làn da quá hảo có khi cũng không phải kiện cái gì chuyện tốt, lại bạch có nộn làn da cho rằng chỉ có người thích, người mỗi cũng thực thích. Nhẹ nhàng một thứ là có thể hưởng thụ đến mỹ vị, mỗi cũng tưởng nhiều làm loại này không hưởng lực chuyện tốt nhi. 4. Nãi vị. Bảo bảo dễ dàng trở thành mũi tiến công đối tượng, nguyên nhân có hai cái, một là bảo bảo không có từ chối khéo năng lực, đối với mũi tới nói, tính nguy hiểm không lớn. Đệ nhị, bảo bảo trên người có lại hương lại nùng ngãi vị, mũi là nghe hương mà đến.